Thành chủ, chỉ còn lại một nửa. Tựa như là kéo lấy trên đường trở về mài mòn. Người chấp pháp thấp giọng nói. Không. Đội trưởng trầm giọng nhìn xem hắn, mặc dù là ngươi mang về thành chủ thi thể, nhưng là ngươi hồi báo thời điểm, nhất định phải nói, thành chủ là bị Hồng Diệp Điệp thôn phệ, hiểu. Về phần hai vị, hắn nhìn về phía Hàn Phong cùng Hàn Kỳ Thụy, còn xin hai vị giữ bí mật. Không có vấn đề. Hàn Kỳ Thụy cười khổ, chúng ta sẽ không lẫn vào các ngươi người chấp pháp sự tình, nhưng là thành chủ chuyện này. Ta sẽ chi tiết báo cáo. Đội trưởng thần sắc nặng nề. Bọn hắn trước đó báo cáo chính là cái mất tích án, phía trên đều không tin. Hiện tại, thành chủ tử vong. Cái này so Hồng Diệp Thành bị người đổ còn kinh khủng. Rốt cuộc, lần trước đổ thành là chờ thành chủ rời đi thời điểm, mà lần này, nhưng là chân chính đánh giết thành chủ, tiêu diệt một cái cấp A siêu cấp cường giả. Hồng Diệp Thành, xảy ra chuyện lớn A. Về phần cái này vùng ngoại thành, chỉ có thể chờ đợi phía trên phái người đến. Thế là, một đoàn người trở về trong thành. Giờ phút này, Hàn Phong tâm tình cũng rất nặng nề. Quả nhiên, Hồng Diệp giáo chủ nói đúng. Thành chủ không riêng gì chủ sự sau màn, sau lưng của hắn còn có người làm. Cuối cùng, mới rơi vào kết cục này. Đây là một trận cấp há âm mưu. Hàn Phong bọn hắn vẹn vẹn tham dự một cái phế liệu, còn lại, bọn hắn căn bản không nên tham dự. Chỉ là, giờ phút này, sinh mệnh xa bàn. Hồng Diệp giáo chủ ngẫm lại Hàn Phong đống nhiên tìm đến mình muốn địa đồ, lại nhìn xem bắn sinh mệnh xa bàn. Hắn luôn cảm giác nơi nào không thích hợp. Hàn Phong nếu như thật mạnh như vậy, vì cái gì một cái Hồng Diệp Điệp đều không giải quyết được. Con hỏi mình muốn địa đồ. Ân. Hắn càng nghĩ càng không đúng. Hẳn là. Hắn bị dao động rồi. Mặc dù khả năng rất nhỏ. Nhưng là. Hồng Diệp giáo chủ rơi vào trầm tư. Cho dù là một phần vạn tỷ lệ, hắn cũng nghĩ thử một chút. Thế là. Hắn đứng lên, nhìn về phía kia hỗn độn tinh không. Hắn rất hiếu kỳ, nếu như hắn đem nơi này cưỡng ép công phá. Sẽ như thế nào? Ngươi làm gì? Thẩm Hà chú ý tới cử động của hắn, ngươi muốn chết chớ liên lụy chúng ta. Chính là, Lý Hạo Thần đám người nói. Nhưng mà, Hồng Diệp giáo chủ tâm bên trong hạt giống càng ngày càng tràn đầy, hắn luôn cảm giác mình khả năng bị lừa, bởi vậy, hắn nhất định phải thử một lần cái này. Mà giờ khắc này, trong hiện thực, Hàn Phong nhận được Thẩm Hà thông chi, nhìn xem ngay tại quấy rối Hồng Diệp giáo chủ, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, bằng không, liền dùng đến 13 năm sinh mệnh cho nhà một bài học. Hiện tại, hắn sinh mệnh lực sung túc, căn bản không sợ Hồng Diệp giáo chủ quấy rối. Mặc dù, rất lãng phí. Bất quá. Đúng lúc này, hắn nhìn xem thành chủ thi thể, đống nhiên linh cơ khẽ động. Hồi lâu, Hàn Phong bước vào sinh mệnh sa bàn. Người đã đến. Hồng Diệp giáo chủ cũng không ngoại lệ, ta nghĩ trong mắt bên trong phỏng đoán. Tùy ý. Hàn Phong không quan trọng, ta chỉ là đến nói cho ngươi, ngươi vừa rồi cho ta bản đồ rất hữu dụng. Ta thuận lợi tìm được vị kia Hồng Diệp thành thành chủ, giải quyết cái này sự tình. Giải quyết? Hồng Diệp giáo chủ nghi hoặc, giải quyết cái gì rồi? Ngươi cứ nói đi. Hàn Phong mỉm cười. Cà. Sa bàn mở ra. Hàn Phong đem hiện thực bên trong hình tượng hình chiếu, thế là, Hồng Diệp giáo chủ kinh dị phát hiện. Trong hiện thực xuất hiện, lại là Hồng Diệp thành thành chủ thi thể. Mà lại, chỉ còn lại có một nửa. Nha. Hắn A. Ngươi không phải cho ta bản đồ sao? Ta cứ dựa theo bản đồ tìm hắn đi. Hàn Phong có chút tiếc nuối, vốn là muốn đem hắn mang đến thế giới này, đáng tiếc, hắn mạnh hơn ngươi quá nhiều, đánh thời điểm không dừng tay. Hồng Diệp giáo chủ. Chương 141, Vĩ Đại Thành Chủ. Không có. Hồng Diệp giáo chủ đột nhiên nuốt một chút nước bọt, Hàn Phong lại trực tiếp diệt Hồng Diệp Thành Chủ. Thành Chủ thế nhưng là cấp A. Mình tha thiết ước mơ cấp A. Thế mà, đây chính là sinh mệnh chúa tể lực lượng sao? Muốn thử xem sao? Hàn Phong mỉm cười. Hắn giơ tay lên, sinh mệnh chi lực trong tay chảy xuôi, chợt, Hồng Diệp giáo chủ liền cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ, làm người hoảng sợ run rẩy. Không muốn. Hồng Diệp giáo chủ hoảng sợ. Phế vật. Hàn Phong thần sắc lạnh lùng, cho ngươi thời gian 3 năm, trong vòng 3 năm, nếu là ngươi không cách nào tẩy trắng chính mình, ta liền sẽ đưa ngươi trục xuất ở cái thế giới này vô tận trong hỗn độn, cô tịch vĩnh sinh. Vâng. Hồng Diệp giáo chủ nằm rạp trên mặt đất. Đến tận đây, hắn lại không nửa điểm chạy trốn chi tâm. Ách! Thẩm Hà ở phía xa xem náo nhiệt, Hàn Phong lại lắc lư người. Đúng vậy a, Lý Hạo Thần bùi ngùi mãi thôi, nghe nói năm đó liền là như thế lắc lư người, kia độ thiện cảm hệ thống không phải liền là cho ngươi đo thân mà làm sao. Thẩm Hà mặt tối sầm. Đánh người không đánh mặt, ngươi người này thật không có quy củ. Bất quá! Lúc này, cầu đại hổ đi tới, hơi nghi hoặc một chút, Hồng Diệp giáo chủ lại không có thân thể, nếu như từ nơi này rời đi, sẽ trực tiếp chết đi. Ừm. Thẩm Hà phi thường khẳng định. Vậy liền để hắn đi chứ sao? Cầu đại hổ tinh thần tỉnh táo. Vây khốn một cái đại lão không dễ dàng, thả đi một cái đại lão còn không dễ dàng. Vấn đề là, Thẩm Hà chỉ bầu trời, ngươi lần trước là xuyên qua tới, con hàng này cũng không đồng dạng, hắn dùng loại kia phương thức công kích rời đi nơi này, tất nhiên sẽ sụp đổ sinh mệnh sa bàn, đến lúc đó, ngươi, ta, tất cả mọi người đến lạnh. Nha. Chúng sa điêu trầm mặc. Đêm đó, Hàn Phong dự định rời đi. Hồng Diệp thành sự tình đã kết thúc, thành chủ không có, phía trên chẳng mấy chốc sẽ phái người đến. Đến lúc đó Hồng Diệp Thành sợ là lại không quá bình. Hàn Phong cảm thấy, vẫn là sớm rời đi tốt. Hồi lâu, hắn cùng những người chấp pháp cáo tử. Vất vả. Những người chấp pháp cảm kích, bọn hắn thiếu Hàn Phong quá tình nhân tình. Hàn Phong, chúng ta tìm tới khôi phục sinh mệnh lực đổ vật, một hồi trước tiên liên hệ ngươi. Được rồi. Hàn Phong mỉm cười, cứ vậy rời đi. Giờ phút này, Hồng Diệp Thành. Hàn Phong vừa rời đi gần một giờ. Từng đạo khí tức kinh khủng giáng lâm. Từng người vẹn vẹn tồn tại cường giả trong truyền thuyết xuất hiện, siêu năng hiệp hội tổng bộ các đại lao cuối cùng đã tới. Bọn hắn tìm hiểu tình huống về sau, cùng đi vùng ngoại thành. Vâng! Quang ảnh lấp lẽ. Các đại lao một đường quét ngang, trực tiếp nổ xuyên rừng rậm. Chỉ là, khi bọn hắn bước vào rừng cây chỗ sâu thời điểm, lại có chút kinh ngạc nhìn xem một mảnh lẻ loi trơ trọi đất hoang. Những cái kia hồng diệp điệp đã sớm biến mất ở chỗ này. Thậm chí, phương viên trăm dặm đều không có hồng diệp điệp khí tức. Chạy trốn. Không nên a. Như thế quy mô Hồng Diệp Điệp. Các ngươi nhìn thấy thành chủ thời điểm, phải chăng nhìn thấy lượng lớn Hồng Diệp Điệp? Không có. Những người chấp pháp cực kỳ hổ thẹn, chúng ta cảm giác được nguy cơ, liền mang theo thành chủ thi thể chạy về tới, bất quá số lượng của địch nhân tựa hồ đặc biệt thiếu. Nô. Các đại lão minh bạch, có lẽ, là các ngươi thành chủ làm. Hồng Diệp Điệp số lượng quá nhiều, thực lực quá kinh khủng, lại phát sinh rất nhiều biến dị, dẫn đến thực lực mức độ lớn gia tăng. Thành chủ rơi vào đường cùng. Có lẽ lựa chọn đồng quy vu tận. Các đại lao thở dài. Đồng quy vu tận. Những người chấp pháp run sợ. Nguyên lai. Thành chủ đúng là vì Hồng Diệp Thành bách tính hy sinh. Hồi lâu. Các đại lao trở về. Những người chấp pháp đóng dấu thành chủ ảnh đen trắng, treo ở Hồng Diệp Thành mỗi một cái trên mặt tường, dùng cái này ai điếu bọn hắn anh hùng dân tộc. Mà lúc này, tại Hồng Diệp Thành toàn thành miễn phí ăn tịch thời điểm, Hàn Phong đã về tới Thiên Phong Thành. Nô. Vẫn là Thiên Phong Thành tốt. Hàn Phong bùi ngùi mai thôi, đi Hồng Diệp Thành mấy lần, mỗi lần đều là các loại yêu thiêu thân, lần này rõ ràng chỉ là tham gia một cái tranh tài, kết quả đây. Tranh tài trực tiếp biển thủ. Toàn bộ thành thị đều kém chút hết rồi. Quá nguy hiểm. Ngươi nhìn. Vẫn là Thiên Phong Thành hữu hảo. Mọi người thực lực đều rất yếu, nguy hiểm nhất cũng bất quá là cái cấp E, cấp độ F ám sát người, nội thành an toàn hơn, nhiều nhất liền là Trương Thúc loại kia ngồi xe lan. Ân. Hàn Phong vui mừng. Chỉ là, máy bay vừa mới rơi xuống đất. Hàn Phong vừa đi ra sân bay, hắn liền thấy một cái chân trần nhà tiểu cô nương. Rất xinh đẹp, cũng cực kỳ quỷ dị. Địch nhân. Hàn Phong theo bản năng tâm thần căng cứng, sau đó lấy lại tinh thần. Nơi này là Thiên Phong Thành, không phải Hồng Diệp Thành. Thế là, ánh mắt của hắn từ nhỏ cô nương trên thân đảo qua. Nô. Người bình thường. Thân thể đối phương lại không có chút nào năng lượng. Niên kỷ nhìn qua cũng bất quá so muội muội hơi lớn một chút. Tiểu cô nương này, con cái nhà ai? Người tốt. Hàn Phong hiếu kỳ. Đối phương chỉ là bình tĩnh nhìn Hàn Phong, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Khục. Hàn Phong có chút lúng túng tằng háng một cái, đúng, chính là như vậy, không muốn cùng người xa lạ nói chuyện, chờ cha mẹ đến liền tốt. Đối phương. Hàn Phong nói xong cũng chạy trốn. Quá lúng túng. Hắn chỉ là nhìn tiểu cô nương một người, nhớ tới Hàn Nhung Nhung mới nghĩ tới đi giúp một chút. Không nghĩ tới sẽ bị người ta tiểu cô nương xem như quái thúc thúc. Bất quá nhìn tiểu cô nương lòng cảnh giác, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là, Hàn Phong sau khi rời đi, tiểu cô nương mê ánh mắt mê hoặc vẫn như cũ rơi trên người Hàn Phong. Ân nhân, cùng, rất chán ghét khí tức. Là đêm, Đàm gia, Hàn Phong chạy đến, tới, Đàm cô nương mỉm cười. Triệu cô nương, nàng nhìn xem Hàn Phong đi lên vị trí, lại nhìn xem còn không đóng cửa sổ. Lại nhìn xem đã sớm quen thuộc Đàm cô nương, trong đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. A, Hàn Phong cái này bỏ cô nương cửa sổ cũng quá thuần thục a. Đương nhiên, chỉ có nàng xoắn suýt cái này. Đối với chúng ta Hàn Nhung Nhung tiểu cô nương mà nói, ca ca hơn nửa đêm bỏ cô nương cửa sổ cũng không phải là lần đầu tiên. Lao sư giường ca ca đều bỏ lên nhiều lần được chứ. Ca. Hàn Nhung Nhung đi lên liền là một cái gấu ôm. Ừm ân. Hàn Phong mỉm cười, đem nha đầu này lột xuống tới. Hồng Diệp Thành tiệc rượu ăn ngon không? Tiểu cô nương tràn ngập hiếu kỳ. Tiệc rượu. Hàn Phong mở mịt, cái gì tiệc rượu a? Vạn dân yến a. Hàn Nhung Nhung con mắt trừng lớn, ca ca ngươi sẽ không trực tiếp liền chạy trở lại đi. Hả? Hàn Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua điện thoại, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, vì kỷ niệm thành chủ vĩ đại sự tích, Hồng Diệp Thành quyết định tổ chức vạn dân yến, dùng cái này tế điện thành chủ. Đêm nay, toàn dân miễn phí ăn tịch, quy cách cực cao. Nghe nói, phu cận tốt mấy tòa thành thị bách tính, đều bởi vì tò mò, đi ăn tịch. Hàn Phong, ta, nguyên lai các ngươi là như thế này kỷ niệm thành chủ sao? Đây coi là không tính. Tăng sự vui xử lý. Bất quá. Nói trở lại, một chiêu này hiệu quả vô cùng tốt, ngươi nhìn à, ngươi đến đều tới, không mua điểm cái gì. Tới. Chúng ta thành chủ cùng Hồng Diệp Điệp đại chiến ảnh chủ. Chúng ta thành chủ ảnh đen trắng. Nha. Còn có gạ dạ kít. Mặc dù chỉ có một nửa thân thể, nhưng điều này đại biểu lấy chiến tranh thảm liệt ta. Thế là, tại loại này quỷ dị toàn dân ăn tịch đặc thù không khí dưới, Hồng Diệp giáo tại công thành trong lúc đó tạo thành tổn thất đã bù đắp lại. Châu Phê. Hàn Phong có thể nói cái gì? Đều là nhân tài A. Chương 142, Bái Sư. Thiên Phong Thành. Đàm gia. Hàn Phong đại khái giảng giải một chút tại Hồng Diệp Thành phát sinh sự tình. Vất vả. Triệu cô nương cùng Đàm cô nương đồng thời mở miệng. Chật. Hai người liếc nhau, mơ hồ có một cỗ hỏa hoa. Hàn Phong. Hàn Nhung Nhung. Giống như không tốt lắm. Ca, lão sư con mắt giống như tại tỏa ánh sáng. Hàn Nhung Nhung sợ hãi than. Hàn Phong thở dài. Cái này kịch bản không đúng lắm nha. Đàm cô nương đối với mình còn chưa tính, Triệu cô nương. Ngươi có phải hay không cho lão sư nói cái gì? Hàn Phong đống nhiên nhìn về phía muội muội. Không có nha. Hàn Nhung Nhung nháy mắt mấy cái, rất là vô tội. Ta liền đem ngươi lần trước cho ta đem ngươi tại Thiên Phong Thành cố sự, giảng cho Triệu lão sư. Cũng liền tăng thêm một chút xíu hí kịch khoa trương hóa. Hàn Phong. Nha. Cái kia liên quan tới trong truyền thuyết trọng tình trọng nghĩa. Xích tử chi tâm, thấy việc nghĩa hăng hái làm Hàn công tử cố sự. Một chút xíu khoa trương. Nha đầu. Ngươi ca ca ta kể cho ngươi lúc sau đã khoa trương qua một lần a. Đương nhiên. Lời này hắn không có cách nào cho muội muội nói. Tóm lại, bởi vì nha đầu này quan thâu, cùng Hồng Diệp Thành phát sinh sự tình, hắn ở trong mắt Triệu cô nương hình tượng đã quang huy vô cùng. Ngươi xong. Triệu Tử Hàng thở dài, muội muội ta tính cách mặc dù cực kỳ yếu đuối, nhưng là nàng nhìn chúng đồ vật. Nhất định sẽ cố gắng tranh thủ. Hàn Phong. Không đến mức A. Đàm cô nương cùng Triệu cô nương. Nhưng mà. Đúng lúc này. Đàm cô nương mỉm cười. Hàn Phong, ca ca ta bế quan một đoạn thời gian, đoán chừng sắp đột phá rồi, có thời gian ngươi đi xem hắn một chút, rốt cuộc hắn chỉ tin tưởng mình người. Cuối cùng ba chữ, đàm cô nương cắn chữ rất nặng. Hừ. Hàn Phong truy cầu cấp A không thời gian yêu đương là một chuyện, nhưng là trên nửa đường bị những này yêu tinh nhóm chặn đường liền là một chuyện khác. Đúng vậy a. Triệu cô nương khẽ gật đầu, Hàn Phong liền là như thế thiện lương, ca ca ta khi còn sống cũng cùng hắn cũng địch cũng bạn, chính là sinh tử chi giao, trước khi chết, còn dặn dò hắn chiếu cố thật tốt ta. Hàn Phong. Triệu Tử Hàng. Vũ Thảo. Luôn cảm giác mình bị hiến tế đâu. Ngươi dặn dò qua ta sao? Ta dặn dò qua ngươi sao? Hàn Phong cùng Triệu Tử Hàng hai mặt nhìn nhau. Về phần sinh tử chi giao, càng không khả năng. Hắn Hàn Phong tại sao muốn cùng một cái nam nhân dùng loại này tư thế? Sinh tử chi giao? Đàm cô nương khẽ cắn môi. Thì ra là như vậy sao? Vì thác. Tốt một cái Triệu cô nương. Thế mà đem chết đi ca ca đều tế ra tới, nàng cũng không tiện tiếp tục tiến công, không phải luôn cảm thấy không quá tôn trọng người chết. Đáng tiếc. Ca ca của mình không chết. Đàm cô nương có chút tiếc nuối. Bất quá. Đàm cô nương trung quy là đàm cô nương, một tiếng cười khẽ. Các ngươi sợ là cả tay đều không dắt qua a. Ta. Triệu cô nương đang muốn mở miệng. Mà lúc này, một cái tiểu cô nương từ trên lầu đi xuống, mơ mơ màng màng vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy Hàn Phong lần đầu tiên sửng sốt, chợt nhào tới ôm lấy Hàn Phong. Ba ba. Tiểu cô nương vui vẻ. Cả. Thế giới bỗng nhiên yên lặng. Đàm cô nương. Hàn Nhung Nhung. Khục. Hàn Phong lau lau mồ hôi, đem tiểu cô nương nâng đỡ, không đến mức không đến mức. Chúng ta đã nói xong. Tiểu cô nương cong lên miệng, ngài thắng trở về, ta gọi ngài ba ba. Hàn Phong. Nha. Còn giống như thật có chuyện này. Giờ phút này. Ngẩng đầu, nhìn xem đàm cô nương ánh mắt nghi hoặc, Hàn Phong cảm giác mình khả năng giải thích không rõ ràng. Bất quá, đàm cô nương trung quy là đàm cô nương. Thú vị. Đàm cô nương nháy mắt mấy cái, nhìn Hàn Nhung Nhung một chút. Nhung Nhung, ngươi muốn làm cô. Thật sao? Hàn Nhung Nhung hưng phấn tiến lên, tiểu nha đầu, nhanh, gọi cô. Tiểu cô nương con mắt trừng lớn, ta mới không muốn ngươi làm ta cô. Ta chính là người cô. Hàn Nhung Nhung ưỡn ngược ngẩng đầu, ngươi gọi ta ca ba ba, liền phải gọi ta cô. Vậy ta không muốn ba ba. Tiểu cô nương phẫn nộ. Ân. Giải quyết. Đàm cô nương rất hài lòng. Hàn Phong. Cái này cũng được. Ta nhớ được Hàn Phong không thích bị trói buộc. Triệu cô nương nhu nhu nói. Cũng là phải xem trường hợp. Đàm cô nương mỉm cười, có ít người mặt ngoài thích nữ nhân, khả năng thích nam nhân. Có ít người mặc dù ở bên ngoài một cái kiệt ngạo bất tuần tư thái, trong nhà khả năng thích bị dây thừng buộc chặt đâu. Triệu cô nương nghi ngờ nhìn Hàn Phong một chút. Hàn Phong. Chờ chút. Đàm cô nương đối với mình hiểu lầm là không phải có chút sâu. Tóm lại. Đàm cô nương cười khẽ, Hàn Phong mục tiêu là trở thành cấp A cường giả. Tại trên đường này, hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào trói buộc. Thật sao? Triệu cô nương cười cười, kia mẹ con chúng ta hai tại điểm cuối cùng chờ hắn chính là... Cà. Nàng bước ra một bước, sức mạnh đáng sợ nở rộ, triệu cô nương hai mắt lấp lóe quang huy, đàm ra những người hộ vệ kia lại cũng không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Ta là cấp dê. Ta nghĩ. Triệu cô nương mỉm cười, hẳn là sẽ không cản trở, ngươi cứ nói đi. Hoàn toàn chính xác. Đàm cô nương tán thành. Nàng đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn phía xa mấy vạn mẫu đất, cùng kia trực tiếp thông hướng vùng ngoại thành chỗ sâu khắp không bờ bến trà rừng. Hàn Phong, ngươi nhìn trà này rừng đẹp mắt không? Hàn Phong. Khá lắm. Hắn lại bị bắt nhập chiến hỏa. Ca. Tiểu Nhung Nhung đông nhiên bỏ tới ca bên hai, ai cửa sổ ngươi bỏ số lần nhiều. Hàn Phong. Miệng hồ. Hắn là loại kia bỏ người cửa sổ người sao? Cũng may. Lúc này, điện thoại đông nhiên vang lên. Hàn Phong nhìn thoáng qua, lập tức như nhặt được tân sinh, vân cô nương à, ha ha, ngươi ở chỗ nào? Tốt, ta cái này tới. Hàn Phong lau mồ hôi, có chút việc mà a, ta liền đi trước. Nói xong. Hàn Phong phiêu nhiên mà đi. Mà lúc này, đàm gia, triệu cô nương đột nhiên hỏi, vân cô nương là ai? Hàn Phong tiểu đồ đệ. Đàm cô nương thản nhiên nói, Hàn Phong trước kia đồng sự, không biết vì cái gì, nàng nói Hàn Phong là hắn tiểu sư phụ. Liền trói lại cái tầng quan hệ này. Tiểu sư phụ. Triệu cô nương như có điều suy nghĩ, nàng thực lực gì? Trước đó không tu luyện, nhận biết Hàn Phong về sau, mấy ngày ngắn ngủi liền đến cấp E. Đàm cô nương nói. Ồ. Triệu cô nương tâm thần nhảy một cái, tốc độ này. Đã đuổi kịp năm đó nàng A. Thiên tài như thế. Nàng cũng có trà rừng sao? Triệu cô nương nghi hoặc. Không có. Đàm cô nương lắc đầu, nhưng là tiền của nàng có thể mua xuống ta trà rừng. Cả. Thế giới bỗng nhiên yên lặng. Triệu cô nương cùng đàm cô nương liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, bỗng nhiên bắt tay giảng hòa. Tỷ tỷ thật mạnh. Muội muội cũng không tệ, tuổi còn trẻ liền có được trà rừng. Thật hâm mộ vân cô nương a. Đúng vậy a. Bất quá, sư phụ liền là sư phụ, thế giới này cuối cùng là phải tuân theo luân lý, ngươi cứ nói đi. Không sai, trường học của chúng ta cũng tối tị húy thầy trò yêu nhau, nếu như xuất hiện, sẽ tước đoạt lao sư tất cả tư cách. Trở về ta cho bọn nhỏ giảng bài liền nhiều hơn nói một chút những thứ này. Ừm. Hai người cười cười nói. Hàn Nhung Nhung trừng to mắt, vân cô nương. Chưa từng nghe qua nha. Hẳn là. Ca cũng bỏ qua người ta cửa sổ. Mà lúc này. Hàn Phong gặp được vân cô nương. Sư phụ. Hồng Diệp thành sự tình ta nghe nói. Sư phụ thật tuyệt. Vân cô nương tán thưởng. Cái đó là. Hàn Phong tâm thần thư sướng. Ngươi nhìn. Đồ đệ so cô nương dễ nói chuyện nhiều a. Nô. Nhìn tới. Về sau cái gì hồng nhan a chi kỷ a loại hình vẫn là phải thiếu thu a. Thu nhiều mấy cái đồ đệ là được rồi, ân. Công năng đều như thế a. Sư phụ. Ta chỗ này không hiểu rõ. Vân cô nương đem những ngày này nghi hoặc sửa sang lại. Ta xem một chút. Hàn Phong tiến hành phân tích. Hắn kỳ thật cũng không quá hiểu, bất quá, tại triệu tử hàng mấy cái xa điều trợ rút xuống. Hắn vẫn là cực kỳ thuận lợi trợ giúp vân cô nương giải quyết vấn đề. Thời gian. Lặng yên mà qua. Hồi lâu. Triệu cô nương gọi điện thoại tới, bọn họ phải đi về. Hiện tại sao? Hàn Phong vội vàng chạy đến. Ừm. Triệu cô nương nói, bây giờ đi về, ngày mai còn có thể vội vàng lên lớp. Không ở nơi này lưu mấy ngày. Hàn Phong có chút bận tâm. Hồng Diệp thành bên kia, tựa hồ không yên ổn. Yên tâm. Triệu cô nương ngược lại là rất bình tĩnh. có những cái kia tiền bối tại, Hồng Diệp Thành ngược lại là an toàn nhất thời điểm. Cũng thế. Hàn Phong tỏ ra hiểu rõ. Thế là, hắn sờ sờ Tiểu Nhung Nhung đầu, sau này trở về muốn nghe Triệu lão sư, thật tốt nghe giảng bài. Ừm. Hàn Nhung Nhung dị thường nhu thuận. Bất quá. Trước lúc rời đi, Tiểu Nhung Nhung do dự một chút, vẫn là lặng lẽ tại Hàn Phong bên tai nói, ca, ba cái tàu tử đủ rồi, ngươi thiếu bỏ điểm cửa sổ. Hàn Phong. Muội muội, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Hồi lâu. Triệu cô nương rời đi. Hàn Phong đưa bọn hắn lên máy bay, mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục. Đi. Triệu cô nương tựa hồ trải qua mấy lần phong ba về sau, hiện tại đối tốt với hắn cảm giác bạo tăng, thậm chí có một chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Hàn Phong vẫn là thật lo lắng. Rốt cuộc. Lao Triệu còn ở trong cơ thể mình. Triệu cô nương đưa tiễn về sau, hết thể trở về nguyên điểm. Kinh lịch một trận to lớn phong ba, tại Hồng Diệp Thành chinh chiến về sau, Hàn Phong rốt cục trở về, mà thu hoạch, liền là lượng lớn sinh mệnh chi lực. Cùng. Sinh mệnh xa bàn bên trong cầm tù lao yêu quái. Nô. Hàn Phong khẳng định, sớm muộn có thể ép khô con hàng này. Lần này Hồng Diệp Thành phong ba, Hàn Phong đối với mình biểu hiện coi như hài lòng, mặc dù A kế hoạch thất bại, B kế hoạch thất bại, cuối cùng chỉ có thể mù con gà chạy loạn. Nhưng là, kết quả chung quy là tốt. Ân. Hồng Diệp Thành thuận lợi cứu được, hắn cũng thuận lợi lấy được sinh mệnh lực. 13 năm. Hẳn là đầy đủ hắn sống rất lâu. Bất quá, cân nhắc đến Hồng Diệp giáo chủ con hàng này ở trong cơ thể mình, Hàn Phong cảm thấy, vẫn là chứa chút sinh mệnh chi lực áp chế hắn tương đối tốt. Tổng kết xong Hồng Diệp Thành sự tình. Sau đó, liền là tương lai mục tiêu. Bây giờ sinh mệnh lực không thiếu, Hàn Phong mục tiêu vẫn là đem Sa Trần chi lực mau chóng đột phá đến cấp D. Nô. Hắn Sa Trần chi lực lập tức liền cấp E cao giai, nếu là hết thảy thuận lợi, không dùng đến mấy tháng, nó liền có thể trở thành trong truyền thuyết cấp D đại lão. Ân. Chí ít tại Thiên Phong Thành khẳng định là đại lão. Thế là, Hàn Phong giống nhau thường ngày như thế bắt đầu tu luyện. Ngày kế tiếp, Hàn Phong tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa, như thường ngày rời giường. Ân. Tính toán thời gian, lại đến linh tài nguyên thời điểm, Hàn Phong rất nhuần nhuyễn đến cuộc xây dựng, sau đó ngây ngẩn cả người. Nơi đó, phòng làm việc của mình. Vương Thúc yên tâm ngồi tại chủ vị, một nhìn qua năm 60 trung lão niên người, giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, ngay tại hướng Vương Thúc đi bái sư chi lễ. Người kia, thình lình chính là Hàn Kỳ Thụy. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 143, đột phá. Đột phá. Nơi nào đó, một số người sừng sững đỉnh núi. Bọn hắn nhìn xem Hồng Diệp Thành thành chủ tử vong tin tức, chau mày. Ngu xuẩn. Thế mà lại cùng Hồng Diệp Điệp đồng quy vu tận. Tin được không? Ừm. Đã điều tra, hiện trường hoàn toàn chính xác xuất hiện Hồng Diệp Điệp biến dị vết tích, đoán chừng liền là nuôi cổ, ước vạn Hồng Diệp Điệp biến dị cũng là bình thường. Còn có đây này. Hiện trường không có phát hiện Hồng Diệp Điệp tin tức. Hẳn là đồng quy vu tận. Thôi được. Bọn hắn thở dài. Cuối cùng, mặc dù tổn thất một người, nhưng cũng coi là tiêu diệt chứng cứ. Người rút đi đi, không nên bị phát hiện. Minh bạch. Chúng ta bây giờ trọng điểm, là bỏ trống ra Hồng Diệp Thành thành chủ vị trí. Nhất thiết phải đem chúng ta người đưa vào đi, không phải, Hồng Diệp Thành bí mật. Giờ phút này, cục xây dựng tổng bộ. Lấy lão lãnh đạo cầm đầu xa bàn phòng nhóm, giờ phút này ngay tại họp, Hàn Phong từ Hồng Diệp Thành trở về, hết thảy cùng bọn hắn kế hoạch đồng dạng. Tham dự tranh tài, gặp được cường địch, liên tiếp bại ngay cả đấy, nghèo túng mà về. Ân, chí ít phía trước là giống nhau. Nhưng là đằng sau. Có người đổ thành, Hàn Phong cứu vớt, không hiểu thấu liền thành Hồng Diệp Thành anh hùng. Cái này nửa đoạn sau kịch bản quá không hợp thói thường vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Muốn giữ lại Hàn Phong. Tựa hồ khó hơn A. Phải không, lại để cho hắn tham gia một cái tranh tài. Còn có cái gì tranh tài? Lão lãnh đạo xem xét hắn một chút. Nhiều nữa đâu. Thuộc hạ chấn phấn, mở ra tư liệu, nơi này, Sơn Hải Thành cử hành đĩa sắt ngăn giải thi đấu, Vân Thành cử hành ngân gà thưởng siêu năng giả giải thi đấu. Ồ, lão lãnh đạo tâm động. Thế là, hắn cùng đối phương liên hệ một chút, hy vọng có thể cầm tới một cái thư mời. Đối phương rất vui vẻ đáp ứng, nhưng là làm đối phương nghe nói là Hàn Phong thời điểm. Ngươi nói cái gì? Hàn Phong. Lão lãnh đạo xác nhận một chút danh tự. Không, không, ta nói câu đầu tiên. Đối phương nói. Câu đầu tiên. Lão lãnh đạo suy nghĩ một chút, các ngươi nơi này có dư thừa thi đấu sự tình thư mời sao? Không có. Đối phương quả quyết quả điệu. 3. Điện thoại truyền đến âm thanh bận. Lão lãnh đạo. Cái này. Cái này tình huống gì? Nếu như một nhà dạng này còn chưa tính, liên tục ba nhà dạng này về sau, lão lãnh đạo liền đã đến không thích hợp, cố ý đi thăm dò tuần một chút, lập tức trầm mặc. Nguyên nhân? Ở chỗ Hàn Phong hai chữ này. Bởi vì Hồng Diệp Thành một trận chiến, Hàn Phong dương danh thiên hạ. Nói như thế nào đây? Quá mạnh. Địch nhân đến đây đổ thành, không ai cản nổi, Hàn Phong trên một người trước, tỏa chấn ở giữa, chỉ điểm tất cả siêu năng giả chiến đấu, mấy lần đem địch nhân đánh lui. Cái này thực lực gì? Cái này cái gì thiên phú? Bởi vậy, đánh nhau. Cùng Hàn Phong. Ha ha. Vị này tiểu tổ tông nếu là thật tới, ai đánh thắng được hắn? Mà người dự thi vừa nghe nói Hàn Phong muốn tới, sợ là tại chỗ liền vứt bỏ so tài. Thế là, cứ như vậy, cục xây dựng các vị lãnh đạo liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Cái này, làm sao bây giờ? Đám người cười khổ. Hàn Phong, sợ là không lưu được a. Lão lãnh đạo thở dài. Quá đáng tiếc. Đám người tràn ngập tiếc nuối, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Phong đi đến chiến đấu con đường kia. Đầu kia trong mắt bọn họ nguy hiểm lại không đáng tin cậy con đường. Bất quá. Đúng lúc này, lão lãnh đạo đống nhiên nghĩ tới điều gì, ta nhớ được lão Bạch lần trước liền đem nữ nhi gả cho một cái lục cái gì, đem đối phương lưu lại, các ngươi. Những người lãnh đạo liếc nhau, chỉ có cười khổ. Bọn hắn ngược lại là có nữ nhi, thế nhưng là ai có thể hơn được vị kia Đàm cô nương cùng Vân cô nương. Nha! Lần trước chuyện xấu còn chứng kiến Triệu cô nương. Mỗi một cái đều là xinh đẹp kinh người, cực kỳ ưu tú, muốn thông qua loại phương thức này lưu lại Hàn Phong, căn bản không có khả năng. Thôi được. Lão lãnh đạo từ bỏ, vậy liền để hắn đi thôi. Có lẽ, Hàn Phong vốn là kia vừa bay mà lên hùng ưng. Nha! Đúng rồi! Giúp ta liên lạc một chút không chín tiền bối, nhìn xem phải chăng có thể liên hệ với, như là có thể liên hệ với, có lẽ có thể mời hắn cho Hàn Phong chỉ điểm một hai. Hàn Phong con đường này, nếu là có người có thể giúp hắn, cũng chỉ có vị này. Mà lúc này, bọn hắn trong miệng nhất phi trùng thiên hùng ưng, chính một mặt hoài nghi nhìn trước mắt lão giả. Người tới làm gì? Hàn Phong chau mày. Bái sư A. Hàn Kỳ Thụy mỉm cười, nếp nhăn trên mặt ngưng tụ lại cùng nhau. Ngươi tốt, đại sư huynh. Hàn Phong. Thần đại sư huynh. Ngươi cái gì niên kỷ thực lực gì trong lòng không số sao? Vương Thúc, đây là... Hàn Phong nghi hoặc. Vương Thúc cũng rất bất đắc dĩ, nếu như ta nói ta là bị ép buộc ngươi tin không? Tin. Hàn Phong rất tán thành, ngươi mục đích là cái gì? Ta cũng phải trở thành cổ đại sa bàn sư. Hàn Kỳ Thụy phi thường kiên định. Căn bản không có cổ đại sa bàn sư. Hàn Phong mặt tối sầm. Ha ha. Hàn Kỳ Thụy cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Ngươi bất quá là muốn ăn một mình mà thôi, ta cho ngươi biết, không thể nào. Ta sớm muộn sẽ trở thành cổ đại sa bàn sư. Ta thật không có gì có thể dạy ngươi. Vương Thúc cười khổ. Không sao. Hàn Kỳ Thụy rất bình tĩnh, tựa như ta mới vừa nói, ngài trên ngài khóa, không cần quan tâm ta, ta chỉ cần dự thính là đủ rồi. Quan sát. Cũng là chúng ta sa bàn sư thiên tài kỹ thuật. Hàn Kỳ Thụy cực kỳ tự tin. Hán. Đường đường cấp B siêu năng giả, thôi diễn cấp đại sư, còn không tin học không đến kỹ thuật. Hàn Phong đều có thể học được, hắn cũng có thể. Thế là. Hán tới. Thật không có cổ đại sa bàn sư kỹ thuật. Hàn Phong dở khóc dở cười. Ha ha. Hàn Kỳ Thụy cười lạnh, ngươi cái vì tư lợi dã man nhân. Hừ, ta cùng sư phụ cũng không phải đi theo ngươi, ngươi quản ta có học hay không được. Hàn Phong. Hắn có chút không lời nhìn thoáng qua Vương Thúc. Vương Thúc trên mặt chỉ đành chịu. Bày ra như thế một vị đại lão cưỡng ép bái sư, hắn có thể làm sao? Mà lúc này, Hàn Kỳ Thụy rất vui vẻ. Ân. Hắn đối với mấy cái này lão tiền bối tâm lý nắm chắc. Chỉ cần tiền bối không phải trực tiếp đuổi ngươi đi, công khai cự tuyệt, ngươi liền có thể trong này một mực cọ qua cọ lại. Cọ đến ngày nào tiền bối không kiên nhẫn được nữa, liền sẽ dạy ngươi. Ân. Chuyện này hắn rất có kinh nghiệm. Thế là, hắn quả quyết lựa chọn đi theo Vương Kiến Tài. Sư phụ, ngài uống nước. Hàn Kỳ Thụy vui tươi hớn hở cho Vương Thúc đổ nước. Vương Thúc. Hàn Phong. Được rồi. Theo hắn đi thôi. Người ta quyết tâm muốn tới học kỹ thuật. Ngươi có thể làm sao xử lý? Thế là, từ đây, Vương Kiến Tài bên người, liền ngồi xổm một cái cấp B đại lão, một cái thôi diễn cấp kinh khủng sa bàn sư, khiến cho mọi người kinh thán không thôi. Nhất là, lúc trước bởi vì nghiên thảo hội tới người, bọn hắn nguyên bản đối Vương Kiến Tài cũng là có một chút hoài nghi, nhưng nhìn đến đường đường cấp B sa bàn sư, thôi diễn cấp đại sư cũng chỉ có thể bưng trà đưa nước. T. Không hổ là chiến thần A. Buổi chiều, Trương Thúc trở về. Tới làm. Trương Thúc vui vẻ chào hỏi. Hàn Phong nhìn thoáng qua, lập tức có chút kinh ngạc, hắn nhớ kỹ rời đi thời điểm Trương Thúc ngay tại trên xe lăn, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn ngồi Lục Nghị. Ngài đây là... Này! Trương Thúc phất phất tay, trước mấy ngày trên mạng nhìn thiếp mời thời điểm, lại có thể có người tung tin đồn nhảm nói, Minh Nhật Chi Tinh người dự thi đủ mà máu là người trộm. Ta đây có thể chịu. Lúc ấy liền cùng hắn hẹn một khung. Hừ hừ! Đừng nhìn ta hiện tại cái dạng này, tên kia cũng không khá hơn chút nào, bây giờ còn đang bệnh viện đâu. Trương Thúc kiêu ngạo nói. Ách! Hàn Phong lập tức có chút xấu hổ. Đủ mà máu sự tình mà đi. Khủng! Hồi lâu! Cục xây dựng! Hàn Phong vừa nhận lấy một phần tài nguyên, nhận được Hà Viễn Dương tin tức. Trở về rồi. Ừm. Lúc nào? Hàn Phong dừng một chút. Kỳ quái. Hà Viễn Dương không biết sao. Nha. Hắn mở ra điện thoại xem xét, ngạc nhiên phát hiện, mình sau khi trở về chỉ liên hệ Vân cô nương cùng Đàm cô nương. Hàn Phong trầm ngâm một lát. Nha. Hắn đây là tin tưởng Hà Viễn Dương tình báo, tất nhiên biết mình trở về. Đây là tới từ hữu nghị tín nhiệm. Mới vừa. Hàn Phong hỏi, sinh ý thế nào? Rất tốt. Hà Viễn Dương hưng phấn, lúc đầu đều không bán ra được, nhưng là ngươi tại Hồng Diệp Thành cái này một đợt chiến đấu ha ha ha, hiện tại gạ giả kích đều bán điên lên rồi. Yên tâm. Rất nhanh liền cho ngươi đi qua. Hừ hừ. Cái này tài nguyên đầy đủ chúng ta vọt tới cấp D. Hà Viễn Dương phân chấn. A. Hàn Phong tâm động. Hồi lâu. Hà Viễn Dương chuyển khoản tới, Hàn Phong nhìn lướt qua, cũng là rung động cái số này. Như thế, hắn liền có thể yên tâm sung thứ. Hồi lâu, hai người trò chuyện xong, Hàn Phong bắt đầu hướng về cấp E cao dài khởi sướng bắn vọt, cái kia vốn là lâm môn một cước cảnh giới, rốt cục sinh sinh cọ sát đi vào. Cấp E cao dài. Nô. Hàn Phong thử một cái, không quá rõ ràng a. Mặc dù Sa Trần chi lực phát sinh rõ ràng thuế biến, nhưng là đối Hàn Phong sức chiến đấu giống như không có quá lớn ảnh hưởng, nhất là sinh mệnh chi lực. Vẫn là quá yếu. Hàn Phong thở dài. Nhìn tới. Chân chính muốn thuế biến, chỉ có cấp D. Đến lúc đó, tại cấp D cường lực thôi thúc giới, hắn dung hợp lực lượng sinh mệnh lực tất nhiên có thể tới cấp E đỉnh phong, phát huy ra uy lực kinh người. Thế là, Hàn Phong lại một lần nữa bắt đầu bắn vọt. Phương thức. Bạo lực đột phá pháp. Vâng. Vâng. Hàn Phong một bình bình phục dụng năng lượng dịch, vốn nên ổn định tại cấp E cao giai năng lượng, lại một lần nữa bắt đầu tiến lên. Một lần. Hai lần. Ba lần. Rốt cục. Tại một tuần về sau, Hàn Phong thuận lợi đạt tới cấp E đỉnh phong. Rất đơn giản nha. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Loại này tốc độ đột phá, liền giống như bật hắc, thoải mái phát nổ. Bất quá. Cùng hắn điện thoại liên lạc Hà Viễn Dương liền có chút ngộng, cái gì gọi là tuần này bán nhiều ít. Chờ một chút, ta không phải một tuần tiền mới đem tài chính chuyển cho người sao. Sử dụng hết ta. Hàn Phong xấu hổ nói. Hà Viễn Dương sửng sốt thật lâu, sau đó lấy lại tinh thần. Ngươi mẹ nó lại dùng loại kia bạo lực bắn vọt phát đúng hay không? Loại kia hố tra đột phá phương pháp. Khục. Hàn Phong tằng háng một cái, ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Còn tốt. Hà Viễn Dương mặt tối sầm, ngươi quên ngươi lần trước năng lượng không ổn định bao lâu. Ta cho ngươi biết, ngươi lúc đó chỉ là cấp E năng lượng không ổn định, thân thể còn gánh vác được. Nếu như là cấp D năng lượng, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Hà Viễn Dương tận tình khuyên bảo. Ta biết. Hàn Phong cười nói, yên tâm. Ta tâm lý nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Hà Viễn Dương nhẹ nhàng thở ra. Bất quá. Hắn cũng không phải quá lo lắng. Hàn Phong mặc dù dùng loại này không quá bình thường thủ đoạn đến cấp E đỉnh phong, nhưng là cấp D cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá thời điểm. Không chừng lúc nào. Nói không chừng, chờ Hàn Phong đột phá thời điểm, những năng lượng kia đã sớm ổn định. Thế là, Hà Viễn Dương lại đi làm việc buôn bán của mình. Mà Hàn Phong... thì là nhìn xem mình bây giờ cấp E cảnh giới đỉnh cao. Từ khi Hồng Diệp Thành trở về, từ khi kiến thức đến những cái kia thực lực cường đại đại lao, kiến thức đến những cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, hắn liền có một cỗ tăng lên động lực. Bởi vậy, hắn mới có thể dùng loại phương thức này đột phá. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn có một cái phỏng đoán. Một cái phi thường châu bò phê phỏng đoán. Nếu như lần này có thể nghiệm chứng suy đoán này, hắn về sau tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Cho nên hắn mới có thể bạo lực bắn vọt đến cấp E đỉnh phong. Dù là hao hết tất cả tài nguyên. Ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Hà hiếu kỳ. Hắn cũng cảm thấy Hàn Phong có chút sốt ruột. Ngươi vội vội vàng vàng vọt tới cấp E đỉnh phong có cái gì dùng? Đột phá cấp D cũng không phải thật lâu sao? Đối với cái này, Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười. Cầu đại hổ. Làm gì? Ta lực lượng giao cho ngươi. Ai? Dùng phương thức của ngươi. Hàn Phong mỉm cười, dùng ngươi đột phá kinh nghiệm, giúp ta đột phá một lần. A. Sa Điêu nhóm đột nhiên bừng tỉnh. Hàn Phong đây là muốn. Có thể thực hiện sao? Thẩm Hà không dám tin. Thử một chút thôi. Hàn Phong hưng phấn, thử một chút lại không tổn thất cái gì. Có đạo lý. Sa Điêu nhóm phân chấn. Thế là, tất cả Sa Điêu tỉnh táo lại, nhìn xem Hàn Phong chậm rãi buông ra thân tâm của mình, nhìn xem cẩu đại hổ chậm rãi tiến vào, cùng Hàn Phong hòa làm một thể. Trận. Song phương đồng bộ hoàn thành. Cả. Cẩu đại hổ bắt đầu mô phỏng mình lần trước đột phá chẳng cảnh, Hàn Phong theo sát, dùng ra cơ hồ giống nhau như lúc lực lượng phương thức vận chuyển. Vâng. Vâng. Lần lượt trùng kích bắt đầu. Đây là cẩu đại hổ đã từng đoạn liệt chi lực xung kích qua chẳng cảnh. Mà bây giờ, Hàn Phong tái hiện. Một lần. Hai lần. Ba lần. Rốt cục. Tại tất cả Sa Điêu nhóm ánh mắt mong chờ dưới, một cỗ năng lượng đông nhiên nổ bể ra đến, lại lần nữa ngưng tụ, Hàn Phong Sa Trần chi lực càn quét bốn phía. Là được rồi. Chúng Sa Điêu hoảng sợ. Chơi ạ. Thật xong rồi. Hàn Phong, vậy mà lấy loại phương thức này bước vào cấp D. Ha ha ha. Hàn Phong hưng phấn. Hàn Phong đoán quả nhiên nghiệm chứng thành công. Ha ha ha. Có loại phương thức này, về sau hắn đột phá cấp C, cấp B, cấp A, thậm chí căn bản không cần buồn. Về sau, hắn Hàn Phong không còn có bất luận cái gì bình cảnh. Ha ha ha. Hàn Phong hưng phấn. Đương nhiên. Hiện tại nha. Vấn đề duy nhất liền là cái gọi là cưỡng ép đột phá mang tới không ổn định. Này. Chuyện nhỏ. Hàn Phong cười lạnh một tiếng. Hừ hừ. Cùng mình phỏng đoán nghiệm chứng thành công so sánh. Điểm ấy cái gọi là không ổn định tính là gì. Hắn xưa nay không sợ. Nói không chừng, cùng lần trước cắt đuôi pháo mừng đồng dạng thành là mình lực lượng. Nô. Vừa vặn. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn nghĩ thử một chút hoàn toàn mới cấp dê xa trần chi lực. Thế là. Hàn Phong giơ tay lên. Ông. Một cổ lực lượng cường đại tại thể nội lay động qua, rất là tinh tế tỉ mỉ, xa xa so cấp E không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà. Tại cổ lực lượng kia đi ngang qua ngực thời điểm, đồng nhiên. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Hàn Phong khiếp sợ phát hiện, cỗ lực lượng kia còn không ra ngoài vậy mà liền sập. Vâng. Một đạo lực lượng kinh khủng nổ tung, tại chỗ đem Hàn Phong xuyên qua. Gan vỡ tan. Ẩm. Hàn Phong vô lực ngã xuống. Vong. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 144, sự thật giật mình rõ ràng lỗi chính tả cũng không ảnh hưởng đọc. Thiên Phong Thành. Nơi nào đó. Một vị trung niên ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cha. Một thiếu niên đi tới. Nghe nói Hàn Phong sự tình sao? Ừm. Hắn chỉ có 18 tuổi, liền xông ra như thế uy danh, ngươi đồng dạng là Sa Trần chi lực, ngươi xem một chút ngươi những năm này làm cái gì? Trung niên nhân tức giận. Thiếu niên thấp giọng, thật xin lỗi. Hừ. Trung niên nhân chỉ là hừ lạnh một tiếng, cho, những tài liệu này ngươi nhìn kỹ, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Nói xong. Hắn cho nhi tử đưa qua từng chương khắc lục tốt đĩa CD. Được. Thiếu niên cầm qua. Hắn trở lại phòng ngủ, bật máy tính lên, đem bên trong kia chương viết độ khó dị thường thấp thế giới thứ 98 tập đĩa CD lấy ra. Ân. Hắn mở ra phụ thân lấy ra đĩa CD, trên đó viết, nhiều người, bịt kín không gian, tư thế hay thay đổi. Thiếu niên trầm mặc hồi lâu. Sau đó, thận trọng đem ánh sáng bàn cắm vào, bên trong xuất hiện Hàn Phong cùng người khác hình ảnh chiến đấu. Nha. Thiếu niên lấy lại tinh thần, nguyên lai là cái này. Bất quá. Trong lúc này cho. Thiếu niên lập tức tâm thần chấn động. Nguyên lai. Phụ thân lại vẫn chưa từ bỏ mình. Nghĩ tới đây. Hắn có chút kích động. Thế là. Hắn si ngốc nhìn xem hình ảnh, đem Hàn Phong mỗi một cái biểu lộ mỗi một cái động tác, toàn bộ ký ức xuống tới, y đồ học được đồ vật. Đáng tiếc. Không thu hoạch được gì. Hồi lâu. Hắn đi tới. Nhìn như thế nào? Trung niên nhân hỏi. Không tốt. Thiếu niên có chút hổ thẹn. Phụ thân tân tân khổ khổ giúp hắn chụp lén Hàn Phong video, hắn lại học không đến bất luận cái gì đồ vật. Biểu diễn một lượt. Được. Thiếu niên đủ rũ. Cà. Cà. Hắn dựa theo Hàn Phong phương thức bắt đầu thi triển Sa Trần chi lực, đáng tiếc, hiệu quả rất kém cỏi, vẹn vẹn chỉ có thể học được ra lông, không kịp Hàn Phong 1%. Nhưng mà, trung niên nhân xem hết, lại phi thường hài lòng, cực kỳ tốt. Chiêu thức học được như vậy đủ rồi. Ai? Thiếu niên ngạc nhiên. Hàn Phong chỗ cường đại không ở chỗ lực lượng sao? Chiêu số. Những vật này có làm được cái gì? Bởi vì ngươi vốn là học không được. Trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Phong mặt ngoài là Sa Trần chi lực, trên bản chất lại là loại kia đã sớm biến dị hoàn toàn mới lực lượng. Ngươi tự nhiên không có khả năng học được. Biến dị? Thiếu niên rung động. Nguyên lai đúng là như thế sao? Vậy ta học những này hữu dụng không? Thiếu niên nghi hoặc. Đương nhiên. Trung niên nhân mỉm cười. Thật tốt học ngươi, còn lại giao cho ta. Ha ha, biến dị sa trần chi lực. Càng ngày càng thú vị, không phải sao? Giờ phút này, hắn nhìn về phía trong thành, thần sắc lạnh lùng. Hàn Phong. Ha ha. Vân gia tiểu cô nương cùng ngươi tiếp xúc về sau, cũng thay đổi thành cường giả. Ngươi cái gọi là biến dị sa trần chi lực, đến cùng là cái gì? Lại có như thế nào bí mật? Không có việc gì. Rất nhanh, ta liền biết. Mà lúc này, Thiên Phong Thành, nơi nào đó, bọn hắn trong miệng có được biến dị sa trần chi lực thần bí thiên tài, giờ phút này lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất, thi thể cũng đã gần lạnh. Đồng nhiên, ừ ngực, trái tim nhảy vọt, Hàn Phong một cái ủng ngục lại bò lên. Ân, sinh mệnh 300 ngày. Hàn Phong, sa điêu nhóm, cam lê nương. Hàn Phong sắc mặt rất khó nhìn. Hắn biết loại này gian lận phương thức sau khi đột phá, năng lượng sẽ không ổn định, nhưng là không nghĩ tới, sẽ không ổn định đến loại tình trạng này. Cái này mẹ nó. Dùng một điểm liền nổ A. Cấp D. Sa trần chi lực. Không. Hắn hiện tại liền là sống sờ sờ tờ nở tờ A. Là vừa rồi không khống chế tốt sao. Nô. Hàn Phong nghĩ, xem ra cần phải thật tốt tu luyện. Ân. Chờ cảnh giới vững chắc, tự nhiên là có thể sử dụng. Thế là Hàn Phong nếm thử thôi động sa trần chi lực, chậm rãi tu luyện. Ầm. Một đạo năng lượng xuyên ngực mà qua. Vong. Hồi lâu. Hàn Phong bận rộn, sinh mệnh 300 ngày. Đại gia ngươi. Hàn Phong sắc mặt tái xanh. Cho nên, hắn hiện tại không riêng không thể thi triển sa trần chi lực, liền ngay cả thông qua tu luyện sa trần chi lực để nó biến đến ổn định cũng không thể rồi. Ta tờ mờ. Hàn Phong một mặt sinh thảo. Thế là. Hàn Phong lên mạng thẩm tra nguyên nhân. Ân. Hắn lần nữa lật ra trên mạng liên quan tới bạo lực bắn vọt bình luận, ân. Năng lượng sẽ trở nên cực độ không ổn định, bạo ngược, lúc nào cũng có thể rơi xuống cảnh giới, nghiêm trọng người thậm chí sẽ dẫn đến năng lượng hỗn loạn tại chỗ tử vong. Theo thống kê, bạo lực bắn vọt pháp tỷ lệ tử vong cao tới 0.5%, năng lượng đẳng cấp càng cao, thân thể không thể thừa nhận tình huống dưới, càng có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, bình thường chỉ có liên tục bạo lực bắn vọt, cảnh giới dị thường không ổn định tình huống dưới mới có thể phát sinh. Hàn Phong. Liên tục. Nha. Hắn cấp E cũng là như thế đột phá. Khó trách. Căn cứ hồ sơ tư liệu, trước mắt bạo lực bắn vọt pháp, có thể sẽ dẫn đến các loại kỳ quái tác dụng phụ. Có ít người bởi vậy thể nội âm dương mất cân đối, nhiệt độ mất cân đối. Có ít người bởi vậy năng lượng tán loạn, thể nội mọc đầy kết sỏi vân vân. Bởi vậy, xin mọi người nhất thiết phải thận trọng. Hàn Phong. Nha. Kết sỏi. Hắn hiện tại là thật đã hiểu. Quả nhiên. Gian lận là phải trả giá thật lớn, bất quá chỗ tốt nha. Hàn Phong liếc nhìn, bởi vì cấp D cường thế đột phá, hắn hiện tại sinh mệnh lực bạo tăng, vậy mà một hơi tăng lên trọn vẹn 3 năm sinh mệnh. Ân, từ 13 năm bạo tăng đến 14 năm. Kiếm lời lớn. Không phải 3 năm sao? Thẩm Hà nghi hoặc. Hàn Phong xem xét hắn một chút, không nói chuyện. Nha. Thẩm Hà nhớ lại, vừa rồi lãng phí 2 năm. Tóm lại. Đột phá cấp E có thể gia tăng 1 năm sinh mệnh, đột phá cấp D có thể gia tăng 3 năm sinh mệnh, no. Nếu là tương lai cờ bờ A, hắc, Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Hiện tại, hắn đã có trở thành cường giả tự tin. Chí ít, tại cái này Thiên Phong Thành, hắn Hàn Phong đã là cường giả hạng nhất. Về phần hắn sa trần chi lực, ân, ngoại trừ không thể dùng, cái khác đều rất tốt. Các ngươi có biện pháp gì hay không? Hàn Phong nhìn về phía xa bàn. Có câu nói rất hay. Ba cái thối thợ dày đỉnh một cái ra cắt lượng, hắn hiện tại thể nội có được một đám thối thợ dày, làm sao cũng mạnh hơn ra cắt lượng à. Nô. Thẩm Hà linh cơ khẽ động, ta cảm thấy gan vỡ tan chủ yếu là thân thể vấn đề, kháng ép không được, cho nên, không bằng nhân cơ hội này tái tạo thân thể. Trực tiếp toàn diện sụp đổ. Sau đó dùng sinh mệnh chi lực tái tạo một cái siêu cường thân thể. Như thế nào? Thẩm Hà hưng phấn. Hàn Phong. Bệnh tâm thần A. Hắn hết thể liền điểm này sinh mệnh lực còn nặng tố. Lao tử cũng không phải ngươi. Lao tử đối thân thể rất hài lòng. Lãng phí vài chục năm sinh mệnh lực đổ cái gì? Lại nói. Vạn nhất không đủ đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, ngưng tụ thân thể thời khắc mấu chốt, sinh mệnh lực không đủ, lại vừa vặn kém như vậy một khối không có ngưng tụ bên trên, cái này chẳng lẽ không phải càng khốc liệt hơn à? Tốt à. Thẩm Hà có chút tiếc nuối. Mà lúc này, Lý Hạo Thần mấy người cũng nhao nhao đề nghị, đáng tiếc, tất cả đều là không đáng tin cậy đề nghị. Cuối cùng có thể sử dụng, chỉ có một cái biện pháp. Thần niệm chi lực. Sa Trần chi lực không phải bất ổn sao? Dùng thần niệm chi lực ổn định hắn. Chỉ cần đầy đủ thần niệm chi lực chấn áp, Sa Trần chi lực liền sẽ ổn định lại, để thần niệm chi lực phụ trợ Sa Trần chi lực đi thi triển. Nô. Hàn Phong lần nữa nếm thử. Quả thật. Tại thần niệm chi lực phụ trợ dưới, Sa Trần chi lực rốt cục ổn định một chút. Ân. Mặc dù vẫn là không thể vận dụng, nhưng là chí ít có thể miễn cưỡng tu luyện. Quá hố. Hắn kém chút liền tiến vào, ngươi làm sao không cần Sa Trần chi lực? Không quá ổn định, vậy liền đi vững chắc à, ta cần tu luyện Sa Trần chi lực mới có thể vững chắc, vậy ngươi liền đi dùng à. Không quá ổn định, vậy liền đi vững chắc à. Cái này ác ngộng đồng dạng tuần hoàn bên trong. Như thế, Hàn Phong mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hô, có thể an tâm vững chắc cảnh giới. Thế là, tại thần niệm chi lực phụ trợ dưới, Hàn Phong an tâm bắt đầu vững chắc cảnh giới trước mắt, duy ổn Sa Trần chi lực, những ngày tiếp theo, qua phi thường điệu thấp. Tu luyện, vững chắc. Ngày qua ngày, một tuần sau, Hàn Phong đỗng nhiên nhận được cục xây dựng lãnh đạo phát tới một phần đặc thù nhiệm vụ. Phụ đạo nhiệm vụ. Nội dung, phụ đạo một vị thiếu niên tu luyện Sa Trần chi lực. Ban thưởng, một năm đú ma máu. A. Hàn Phong trước mắt sáng rõ, đây là... Hắc. Lão lãnh đạo cố ý cho người tuyển ra tới. Trương Thúc thấp giọng nói, nghe nói ngươi vì cứu vớt Hồng Diệp thành trọng thương về sau, hiện tại tất cả cùng sinh mệnh lực có liên quan ban thưởng toàn bộ bị trục xuống. Có chút quá nguy hiểm, không giao cho ngươi. Nhưng là cái này. Yên tâm đi thôi. Trương Thúc cười nói. Được. Hàn Phong trong lòng ấm áp. Cục xây dựng những người lãnh đạo, đối với hắn thật tốt. Thế là, Hàn Phong tiếp nhận nhiệm vụ, chuẩn bị đi qua. Bất quá. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nhận được Vân cô nương điện thoại. Sư phụ, ngươi biết Tôn gia người. Tôn gia. Hàn Phong nghi hoặc, cái gì Tôn gia? Cụ Phong tập đoàn, Tôn gia. Vân cô nương nói. Cụ Phong. Hàn Phong đống nhiên nhìn về phía vừa tiếp nhận nhiệm vụ, người ủy thác, Tôn Liên Quân, Cụ Phong tập đoàn chủ tịch. Không biết. Chỉ là có cái nhiệm vụ cùng hắn có quan hệ, thế nào? Hàn Phong hiếu kỳ. Đối phương hỏi tin tức của ngươi. Vân cô nương nói, người ta hắn hỏi rất bí mật, nhưng là ta có một loại cảm giác, đối phương liền là hướng về phía vấn đề này mới đi nhà chúng ta. Nô. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, hỏi cái gì? Hiểu rõ một chút tuổi tác đi. Vân cô nương nghĩ nghĩ. Còn có sự tích của ngươi, nói là tin tức trên tương đối khoa trường, không biết chân thực ngươi là như thế nào, cho nên mới hỏi ta. Ồ! Hàn Phong hiếu kỳ, vậy sao ngươi nói? Ba! Vân cô nương mỉm cười, ta nói cho hắn một cái càng khoa trương hơn. Hàn Phong! Khá lắm! Cùng muội muội không có sai biệt ta. Cho nên! Hắn đã hiểu. Yên tâm! Hàn Phong dở khóc dở cười, thật sự là hắn là hướng về phía ta tới. Bất quá tựa như là hy vọng ta có thể cho con của hắn học bù, nói một chút Sa Trần chi lực kỹ thuật. A, Vân cô nương đã hiểu. Hồi lâu, nàng cúp điện thoại, Hàn Phong thì rơi vào trầm tư. Gia giáo, điện thoại. Đối phương có một cái Sa Trần chi lực nhi tử, tìm tới mình cũng không gì đáng trách, nhưng là đây chính là vấn đề, người bình thường tìm hẳn là Vương Thúc A. Thì như, Hàn Kỳ Thụy, người xem một chút. Đường đường cấp B đại lão. Thực lực cùng thân phận viễn siêu cái này cái gì Cụ Phong tập đoàn, đối phương đều thành thành thật thật đi tìm Vương Thúc bái sư, tìm hắn tính chuyện gì xảy ra. Còn có. Đu mà máu. A, nhìn đến vị này đại lão là nghĩ để cho ta giúp hắn chỉ điểm nhi tử. Hàn Phong trong lòng hiểu rõ. Cũng được. Gần nhất hắn xa Trần Chi lực phong cấm, nơi xa cũng không dám đi, tài nguyên cũng kẹp lại, vừa vặn vị này đại lão xuất hiện, nói không chừng còn có thể kiếm chút thu nhập thêm. Về phần an toàn. Hàn Phong liếc nhìn. Tôn gia cao ốc ngay tại người chấp pháp sát vách, an toàn vô cùng. Thế là, đêm đó, Hàn Phong đúng hẹn đến Tôn gia. Chương 145, dân gian trí tuệ không thể khinh thường. Thiên Phong Thành. Tôn gia biệt thự tại một cái to lớn trong lâm viên, cùng Đàm gia cực kỳ tương tự, Hàn Phong đến cổng thời điểm, bản năng muốn leo tường. Cũng may, hắn lấy lại tinh thần. Đây không phải Đàm gia, cửa sổ đằng sau cũng không có Đàm cô nương. Tỉnh táo. Phải tỉnh táo. Hồi lâu, quản gia ra, dẫn đầu Hàn Phong đi tới chính sảnh. Bên trong chính là, quản gia mỉm cười. Được rồi. Hàn Phong đi vào. Giờ phút này, trong đại sảnh, Tôn Liên Quân ngay tại chỉ đạo một đứa bé tu luyện, ngươi vì cái gì không đột phá. Ai? Tiểu hài tử dương dương đắc ý, hắc hắc, ta kẹt tại cấp độ F đỉnh phong, ta chính là không đột phá. Ai? liền là kẹp lấy chơi. 3. Cha hắn một bàn tay liền dán xuống dưới, tại chỗ liền đem tiểu hài tử treo ở trên tường. Hàn Phong. A thông suốt. Cái này xem xét liền là cha ruột. Còn chơi sao? Tôn Liên Quân lạnh lùng nói. Hồi lâu. Tiểu hài tử xuống tới, nước mắt rưng rưng, thật xin lỗi, cha, ta sai rồi. Hừ. Tôn Liên Quân sắc mặt đen nhánh, đứa nhỏ này không biết từ chỗ nào học như thế loạn thất bát tao. Bất quá. Lúc này, hắn nhìn thấy Hàn Phong tiến đến, lập tức trên mặt áy náy, thật có lỗi, để ngài chế dễ ước. Không sao. Hàn Phong sợ hai than, cần chỉ đạo chính là đứa bé này. Hắn nhìn nhìn, đứa nhỏ này cũng liền 6-7 tuổi đi. Người bình thường còn tại giáo dục giai đoạn, người ta đại lao hải tử đều đã học xong giáo dục cơ sở, bắt đầu tiến hành siêu năng chương trình học huấn luyện. Kinh khủng. Còn có. Không hổ là con em nhà giàu A. Tôn Liên Quân nhìn xem hơn 60, nhi tử mới mấy tuổi. Không phải. Tôn Liên Quân thở dài, là ta khác một đứa con trai, ai, hắn thiên phú quá kém lạc kê, không kịp ngài một phần vạn, bằng không cũng sẽ không hiện tại mới cấp E đỉnh phong. Ai? Sinh bé con thứ này, quá hố. Tôn Liên Quân thở dài, lão phu bao nuôi 38 cái lão bà, sinh 62 đứa bé, thế mà chỉ có 3 cái thiên phú tốt một chút. Hàn Phong. 62. Hắn ngẫm lại Tôn gia tài sản, đống nhiên biết vị này đại lao vì cái gì rõ ràng có tư cách đi thành phố lớn, lại muốn căn nhà nhỏ bé tại cái này nho nhỏ Thiên Phong Thành. Được rồi. Người ta đại lao sự tình, hắn cũng không xen vào. Ngài thật lợi hại. Hàn Phong dối trá khen một câu, ta là tiếp nhận cục xây dựng nhiệm vụ tới. A, Tôn Liên Quân lấy lại tinh thần, ngươi nhìn, suýt nữa quên mất. Thế là, hắn coi là thật móc ra một phần đủ mà máu giao cho Hàn Phong, nặc, liền là cái này, ngươi trước kiểm tra một chút. Được. Hàn Phong rất nhanh xác nhận hoàn thành. Đủ mà máu. Thật. Ẩn chứa trọn vẹn một năm sinh mệnh. Kiểm tra xong. Hàn Phong giao cho đối phương, nhiệm vụ sau khi hoàn thành giao cho ta là được. Không cần. Tôn Liên Quân khoát khoát tay, ngài giữ đi, dù sao một hồi cũng là cho ngươi. Được. Hàn Phong cũng không khách khí. Hồi lâu, Tôn Liên Quân đem đứa con trai kia gọi tới, kia là một cái 16 tuổi thiếu niên, nhìn qua cũng liền so Hàn Phong nhỏ như vậy 1-2 tuổi. Quay lại đây. Hàn Phong ta cho ngươi mời tới, nếu là học không được. Lao tử đánh gãy chân của ngươi. Tôn Liên Quân cười lạnh. Nói xong. Hắn liền đi, chỉ để lại Hàn Phong cùng thiếu niên. Thật có lỗi. Thiếu niên có chút xấu hổ, cha ta cứ như vậy. Không có việc gì. Hàn Phong mỉm cười. Đối với gia đình người khác, hắn không đánh giá. Lại nói. Nói không chừng nơi này có giám sát đâu. Thế là, hắn bắt đầu cho thiếu niên lên lớp, giảng giải tin tức liên quan tới Sa Trần chi lực. Bất quá, đối với thiếu niên lựa chọn mình, hắn còn rất là hiếu kỳ. Vì cái gì không mời sư phụ ta? Hàn Phong hỏi. Nếu như đơn thuần chỉ là vì kỹ thuật, từ nghe đồn cùng lời đồn bên trong, hiển nhiên sư phụ càng cường đại. Thiếu niên trầm mặc rất lâu, có chút xấu hổ nói, ta có chút nhan khống. Đã hiểu. Hàn Phong vui mừng, người tuổi trẻ bây giờ ánh mắt là cực tốt ta. Đương nhiên. Cân nhắc đến thiếu niên nói ra những lời này. Ân. Hàn Phong nghĩ nghĩ, cái mông còn là cách hắn xa một chút. Thời gian lên lớp rất nhanh. Hàn Phong truyền thụ đại khái nửa giờ tri thức, thiếu niên học tập rất chân thành, dựa theo kế hoạch. Hàn Phong 2 giờ về sau coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, đúng lúc này, Thẩm Hà bỗng nhiên mở miệng, Hàn Phong, không thích hợp. Thế nào? Hàn Phong bất động thanh sắc. Cửa phòng khóa trái. Thẩm Hà thấp giọng nói. Ồ. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Khóa trái. Cái gì ý tứ? Tại một cái phòng kín mít, chỉ có hắn cùng thiếu niên hai người. Hắn là nam A. Lại tờ mờ không phải loại kia màn ảnh nhỏ, khóa trái có trái chứng dùng. Hắn xem xét thiếu niên một chút, thiếu niên còn tại nghiêm túc học tập, hiển nhiên cũng không cảm kích, cho nên khóa trái hẳn là Tôn gia ý tứ. Hả? Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Cả. Hắn thôi động thần niệm cảm giác có chút nô ra, kinh dị phát hiện, cả phòng năng lượng toàn bộ bị che đậy, không cách nào tiết lộ mảy may. Nơi này. Cả. Trong tay sa bàn hội tụ, trong nháy mắt sụp đổ. Sa trần chi lực. Cũng bị cấm. Hàn Phong theo bản năng khởi động thần niệm sa bàn, ngạc nhiên phát hiện. Thần niệm sa bàn tạo dựng mô hình bên trong, gian phòng này đã bị một đám người vây quanh. 3 tên cấp D, một đám cấp E đỉnh phong. Hàn Phong cực kỳ hoang mang. Thật, cái này địa phương nào? Thiên Phong Thành trung tâm thành phố, người chấp pháp cao ốc ngay tại sát vách mấy con phố mà thôi. Hắn tới đây tin tức, trên cơ bản tất cả mọi người biết. Đám người này, ngay trước người chấp pháp trước mặt, tiêu diệt mình. Nha, còn có càng quan trọng hơn, gian phòng bên trong, còn có con của bọn họ. Nơi nào không đúng lắm. Hàn Phong thần sắc tỉnh táo. Tôn gia hiển nhiên sẽ không hiến tế con của mình, nhưng là loại này quỷ dị cử động, bọn hắn muốn làm gì? Lại hoặc là, bọn hắn có bí mật gì? Hàn Phong đông nhiên có chút hiếu kỳ. Muốn động thủ hay không? Thẩm Hà cười lạnh. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Ha ha. Lão thất phu này coi là phong cấm sa trần chi lực là được rồi. Thật có lỗi. Tại Hàn Phong nơi này, trừ phi ngươi đem tất cả lực lượng đều cấm dùng xong, không phải. Không phải cái gì? Lý Hạo Thần lườm hắn một cái, ngươi biết cái gọi là cân đối chi lực cũng là cần sa trần chi lực khu động sao. Đối phương cấm dùng sa trần chi lực, cân đối chi lực cũng không dùng được. Nha! Thẩm Hà gãi gãi đầu, là thế này phải không? Không quan hệ. Hàn Phong còn có thần niệm chi lực. Không đổi. Hàn Phong trong lòng nói. Bị ám sát vòng vây cũng không phải lần đầu tiên, hắn sớm đã thành thói quen, hắn chủ yếu là hiếu kỳ, đối phương loại này thao tác là dự định làm gì? Giết người. Không giống. Trong này giết người không thể gạt được sắt vách kia tòa nhà cao ốc. Kia lại là cái gì? Bức bách mình cho con của bọn họ truyền thụ đồ vật. Truyền thụ cái gì? Truyền thụ kinh nghiệm vẫn là truyền thụ tinh hoa sao? Hàn Phong nghĩ mãi mà không rõ, lấy trình độ của hắn, bây giờ có thể truyền thụ cho thiếu niên này cũng chỉ có mình đối xa bản sư lý giải tinh hoa đi. Thế là, Hàn Phong tỉnh táo cùng đợi. Đồng nhiên, ầm, một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng mở ra. Một chút người áo đen xông vào, Tôn gia thiếu chúng ta tiền thật lâu không đổi, cho lão tử diệt bọn hắn. Nha! Còn có hai cái này. Hàn Phong tiền bối. Thiếu niên tránh sau lưng Hàn Phong. Không sao. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Vũ Thảo. Còn mang kịch bản. Hắn còn tưởng rằng nhóm này người xông tới lốp bốp một trận thao tác liền xong việc, không nghĩ tới đối phương vì rất thật, thế mà còn thiết trí kịch bản. Ách! Hắn trước kia nhìn những vật kia đều không có kịch bản A. Ai? Vẫn là các ngươi kẻ có tiền sẽ chơi. Hàn Phong cảm khái. Bất quá. Hắn rất hiếu kỳ, các ngươi thiết trí kịch bản cho ai nhìn. Nha. Hàn Phong tiền bối. Thiếu niên khẩn trương nắm nuốt Hàn Phong góc áo. Nô. Hàn Phong đông nhiên có chút minh bạch. Bắt lấy bọn hắn. Các người áo đen quát to một tiếng. Chật. Bọn hắn xông về Hàn Phong. Mà lúc này. Thiếu niên tránh dấu ở sau lưng, khoe miệng lộ ra nụ cười. Kế hoạch cực kỳ thuận lợi. Bước kế tiếp. Liền là đánh tan Hàn Phong. Ha ha. Hắn điều tra qua Hàn Phong, Hàn Phong là loại kia thánh mẫu hình nhân vật, nếu như hắn ở chỗ này, một thiếu niên, hoàn toàn không biết rõ tình hình, Hàn Phong không riêng sẽ không xuống tay với hắn, còn muốn bảo hộ hắn. Dạng này, bọn hắn có thể bảo đảm Hàn Phong sẽ không dùng đặc thù nào đó lực lượng đào tẩu. Như vậy, chờ Hàn Phong bảo vệ mình thời điểm, mình lẽ ra sẽ cùng Hàn Phong một kinh hỉ. Vâng, các người áo đen công kích rơi xuống. Hàn Phong ngăn tại trước mặt thiếu niên, dùng thần niệm chi lực liên tiếp ngăn cản mấy lần, người áo đen thế công càng ngày càng mãnh liệt, Hàn Phong không cách nào vận dụng sa trần chi lực, rõ ràng không phải là đối thủ. Mà lúc này, thiếu niên đã lấy ra vũ khí. Hừ hừ, thời cơ đã đến. Vâng, lại là một lần công kích rơi xuống. Các người áo đen thế công cường hãn tới cực điểm, Hàn Phong mắt thấy là phải không ngăn nổi thời điểm, đồng nhiên, hắn một cái xoay người, đem phía sau thiếu niên ném ra ngoài. Hiu. Hiu. Từng đạo đáng sợ quang ảnh có thể đem thiếu niên đánh xuyên. Các người áo đen. Thiếu niên. Ngoài cửa nguyên bản xem náo nhiệt Tôn Liên Quân càng là một mặt ngu xuẩn, không phải nói Hàn Phong người này không phải xích tử chi tâm, có tình có nghĩa thánh mẫu tính nhân vật sao. Hắn thế mà. Thế mà cầm con trai mình làm tấm thuẫn. Ẩm. Từng đạo quang ảnh nổ xuyên. Phúc. Thiếu niên miệng phun máu tươi, té ngã trên đất, giống một đầu chó chết. Hắn ngã xuống trước đó, sửng sốt không nghĩ minh bạch. Cái này Hàn Phong vì cái gì cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống. Mà lúc này, hôn trướng. Ngoài cửa Tôn Liên Quân nhịn không được, ầm vang xông tới, đem máu me khắp người nhi tử ôm, sát ý trùng thiên, khóa chặt Hàn Phong. Cực kỳ tốt. Tôn Liên Quân tức giận, lực lượng kinh khủng xuất thủ, trong nháy mắt liền đem Hàn Phong nghiền ép. Cấp D. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Nếu là lúc trước hắn còn có thể kháng một kháng, hiện tại, hắn không cách nào vận dụng sa trần chi lực, căn bản là không có cách phản kháng. Hừ. Tôn Liên Quân cười lạnh, đây là ngươi bức ta động thủ. Ngươi muốn giết ta. Hàn Phong cười. Ta còn không có ngu như vậy. Tôn Liên Quân thần sắc lạnh nhạt, ta giết ngươi, sát vách cảnh báo nhất định sẽ vang lên, ta lần này mời ngươi tới, chỉ là làm một việc. Ồ. Hàn Phong trước mắt nhíu lại. Giờ phút này, một lão giả tiến đến, trong phòng vẽ ra một cái cực kỳ quỷ dị phù văn trận pháp, mỗi một cái phù văn đều vặn vẹo lên làm người kinh dị lực lượng. Xong chưa? Tôn Liên Quân hỏi. Ừm. Lão giả xác định. Bắt đầu đi. Được. Trận. Quang ảnh lấp lóe. Lão giả móc ra một cây lão cái ống, đâm vào thiếu niên. Vâng. Lão giả xuất thủ. Quỷ dị trận pháp phù văn lấp lóe, quang mang dọa người. Một lát. Hàn Phong khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể mình lực lượng, vậy mà tại trôi qua. Tại trận pháp dẫn đạo dưới, vậy mà chậm rãi từ thể nội chảy xuôi. Tuân hướng thiếu niên. Đây là. Hàn Phong kinh ngạc. Chờ chút. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Đây là. Đáng chết. Đối phương lại dự định đem mình lực lượng dùng loại phương thức này quá độ cho thiếu niên này. Bọn hắn cùng cái kia Hồng Diệp giáo đồ đồng dạng, coi trọng mình lực lượng. Quả nhiên. Thế giới này liền là như thế không giống bình thường. Chỉ là. Khả năng sao? Nha. Nhớ lại. Thiếu niên này cũng là sa trần chi lực. Cho nên hắn đem mình làm biến dị loại kia, sau đó làm kiếp nổ, để cho mình tiến vào thân thể thiếu niên, đi kích thích hắn lực lượng. Tựa như là cá nheo hiệu ứng. Kích thích. Biến dị. Cuối cùng, để thiếu niên lực lượng cũng giống như tự mình biến dị. Nô. Chí ít đối phương là nghĩ như vậy. Cũng là nhân tài. Cầu đại hổ bọn người sợ hãi than. Người xem một chút. Dân gian trí tuệ không thể khinh thường có hay không. Nói trắng ra là. Mục đích của đối phương, liền là đem Hàn Phong xem như một cái thang. Bọn hắn không sợ ta báo cảnh. Hàn Phong dở khóc dở cười. Bọn hắn lại không dám giết chính mình. Chỉ có thể làm cho mình hôn mê rút điểm lực lượng, thật là... Nặng. Thẩm Hà chỉ thần niệm sa bàn nơi hẻo lánh. Giờ phút này, thông qua thần niệm sa bàn, bọn hắn có thể nhìn thấy sắt vách góc phòng bên trong, có một cái huyền chuyển thân ảnh, da trắng mỹ mạo, trước sau lồi lõm. Cô nương này đều chuẩn bị xong. Ta đoán chừng ngươi một hồi ngủ thiếp đi về sau, cô nương này liền sẽ tới, bên kia ca mê ra đám dụng cụ cũng chuẩn bị xong, ngươi đoán xem bọn hắn muốn làm gì. Thẩm Hà giống như cười mà không phải cười. T. Hàn Phong hít sâu một hơi, làm ai? Đương nhiên là hắn. Những người này thật là quá âm hiểm. Thế mà định dùng loại thủ đoạn này, ghê tởm. Hàn Phong phẫn nộ. Hắn nhìn thoáng qua cô nương kia. A thông suốt. Cực đẹp. Như vậy. Vấn đề tới. Bọn hắn trực tiếp dùng mỹ nhân kế để cho ta điểm cống hiến lực lượng, nói không chừng cũng có thể được a. Vì cái gì nhất định phải dùng loại này cực đoan thủ đoạn? Hàn Phong nghi hoặc. Đám người. Hồi lâu. Thẩm Hà phỏng đoán, có thể là bởi vì trong tin tức ngươi quá mức chính trực, quá mức chính nghĩa, quá mức vi quan chính. Nữ tử miệng ba. Hàn Phong thở dài một tiếng, tràn ngập tiếc nuối. Lúc này, hắn lực lượng chậm rãi từ thể nội chảy ra. Hàn Phong cũng không nóng nảy. Hắn hiện tại tổn hại điểm lực lượng không có gì, hắn chỉ là hiếu kỳ, dùng mình lực lượng làm cá nheo, thật có thể thành công sao. Thế là, tại Hàn Phong cùng một đám sa điêu vây xem dưới, đối phương đem Hàn Phong thể nội làm ra khí tức những cái kia tinh hoa, chậm rãi lấy được thiếu niên thể nội. Nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Phong sắc mặt đại biến. Không được. Đối phương vậy mà không có bất kỳ cái gì xử lý. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái kia lão đầu quái gì ở giữa là muốn trung hòa cùng loại bỏ. Ai biết đối phương chỉ là đơn thuần dẫn đạo mình lực lượng đi qua. Mau dừng lại. Hàn Phong bừng tỉnh. Nhưng mà, giờ phút này, thiếu niên kia tỉnh lại, hắn nhìn Hàn Phong ngăn cản, lại cười to một tiếng, chủ động nên đón tiếp lấy, đem Hàn Phong tinh hoa toàn bộ hút vào trong cơ thể của mình. Ha ha ha ha. Muốn ngăn cản? Không còn kịp rồi. Hàn Phong, về sau, ta cũng là biến dị cắt bụi chi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo sức mạnh đáng sợ từ thiếu niên ngực xuyên qua, đầy trời máu tươi. Chương 146. Hắn tại sao lại chết? Ngươi nhìn. Ta nói dừng lại. Hàn Phong thở dài một tiếng. Dân gian ngành học không đáng tin cậy a. Thiếu niên không chịu nổi trà đạp, bị mình lực lượng đùa chơi chết. Con a. Tôn Liên Quân hoảng sợ tiến lên, cưỡng ép bỏ dở trận pháp. Đến tận đây, Hàn Phong lực lượng đống nhiên gián đoạn, mới miễn cưỡng đem người cứu trở về. Đáng tiếc, người mặc dù cứu trở về, nhưng bởi vì Hàn Phong lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn quá sâu, lại vỡ ra. Cho nên, qua chiến dịch này, thiếu niên này sợ là đoạn tuyệt con đường tu luyện. Không. Ta không muốn. Thiếu niên hoảng sợ, cha, cha, cứu ta không muốn làm phế nhân, ta không muốn. Tôn Liên Quân hai tay rung động. Đây là hắn thích nhất một đứa con trai. Vì nhi tử, hắn mới lựa chọn như thế lô mãng biện pháp, tính toán Hàn Phong, muốn cướp đi Hàn Phong biến dị sa trần chi lực cùng nhi tử trao đổi. Không ngờ. Bại. Làm sao có thể? Hắn nhìn về phía tên lão giả kia, ngươi không phải nói ngươi chưa bao giờ thất bại qua sao? Là chưa bao giờ thất bại qua a. Lao đầu kia không thể tưởng tượng nổi, ta làm qua thí nghiệm. Cấp D siêu năng giả lực lượng là có thể dẫn đạo đến cấp E đỉnh phong thân thể thể nội, không hề có một chút vấn đề. Ta chọn hay là vô cùng bạo lực hỏa diễm lực lượng. Còn có lôi đình loại kia bạo ngược. Toàn bộ thành công. Lao đầu phi thường khẳng định, những lực lượng này đều không có thất bại, Sa Trần chi lực tính tình ôn hòa, căn bản không nên xảy ra vấn đề. Hàn Phong trầm mặc. Tính tình ôn hòa. Xinh đẹp. Nguyên lai các ngươi đều cho rằng như vậy sao? Đáng tiếc. Bọn hắn đối mặt không chỉ là tính tình bạo ngược Sa Trần chi lực, vẫn là Hàn Phong thể nội loại kia ở vào cực đoan không ổn định trạng thái nghệ thuật cảnh giới cao nhất loại kia. Mà lúc này, Tôn Liên Quân đã phẫn nộ tới cực điểm, đem bọn hắn kéo đến vùng ngoại thành, chôn. Vâng. Mấy tên người áo đen đem lão giả kéo đi. Ta còn có biện pháp. Lão giả bỗng nhiên mở miệng. Nói. Tôn Liên Quân lạnh lùng nhìn tới. Hàn Phong. Hắn lực lượng quá bá đạo, nhưng là chúng ta có thể giúp một tay áp chế, liền có thể thuận lợi để hắn lực lượng dung nhập thiếu gia thể nội. Lão giả lo lắng nói. Hắn đã phế đi. Tôn Liên Quân nhíu mày. Không phá thì không xây được. Lão giả nói, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Lực lượng này bá đạo như vậy, ta hoài nghi chính Hàn Phong cũng vô pháp sử dụng, chỉ có thể áp chế ở thể nội. Cho nên, chúng ta có thể dùng phương thức giống nhau áp chế ở thiếu gia thể nội. Biện pháp, chỉ có một cái. Lão giả hai con ngươi hiện lên quang huy, chúng ta thạch môn tuyệt học, thất truyền đã lâu. Năng lượng thay máu, để Hàn Phong huyết dịch cùng thiếu gia đổi. Ồ, Tôn Liên Quân tâm thần khẽ nhúc nhích, có thể thực hiện. Sẽ không xuất hiện bài dị phản ứng. Sẽ không. Lão giả phi thường khẳng định, từ chúng ta dùng năng lượng tịnh hóa, chuyển vận cho thiếu gia tuyệt đối là năng lượng hóa huyết dịch, không có bất cứ vấn đề gì. Cực kỳ tốt. Tôn Liên Quân chuẩn. Thế là, các người áo đen xông về Hàn Phong. Đối phương cũng đã nhìn ra Hàn Phong căn bản là không có cách thi triển kia cố bạo liệt lực lượng, cho nên xuất thủ phi thường phách lối, kém một chút đem Hàn Phong bắt sống. Trước ngươi vì cái gì không nói. Tôn Liên Quân bỗng nhiên nhìn về phía lão giả. Lão giả cười khổ, loại phương thức này cần trước phế bỏ toàn thân năng lượng, phong hiểm rất lớn, nhưng là hiện ở loại tình huống này, ngược lại là thích hợp nhất. Hy vọng sẽ không thất bại. Tôn Liên Quân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Sẽ không, sẽ không. Lão giả phi thường khẳng định. Không phá thì không xây được. Chỉ cần có thể bắt được Hàn Phong thay máu, lần này nhất định có thể thành công. Mà giờ khắc này, Tôn Liên Quân nhìn về phía Hàn Phong, nhận thua đi. Ngươi biết ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi thật tốt phối hợp, lúc này đi qua, cũng bất quá là biến thành một tên phế nhân mà thôi. Ta Tôn gia sẽ cho ngươi đại lượng tài sản, để ngươi phú quý cả đời. Nếu là phản kháng, rút khô ngươi máu, sợ là muốn đem ngươi ném đến vùng ngoại thành chôn sống. Hàn Phong trầm mặc. Hắn theo bản năng mở ra điện thoại. Ân. Không tín hiệu. Hướng về sát vách cao ốc cảnh cáo. Không có cơ hội. Trừ phi nơi này chân chính xuất hiện tử vong, nếu không. Không cần suy nghĩ. Tôn Liên Quân thần sắc lạnh nhạt. Ta Tôn gia có được phòng huấn luyện tư chất, tại huấn luyện phòng khu vực bên trong, vận dụng siêu năng nguyên tố là hợp pháp hiểu không? Chỉ cần không giết người. Tôn Liên Quân mỉm cười, bọn hắn liền sẽ không biết. Về phần sự tình sau. Vậy thì không phải là ngươi nói được rồi. Tôn Liên Quân thản nhiên nói. Cực kỳ phách lối. Hàn Phong, đầu hàng đi. Tôn Liên Quân ánh mắt bình tĩnh, ngươi đã không đường có thể đi. Nhưng mà, đối diện, Hàn Phong chỉ là cười lạnh. Địch nhân cực kỳ cường đại. Cho dù sinh mệnh chi lực, hắn cũng không có cách nào làm cho đối phương thần phục. Huống hồ tiêu diệt cấp D cần sinh mệnh lực quá mức kinh người. Nói không chừng một chiêu xuống dưới 10 năm liền không có. Quá lô vốn. Bởi vậy, Hàn Phong trầm ngâm một lát, đống nhiên nghĩ đến một cái chú ý. Tôn Liên Quân. Ngươi cũng đã biết, chỉ cần có người tử vong, người chấp pháp sẽ xuất hiện. Nhất là, các ngươi nơi này khoảng cách người chấp pháp cao ốc gần như thế. Hàn Phong cười lạnh. Làm sao? Tôn Liên Quân cười. Ngươi để giết ta. Vẫn là bọn hắn. Giờ phút này, những người kia người áo đen đã đẩy lên ngoài cửa, lưu tại nơi này cùng Hàn Phong giằng co, kém nhất cũng là cấp D, đều là cường đại siêu năng giả. Hàn Phong nghĩ miểu sát. Làm sao có thể? Đều giết không được. Hàn Phong nhún nhún vai, nhưng là, ta còn có thể giết một người. Ai? Tôn Liên Quân buồn cười. Nhi tử ở bên ngoài. Những cái kia cấp E đỉnh Phong đều ở bên ngoài. Tại khách này trong sảnh. Cơ hồ đều là cấp D siêu năng giả, hắn có thể giết hay. Nhưng mà, Hàn Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, ta vừa dứt lời. Ầm. Hàn Phong thôi động Sa Trần chi lực, ngực một cỗ lực lượng nổ tung. Phốc. Máu tươi cuồn phún. Hàn Phong tại chỗ tử vong. Tôn Liên Quân tại chỗ liền trợn tròn mắt. Cái này, Hàn Phong, Hàn Phong thế mà tự sát. Bị điên rồi. Hắn rõ ràng cung cấp cực kỳ mê người phương án. Giờ phút này, hắn rất muốn hỏi hỏi Hàn Phong đầu óc có phải hay không tiến phân, đến cùng là nghĩ như thế nào, thế mà tự sát. Đáng tiếc, đã chậm. Theo Hàn Phong chết đi, sinh mệnh khí tức tàn lụi, chung quanh người chấp pháp cơ cấu tử vong máy quét chấn động, trong nháy mắt khóa chặt nơi này. Chợt, tiếng cảnh báo vang tận mây xanh. Những người chấp pháp xuất động, trực tiếp từ cao lầu một cái nhảy vọt liền phá không mà đến. Tôn gia những người này, căn bản ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Vâng, vâng, từng đám người chấp pháp giáng lâm. Giờ phút này chính là thời gian ăn cơm, có chút người chấp pháp trong tay còn mang theo thức ăn ngoài, có chút người chấp pháp còn cầm ăn một nửa cơm hộp. Không có cách nào. Nhà mình tổng bộ cổng xuất hiện án mạng, quá phách lối. Cả người chấp pháp giáng lâm về sau, nhìn lướt qua hiện trường, một người ngã trong vũng máu, Tôn gia một đám người áo đen vây quanh, bây giờ tại chạy tứ tán. Còn có so đây càng mình sắc gây án hiện trường sao? Cầm xuống đi. Chấp pháp nhóm xuất động. Đáng chết. Tôn Liên Quân sắc mặt đại biến. Hàn Phong lấy cái chết làm rõ ý chí, hắn theo bản năng lôi kéo nhi tử liền muốn trốn. Nhưng mà... ầm. Một cái cũ nát đông vải dép lê phá không mà đến, hắn còn không chạy bao xa, liền bị khẽ kéo giày đập trở về. Lam Đình. Tôn Liên Quân mặt xám như cho. Ha ha. Lam Đình cười lạnh, rốt cục bị chúng ta bắt được chứng cứ. Bất quá. Đúng lúc này, một xác nhận hiện trường người chấp pháp tới, thấp giọng nói, tiền bối, người chết thân phận đã xác nhận, là Hàn Phong. Lam Đình sửng sốt, hắn làm sao lại chết rồi? Chương 147, tình yêu tư vị. Hàn Phong là ai? Thiên Phong thành nhân nhân. Hồng Diệp thành nhân nhân. Hắn trên người có rất rất nhiều quang hoàn, mà bây giờ, hắn lại chết tại Tôn gia, cái này vô luận như thế nào nghĩ đều là một kiện ngập trời tai họa. Nhưng là đi. Ngài cái này tần suất quá cao a. Tôn gia kém chút làm chết ngươi. Thủy Nguyên Tố Hiệp hội hội trưởng kém chút làm chết ngươi. Hiện tại, lại là Tôn gia. Bất quá. Ngẫm lại Hàn Phong tính cách, những người chấp pháp thở dài một tiếng, cái này hài tử vẫn là quá thiện lương. Đúng vậy a, đúng a. Đám người cảm khái. Bất quá. Nếu như là Hàn Phong, tựa hồ không dễ dàng như vậy chết. Thế là, bọn hắn đem Tôn gia người mang đi xử lý về sau. Lam Đình đi đến Hàn Phong bên người. Hàn Phong. Lam Đình kêu một tiếng, không có động tĩnh. Nô. Vết thương rất sâu. Năng lượng tiêu tán. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trái tim của hắn còn tại yếu ớt nhảy lên. Nha. Không chết. Lam Đình tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn. Mặc dù bọn hắn cơ cấu dụng cụ rõ ràng kiểm chắc đến mùi vị của tử vong mới có thể báo cảnh, nhưng là chỉ cần liên lụy đến Hàn Phong trên thân lại thế nào kỳ quái cũng bình thường. Được rồi. Không trọng yếu. Hàn Phong còn sống tự nhiên là tốt nhất rồi. Thế là, Lam Đình thôi động mình lực lượng cường đại tràn vào Hàn Phong thể nội, không ngừng rung động, bắt đầu cứu rút, cuối cùng đem Hàn Phong từ kề cận cái chết kéo lại. Còn tốt chứ? Lam Đình hỏi. Ừm. Hàn Phong miễn cưỡng cười cười. Các ngươi đây là. Hắn nghĩ diệt ta cùng hắn nhi tử thay máu trao đổi lực lượng. Đã hiểu. Lam Đình khẽ gật đầu. Thay máu. Lại là loại này dân gian kỹ thuật. Hồi lâu. Tôn gia tất cả mọi người bị mang đi, từ trên xuống dưới một cái không chạy, liền ngay cả hắn mấy chục phòng di thái thái cũng bị mang đi điều tra. Mà lúc này, chấp pháp cơ cấu. Yên tâm. Tôn Liên Quân an ủi nhi tử, chúng ta cắn chết cửu gia tìm tới cửa, đưa ngươi cùng Hàn Phong cùng một chỗ đánh cho tàn phế, ai cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Ừm. Thiếu niên khẽ gật đầu. Giờ phút này, hắn toàn thân trọng thương ngược lại là công việc tốt. Hàn Phong chết rồi. Hắn bị thương nặng. Địch nhân là ngoại lai tìm Tôn gia báo thủ, hợp tình hợp lý, logic nghiêm mật, hắn còn cũng không tin, người chấp pháp còn có thể không có chứng cứ tùy tiện bắt người. Đương nhiên, bọn hắn là nghĩ như vậy. Thẳng đến, bọn hắn nhìn thấy người chấp pháp tiến đến, đằng sau đi theo Hàn Phong thời điểm. Hai cha con tại chỗ liền ngốc ngay tại chỗ. Hàn! Hàn Phong! Ngươi còn sống! Tôn Liên Quân không thể tưởng tượng nổi. Ừm! Hàn Phong mỉm cười, Lam Đình tiền bối tới kịp thời. Đem ta cứu sống. Ngươi còn sống. Vậy bọn hắn dựa vào cái gì bắt ta? Tôn Liên Quân tức giận. Các ngươi bắt người thế nhưng là bởi vì tội giết người. Đương nhiên là bởi vì thay máu. Hàn Phong cười. Cái gì thay máu? Tôn Liên Quân nghi hoặc. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Các ngươi đang nói cái gì? Thiếu niên thuần chân ánh mắt mang theo vô tội. Không sao. Hàn Phong mỉm cười. Các ngươi không biết, có người biết. Ha ha. Tôn Liên Quân nói qua mình chỉ có 3 đứa hải tử có thiên phú. Nhưng là, hắn những hải tử này bên trong, có được không sai thiên phú không chỉ có riêng chỉ có 3 cái. Cho nên, phải chăng đã từng xảy ra những chuyện tương tự? Đương nhiên là mấy năm này biến mất Thiên Phong thành thiên tài. Yên tâm, người chấp pháp đã đi tra. Hàn Phong thản nhiên nói, ta nghĩ, rất nhanh sẽ có kết quả, không phải sao? Cả. Tôn Liên Quân sắc mặt đại biến. Hồi lâu, người chấp pháp điều tra hoàn tất, bọn hắn kinh dị phát hiện Tôn gia cùng Thiên Phong thành đã từng mất tích hoặc là chết đi mười mấy tên thiên tài đều có quan hệ. Đến tận đây, từng cọc năm xưa bản án cũ để lộ. Tôn gia. Xong. Cùng ngày, tin tức công bố, chấn kinh toàn bộ Thiên Phong thành. Ai có thể nghĩ tới, cái này đúng là cùng một chỗ thiên tài đi săn sự kiện. Thiên Phong thành cự đầu một trong Tôn gia, thế mà trong bóng tối đi săn thiên tài, cướp đoạt thiên phú. Khó trách ta Thiên Phong thành phát triển không nổi. Gặp quỷ, mỗi một thiên tài, cuối cùng đều bị Tôn gia diệt. Đáng hận. Mọi người phẫn nộ. Siêu năng thời đại, thành thị phát triển, cần siêu cấp thiên tài đến lôi kéo. Không ngờ, mỗi một thiên tài, đều bị Tôn gia âm thầm tiêu diệt. Thay máu. Tốt một cái thay máu. Trước kia đều không có bị phát hiện sao. Trước kia cái nào có nhiều như vậy hiện đại hóa thiết bị cùng dụng cụ đo lường A. Cũng thế. Nghe nói Hàn Phong cũng là nghe nói thiên tài mất tích án về sau, lấy mình làm mồi nhử, chủ động dẫn dụ đối phương mắc câu, lúc này mới phá vụ án này. Không hổ là Hàn Phong A. Vậy cũng không. Mọi người lại phân chấn. Mặc dù bọn hắn đã từng tổn thất vô số thiên tài, nhưng là hiện tại. Tới cái Hàn Phong. Trọng tình trọng nghĩa. Tâm địa thiện lương. Ân. Nghe nói Hàn Phong là tập thể hộ khẩu. A. Kia Hàn Phong quê quán là nơi nào? Có người phát bài viết hỏi. Nhưng mà, vào lúc ban đêm, Hàn Phong hộ khẩu liền bị di chuyển đến Thiên Phong thành chủ thành khu, trở thành chân chính có được một tờ hộ khẩu bản nam nhân, trở thành chân chính Thiên Phong thành người. Đến tận đây, hộ khẩu vấn đề giải quyết. Ân, nghe nói Hàn Phong trình độ bình thường A. Đúng A, tựa như là một cái bình thường siêu năng học viện. Có người hiếu kỳ. Nhưng mà, cùng ngày, Thiên Phong thành mấy cái ưu tú nhất đại học, toàn bộ phủ lên Hàn Phong danh tự. Hàn Phong trở thành mấy cái đại học liên hợp bồi dưỡng đặc thù thiên tài một trong. Có được mấy cái cao đẳng trình độ. Đến tận đây. Vấn đề bằng cấp giải quyết. Ân, nghe nói Hàn Phong còn ở tại phòng cho thuê A. Đúng A, ta lần trước giống như gặp qua hắn. Có người hỏi. Thế là. Cùng ngày. Phía trên đối với Hàn Phong mấy lần cứu vớt Thiên Phong thành ưu tú cử động biểu thị ban thưởng, trực tiếp tặng cho một bộ ở vào trung tâm chợ lớn bình tầng. Ân. Cùng Thiên Phong thành các đại hào môn tiếp giáp. Thì như. Đàm gia. Đến tận đây. Vấn đề phòng ở giải quyết. Hàn Phong lập tức từ ngũ hoàn bên cạnh phòng thuê liền chạy tới trung tâm chợ lớn bình tầng. Ân. Nghe nói Hàn Phong vì giải quyết thiên tài vấn đề, lại thụ thương. Ai. Lần trước tổn thương không phải còn chưa tốt sao. Không phải sao. Nghe nói hắn bị Tôn Liên Quân một chiêu đánh trúng. Bản thân bị trọng thương. Mặc dù người cứu về rồi, nhưng là năng lượng đặc biệt không ổn định. Cần đại lượng chân quý dược liệu đến ổn định lực lượng. Có người nói như thế. Thế là, cùng ngày, chấp pháp cơ cấu đưa tới từng đám ổn định năng lượng chân quý dược liệu, Hàn Phong phục dụng về sau, kia một mực kẹp lấy không cách nào vận dụng năng lượng, rốt cục vững chắc một chút. Mặc dù vẫn là cực kỳ bạo ngược, nhưng là cuối cùng có thể dùng. Đến tận đây, vấn đề năng lượng xem như giải quyết. Ân, giờ phút này, trung tâm thành phố, lớn bình tầng. Hàn Phong lốt bước gõ. Thẩm Hà ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xem, mắt trừng chóng đốc, người đây có phải hay không là có chút không biết xấu hổ. Quá sinh mẹ kiếp. Trên thế giới này nơi đó có nhiều như vậy người qua đường. Cái gì trình độ A? Cái gì hộ khẩu A? Cái gì phòng ở A? Những vấn đề này trên cơ bản đều là chính Hàn Phong viết ra. Không sai. Con hàng này mình viết. Tại mọi người nhiệt tâm thảo luận Tôn gia sự kiện thời điểm, Hàn Phong một hồi một cái vấn đề bằng cấp, một hồi một cái hộ khẩu vấn đề. A, hắn còn hiểu đến đổi tiểu hảo. Không hợp thói thường không? Đương nhiên. Càng kỳ quái hơn chính là, người chấp pháp thật đúng là cho hắn giải quyết. Bởi vậy, tại mọi người trong lòng, Hàn Phong vẫn như cũ là cái kia tâm địa thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, có được một mảnh xích tử chi tâm, chỉ hiểu được kính dâng sẽ không tác thủ ngây thơ thiếu niên. Ngươi ngồi xổm ở làm gì? Hàn Phong trợn nhìn Thẩm Hà một chút, những người khác tại tu luyện, ngươi nhàn rỗi. Hắc hắc. Thẩm Hà nhảy tới. Ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Ha ha. Hàn Phong chỉ là cười lạnh, lão tử tin ngươi cái quỷ. Nói đi. Hàn Phong cười lạnh, có chuyện gì? Khục. Thẩm Hà do dự một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, cũng không phải đại sự gì, ta chính là muốn nói, chúng ta Sa Điêu cũng có quyền theo đuổi tình yêu. Đúng không? Ngươi lại muốn cô nương. Hàn Phong thở dài. Ngươi cho rằng hắn không muốn cho sinh mệnh Sa Bàn bên trong gia tăng cô nương. Vấn đề là, không có A. Lần trước thật vất vả làm ra một cái, vẫn là nhân yêu. Không, không. Thẩm Hà thần sắc nghiêm nghị, ta lại như vậy người tục tăng sao? Ta chỉ là đang nghĩ, lần trước Hồng Diệp thành sự tình, ngươi có phải hay không quên cái gì? Cái gì? Hàn Phong mờ mịt. Hồng Diệp thành sự kiện. Hồng Diệp giáo chủ. Đây không phải là đều chết hết sao? Giáo chủ đều bị mình bắt ta. Giáo chủ chết rồi, còn có người còn sống A. Thẩm Hà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trầm giọng nói, nam nhân, chính là muốn ra tay quả quyết, chỉ có chạm thảo trừ căn, mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Hàn Phong khẽ gật đầu, có đạo lý. Chỉ là, hẳn không có người nào A. Hồng Diệp giáo chủ bị mình bắt, thành chủ đã chết. Không nên xem thường bất luận kẻ nào. Thẩm Hà nhắc nhở, bởi vì đã bỏ sót một chút xíu dư nghiệt, cuối cùng bị người ta về sau chuyện báo thù, đã nhìn mãi quen mắt, cho nên, chúng ta nhất định phải giết sạch. Thì như, ngay lúc đó giáo chủ phu nhân, Hàn Phong đông nhiên lấy lại tinh thần. Thảo, nguyên lai tại chỗ này đợi lấy hắn đâu a? Giáo chủ phu nhân, nha, cái kia để Thẩm Hà gầy đi trông thấy nữ trung hào kiệt. Chạm thảo trừ căn. Ha ha, Hàn Phong cười lạnh, vậy ý của ngươi là, ta cảm thấy người này khẳng định nắm giữ giáo chủ bí mật. Thẩm Hà kết luận, không bằng chúng ta đem nàng nhất hồn, lưu tại sinh mệnh Sa Bàn, nói không chừng nắm giữ giáo chủ mệnh mạch, cũng có thể tiếp tục kiềm chế hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Phong, nắm giữ giáo chủ mệnh mạch. Ha ha, nắm giữ giáo chủ vận mệnh hắn ngược lại là tin. Mệnh mạch, quên đi thôi. Hồng Diệp giáo chủ sẽ cùng nữ nhân lộ ra mình kế hoạch. Làm sao có thể? Khẳng định sẽ. Thẩm Hà lời thề son sắt, lại nói, đem người ta mang đến, cũng có thể trấn an táo bạo Hồng Diệp giáo chủ, không phải sao? Ngươi xác định? Hàn Phong tràn ngập hoài nghi. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy là trấn an Thẩm Hà đâu. Ngươi a, quả nhiên sẽ thay đổi. Ngươi mới cùng nữ nhân kia ở lại 2 giờ, liền biến thành nàng hình dạng. Hàn Phong thở dài. Sa Điêu vốn chính là hay thay đổi nha. Thẩm Hà nhăn nhó, cho nên chúng ta đi Hồng Diệp thành một chuyến. Chơi trứng đi. Hàn Phong mặt tối sầm. Ta còn không đến mức chuyên môn chạy đến Hồng Diệp thành giết một nữ nhân. Đừng a. Thẩm Hà nhắc nhở, chạm thảo trừ căn. Cút. Đuổi tận giết tuyệt. Cút. Ngươi đây là thả hổ về rừng. Cút. Hàn Phong sắc mặt đen nhánh. Hiện tại Hồng Diệp giáo chủ thật vất vả lắc lư ở, làm nữ nhân đến nay, ân. Đến lúc đó lại là một trận xé bước đại chiến. Còn có Thẩm Hà. Nếu là Hồng Diệp giáo chủ biết chuyện khi đó. T. Hàn Phong ngẫm lại liền đau đầu. Ngươi lưu manh, đừng ở không đi gây sự. Hàn Phong cảnh cáo. Ta đây là vì nhiệm vụ hy sinh thân mình. Thẩm Hà nói thầm. Quên đến người ta gian phòng. Hàn Phong cười lạnh. Thẩm Hà ủy khuất, chúng ta kia là tình yêu. Cúc đại gia ngươi. Chương 148, làm người xấu hổ đề nghị. Thiên Phong Thành. Người chấp pháp cơ cấu. Bởi vì Hàn Phong hỗ trợ, bọn hắn một đợt đẩy lên tuân ra, thẳng vào cao điểm, giải quyết đại lượng trưởng kỳ chưa giải quyết vụ án. Bộ môn công trạng bạo tăng. Lam Đình bây giờ nhìn gặp ai cũng cười không khép lại được chân. Chỉ là, đối với cơ cấu bên trong cái kia tử vong máy quét, cái đồ chơi này thật đáng tin cậy sao? Có chút hố. Ngươi liền không thể làm một cái đáng tin cậy dụng cụ. Những người chấp pháp nhao nhao nói. Lần này không phải thành công không? Người trẻ tuổi bất đắc dĩ. Nhưng Hàn Phong còn sống. Lam Đình trợn mắt chừng một cái, hắn căn bản liền không chết, chỉ là trọng thương. Ngươi cái này tử vong máy quét không phải chỉ có thể quét hình tử vong người sao? Thật tốt một người, bị ngươi quét hình chết rồi. Có thể để đáng tin cậy. Cho nên, tôn gia sự mà mặc dù trôi qua, mặc dù tử vong máy quét kết quả là đúng, nhưng là quá trình này. Lam Đình lắc đầu. Đúng. Một cái khác người chấp pháp rất tán thành, lần trước máy quét cũng là kiểm chắc đến công phòng cho thuê bên kia có người tử vong, ta trước tiên liền đi qua. Lao tử hơn nửa đêm, nội y cũng không kịp mặc, cứ như vậy tới lui đi. Kết quả đây. Chạy một nửa, hắn nói cho ta, khí tức tử vong hết rồi. Ta lại tân tân khổ khổ chạy về đến, vừa tới nhà, hắn còn nói người lại chết, ta lại bắt đầu chạy tới, chạy một nửa lại TM nói không sao. Ngươi nói có tức hay không người? Người chấp pháp phẫn nộ. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được, lúc ấy nơi nào đó có người, tại sinh cùng tử ở giữa lặp đi lặp lại hoành nhảy, ai ta chết đi, ai ta lại còn sống, ai ta lại chết, ta lại còn sống ha ha, ta chính là không chết. Ai, chết lấy chơi. Thảo nó mãi mãi rất muốn đánh người a. Thế nhưng là số liệu ngay tại như vậy biểu hiện. Người trẻ tuổi rất bất đắc dĩ, ta cũng giải thích cho người qua. Có cái dám dùng. Người chấp pháp phẫn nộ. Đúng đúng đúng. Một cái người chấp pháp cũng nhớ lại, lần trước Thiên Phong thành sự tình, Thiên Phong nhạc viên cứu vớt hành động, rõ ràng cái kia tiểu Nam Hải không chết. Ngươi không phải nói người ta chết rồi, hại một số người coi là bên trong không ai, kém chút một cái đại chiêu xuống dưới cường thế dập lửa, kém chút có đại sự xảy ra. Cũng không. Mọi người cũng nhớ lại. Người trẻ tuổi. Hắn có chút ủy khuất, thế nhưng là số liệu rõ ràng chính là như vậy a. Nô. Hắn tới Thiên Phong thành làm hai cái hạng mục, một cái là dự đoán nguy cơ hạng mục, kết quả tại Hàn Phong nơi đó lật xe, triệt để thất bại. Thế là, hắn lại làm cái thứ hai hạng mục, tử vong điều tra. Dự đoán tử vong sẽ lật xe, vậy ta chờ ngươi xác định chết về sau quét hình ngươi cũng có thể a. Kết quả đây, lại lật xe. Hắn có chút hoang mang. Thật, chẳng lẽ, lấy hắn năng lực, thậm chí ngay cả lấy nho nhỏ Thiên Phong thành đều không giải quyết được sao? Nếu như là, hắn trở về lại có ý nghĩa gì? Bất quá. Đúng lúc này, Lam Đình bỗng nhiên mở miệng. Hắn biết một chút nội tình, cũng biết người tuổi trẻ dạ tâm, cho nên, hắn khẽ cười nói, ta lại cho ngươi một cơ hội. Lần sau, nếu như thất bại nữa, ngươi nhất định phải đóng hạng mục này. Tốt. Người trẻ tuổi cắn răng, ngài nói, ngươi cái đồ chơi này không phải có thể kiểm trắc khí tức tử vong sao? Lam Đình hiếu kỳ, vậy cũng có thể kiểm trắc đến phải chăng còn sống a? Có thể. Người trẻ tuổi phi thường khẳng định. Đây chính là một cái không một cái một sự tình. Trước kia tử vong là không, lần này chỉ cần điều thành một, đó chính là còn sống. Cực kỳ tốt. Lam Đình chỉ phụ cận cao ốc, liền trong này các gia đình, ngươi cho ta kiểm trắc bọn hắn phải chăng còn sống, phải chăng an toàn là được rồi. Được. Người trẻ tuổi lĩnh mệnh. Thế là, hắn một lần nữa sửa đổi tử vong máy quét, trùng tu tham số, trọng tân định nghĩa hết thể tiêu chuẩn cơ bản. Lại một lần nữa đem tử vong máy quét nhắm ngay Thiên Phong Thành. Lần này, hắn nhất định sẽ thành công. Mà lúc này, Thiên Phong Thành, trung tâm chợ lớn bình tầng. Hàn Phong từ 500m2 lớn bình tầng tỉnh lại, đứng tại cửa sổ sắt đất trước mặt, ngóng nhìn toàn bộ Thiên Phong Thành. À, đây chính là thượng vị giả sinh hoạt sao? Ân, từ nơi này nhìn lại, có thể xem toàn bộ Thiên Phong Thành. Còn có sát vách mấy đại hào môn, những cái kia chỗ tốt nhất, ngoại trừ nhà cao tầng. Còn có từng cái chiếm diện tích cực lớn trang viên. Thị khu trang viên. Hàn Phong thổn thức không thôi. Những này gia đình quả nhiên là hào môn. Ngươi cùng Đàm cô nương không phải muốn làm hàng xóm rồi sao? Thẩm Hà hưng phấn. Ha ha. Hàn Phong cười lạnh. Đúng thế. Song phương thật là hàng xóm. Nhưng là từ nghĩa rộng góc độ nhìn lại, so sánh kia từng cái vô cùng to lớn trang viên, người hàng xóm này khoảng cách cũng có mấy cây số. Được rồi. Vẫn là thật tốt tu luyện đi. Lần này Tôn gia phong ba, Hàn Phong lích lợi bảo tàng, vừa vặn có thể tiêu hóa một đợt, đem mình cấp dê cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Thế là, hắn đem Thẩm Hà mấy cái sa điêu đều gọi ra tu luyện. Mà lúc này, sát vách chấp pháp cơ cấu cao ốc. Chấp pháp nhóm mặc dù từng cái giận chọc người trẻ tuổi, nhưng là bọn hắn trên bản chất cũng là hy vọng người trẻ tuổi thành công, rốt cuộc. Đây chính là tử vong máy quét. Nếu như thật có một cái loại này thần khí, bọn hắn công tác hội thoải mái hơn. Thế là tất cả mọi người trơ mắt nhìn phía trên số liệu. Tính danh, sinh tồn trạng thái, khỏe mạnh chỉ số như thế nào các loại, hoàn toàn mới dụng cụ ghi chép đại lượng tham số, làm cho tất cả mọi người hưng phấn lên. Số liệu này, có lẽ, thật có thể hữu dụng. Nhưng mà, đúng lúc này, tử vong máy quét trên bỗng nhiên xuất hiện một cái tên người. Ân, Hàn Phong. Đương nhiên, Hàn Phong cũng không phải trọng điểm là, tại kiểm trắc ra Hàn Phong, sinh mệnh trạng thái. Khỏe mạnh về sau, đằng sau lại thêm ra một chút kỳ quái số liệu. Hàn Phong, 1 mệnh. Hàn Phong, 2 mệnh. Hàn Phong, 3 mệnh. Cuối cùng, số liệu thống kê đến Hàn Phong 6 mệnh. Những người chấp pháp, người trẻ tuổi, 6 mệnh. Chơi đùa chơi ngốc hả? Người bình thường làm sao có thể có 6 đầu mệnh? Làm sao không trực tiếp điều ra 30 cái mạng đâu? Liên tờ mở không hợp thói thường. Người trẻ tuổi cũng choáng váng, hắn nhìn thật lâu, thật lâu. Cuối cùng, dưng dưng phá hủy dụng cụ. Có lẽ, nó tồn tại, vốn chính là một sai lầm. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Hàn Phong như thường ngày rời giường. Hưu, hắn tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa, đến cục xây dựng. Nhưng mà, để hắn ngoại ý muốn chính là, ngoại trừ Trương Thúc Vương Thúc bên ngoài, vị kia cấp B tiêu chuẩn thôi diễn cấp xa bản sư, Hàn Kỳ Thụy vậy mà cũng tại hiện trường. Ha ha ha ha, Hàn Phong, Lao tử đã học xong một cái bí thuật. Hàn Kỳ Thụy kiêu ngạo. Hừ hừ. Coi như Hàn Phong đủ kiểu ngăn cản. Hắn vẫn như cũ từ sư phụ nơi đó học được chân chính cổ đại sa bản sư kỹ thuật. Cái gì? Hàn Phong mờ mịt. Hắn làm sao không biết cái gì cổ đại sa bản sư kỹ thuật? Ha ha. Hàn Kỳ Thụy cười lạnh, liền là ngươi đã từng thi triển qua, cực lớn xuất thủy lượng mưa xuống. Nói xong. Hắn vung tay lên, sa bản thành hình, sa bản bên trong mưa to mưa như chút nước, kia dòng nước cường độ. Rõ ràng là hắn lúc trước ưu hóa qua bắt cóc phương án. Nha. Nhớ lại. Hàn Phong lấy lại tinh thần. Đương nhiên. Hàn Kỳ Thụy mặc dù dùng đến, nhưng là Hàn Phong đại thể nhìn thoáng qua, hắn hiển nhiên không rõ rời xa, mà là cực kỳ cứng rắn phục khắc. Trực tiếp đem Vương Thúc hình thức cùng tiểu động tác cũng mô phỏng ra. Ân. Rất ngu ngốc. Có lá gan cùng ta so so với ai khác nước nhiều không? Hàn Kỳ Thụy kiêu ngạo nhìn xem Hàn Phong. Hàn Phong. Chương 149, dân gian khoa học không thể tin. Ngươi. Hàn Phong cười. Mặc dù ngươi là cấp B, mặc dù ngươi là thôi diễn cấp, nhưng ngươi tuổi đã cao, tuyến tiền liệt khẳng định không được, dựa vào cái gì cùng tuổi trẻ tài cao bản thân liều nước. Xem thường ai đây? Hàn Kỳ Thụy giận dữ, lao tử nếu bị thua, ta cho ngươi họ. Hàn Phong. Chờ chút. Ngươi sẽ không cho là ngươi còn gọi Tạ Kỳ Thụy A. Không hứng thú. Hàn Phong nhàn nhạt cự tuyệt. Hắn còn không hứng thú lãng phí mình thời gian quý giá. Tăng thêm cái này đâu. Hàn Kỳ Thụy xuất ra một bình trà lá. Ân. Đàm cô nương nhà xuất phẩm sinh mệnh lá trà, tối cao phẩm chất, ước chừng khôi phục sinh mệnh lực 15 ngày. Ồ. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Thú vị. Liền ngay cả Hàn Kỳ Thụy đều biết thông qua sinh mệnh lực dụ hoặc mình rồi sao. Khó trách. Rốt cuộc. Tôn gia đều biết. Nhìn đến, về sau tiếp nhận bất luận cái gì muốn cẩn thận một chút. Còn trước mắt cái này. Này. Đưa tới cửa dựa vào cái gì không muốn. Ngươi muốn đánh cược gì? Đại sư huynh của ngươi vị trí, nếu như ngươi thua, về sau ta liền đại sư huynh. Được. Hàn Phong trả lời rất là dứt khoát, đi, nhà vệ sinh đi. Hàn Kỳ Thụy nghi hoặc, đi nhà vệ sinh làm gì? Nhường A. Hàn Kỳ Thụy nghi hoặc, chợt giận dữ, lao tử nói là sa bàn bên trong chữ lượng nước. Nha. Hàn Phong giật mình, ta nói sao, ngài còn không đến mức tự rước lấy đủ. Hàn Kỳ Thụy sắc mặt lập tức khó coi, nhất là ngay trước cục xây dựng nhân hòa sư phụ mặt mũi, lập tức phẫn nộ, đi. Nhà vệ sinh so với trước. Lao phu năm đó cũng là đón gió 10 trượng tồn tại. Đám người, không đến mức không đến mức. Bọn hắn nói hết lời mới đem vị này đại lao khuyên đủ. Ân. Cùng Hàn Phong quyết đấu sa bàn bên trong lượng nước. Tới đi. Hàn Kỳ Thụy cười lạnh. Hừ hừ. Hắn còn không tin, mình đường đường thôi diễn cấp sa bàn sư, còn nắm giữ cổ đại sa bàn sư ưu hóa kế hoạch, còn có thể bại bởi Hàn Phong hay sao? Thế là. Hắn ngưng tụ sa bàn. Vâng. Vâng. Thác nước giáng lâm, cơ hồ đem toàn bộ sa bàn biến thành thủy thành. Rất là thần kỳ. Không hổ là thôi diễn cấp đại sư. Mọi người sợ hãi than. Đối với lớn như thế xuất thủy lượng, bọn hắn chỉ có sợ hãi than. Nhưng mà, lúc này, Hàn Phong nết miệng mỉm cười, để Triệu Tử Hàng xuất thủ, sửng sốt dùng thủy chi lực, chế tạo ra một cái thủy bản, cả tòa thành thị đều là thuần thủy tạo dựng. Hàn Kỳ Thụy tại chỗ liền choáng váng, làm sao có thể? Ngươi cứ nói đi. Hàn Phong mỉm cười. Hàn Kỳ Thụy bỗng nhiên đã hiểu. Hẳn là. Đây chính là đỉnh cấp cổ đại sa bàn sư kỹ thuật. Khẳng định là. Hàn Phong. Thế là. Hắn kiên định hơn lưu tại Vương Kiến Tài bên người học tập ý nghĩ, cẩn trọng, tranh thủ sớm ngày học được cổ đại sa bàn sư tất cả kỹ thuật. Bất quá. Đúng lúc này. Hàn Phong điện thoại vang lên. Đàm cô nương. Á á á. Trợ giúp lão đàm huấn luyện A. Cái này không nóng này A. Cái gì? Ban đêm mời ta uống trà. Tốt tốt tốt tốt, ta một hồi đi qua. Loại nào trà? Nha. Mới nhất loại kia a, tốt tốt tốt. Hàn Phong vui mừng treo thông tin. Nô. Hắn nhìn một chút trong tay lá trà, đây chính là cái gọi là kiểu mới tinh phẩm trà a. Hàn Kỳ Thụy hơi nghi hoặc một chút, ngươi biết Đàm cô nương? Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, bằng hữu đi. Các ngươi ban đêm ở nơi nào uống trà? Đàm cô nương chỗ ấy a. Hàn Kỳ Thụy mặt tối sầm. Hắn nhìn xem bại bởi Hàn Phong lá trà, lại ngẫm lại thân phận của hai người, đồng nhiên có một loại bị hố hai lần cảm giác. Nhất là, làm Đàm cô nương nghe nói mình muốn tìm Hàn Phong khiêu khích thời điểm, cố ý cho mình đề cử tốt nhất quý nhất lá trà thời điểm. Cam Lê Nương, vợ chồng trẻ cùng một chỗ hố người A. Là đêm, Hàn Phong đi Đàm ra. Nô, đã đến giờ. Hắn tính toán thời gian, thuần thục bò lên trên Đàm cô nương cửa sổ, vừa xuống đất, liền thấy một đám người đồng loạt nhìn lại. Hàn Phong. Đám người. Hàn Phong. Đàm Tra nghi hoặc, ngươi làm sao? Hàn Phong có chút xấu hổ, thuận miệng nói, khục, tất cả mọi người tại A, ta nhận được tin tức liền vội vội vàng vàng chạy đến, sợ chậm trễ sự tình. Vất vả. Đàm Tra vui mừng, ngươi đã đến cũng tốt, đi, chúng ta cùng đi xem đi. Được. Hàn Phong điệu thấp đi đến Đàm cô nương bên cạnh, tình huống gì? Đến xem ca ca ta. Đàm cô nương nói. Ai? Hàn Phong nghi hoặc, ca ca đập. Xảy ra chút vấn đề. Đàm cô nương bất đắc dĩ, tựa như là vì nhanh chóng đột phá, ca ca ta dùng một chút đặc thù biện pháp, hiện tại đã xuất hiện vấn đề. Nha. Hàn Phong tỏ ra là đã hiểu. Hồi lâu. Mọi người đến Đàm Tử Hào bế quan địa phương đâu? Nơi đó. Hồng quang trùng thiên. Cuộn trào năng lượng bốn phía nhấp nô. Đám người vừa mới tới gần, liền cảm giác được một cỗ kinh người sóng nhiệt. Tốt táo bạo năng lượng. Một số người thấp giọng nói. Cũng không. Lại một người hơi biến sắc mặt, như thế bạo ngược năng lượng. Đàm Tử Hào không phải là dùng loại kia cái gọi là nhanh chóng đột phá buộc phát bắn vọt pháp A. Xem ra là. Ai? Đám người thở dài, quá ngu. Loại kia bảng môn tả đạo cũng dám tu luyện. Đứa nhỏ này nếu là có muội muội của hắn 1/10, cũng không trở thành dùng loại biện pháp này đột phá. Bạo lực bắn vọt pháp đột phá về sau xác suất mặc dù viết là cực kỳ nguy hiểm 0.5%, nhưng xác suất kia là chỉ mỗi lần sử dụng đều có nhất định xác suất xảy ra chuyện. Đúng vậy a. Đám người lắc đầu. Thứ này, liền cùng ngân hàng vay mượn lợi tức đồng dạng hồ cha. Nghe nói Đàm gia tiểu tử trí thông minh không đủ, hữu dụng vô mưu, bọn hắn vốn là không tin, nhưng là hiện tại xem ra. Ngay cả loại này dân gian khoa học đều tin. Cái này nào chỉ là trí thông minh không đủ. Quả thực là ngu xuẩn a. Mà giờ khắc này, chúng ta Hàn Phong đồng học, mặt không biểu tình. Em đi. Rõ ràng chỉ là giúp Đàm Tử Hào nhìn vấn đề, vì cái gì hắn vẫn cứ bị nội hàm đến. Ngài nói đúng không? Một vị siêu năng giả bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, các ngươi nói đúng, dùng loại phương pháp này hoàn toàn chính xác quá ngu xuẩn. Nhìn đến hắn là quá vội vàng sao động. Đúng vậy a. Mọi người nhất thời vui mừng. Ngươi nhìn. Ngay cả Hàn Phong cái này cổ đại sa bàn sư đều tán thành bọn hắn. Hàn Phong. Hắn hiện tại có một loại giết người xúc động. Ân. Bất quá. Mọi người thảo luận xong tất, phía dưới liền là như thế nào trợ giúp Đàm Tử Hào giải quyết vấn đề. Những người này đều là Đàm Tra bỏ ra nhiều tiền mời tới hảo thủ, giỏi về giải quyết các loại năng lượng nguyên tố vấn đề đưa tới nghi nan tạp chứng, phi thường cường đại. Trọng Kim. Hàn Phong chú ý tới chi tiết. Ừm. Đàm cô nương thấp giọng nói. Phụ thân mời phụ cận tất cả thành thị tiền bối, ta nghĩ đến ngươi có thể sẽ có biện pháp, liền đem ngươi cũng gọi tới. Về phần nhiệm vụ ban thưởng, ta cũng cho đổi thành sinh mệnh là trà. Đàm cô nương nháy mắt mấy cái. Hàn Phong lập tức tâm thần lĩnh hội. Nha! Không hổ là nhà ta Đàm cô nương, á á á á. Mà lúc này, các đại lao đã bắt đầu chuẩn bệnh. Mấy vị siêu năng giả ý đồ tới gần, toàn thân lông tóc tại chỗ liền bị đốt thành quấn. Hàn Phong nhìn thoáng qua, ở cách xa xa. Nói đùa. Lần trước bị cái kia thích khách cho tóc cắt ngang chán đốt cuốn về sau, hắn vài ngày đều ngủ không ngon giấc, nam nhân, trên người có 2-3 chỗ tóc quan địa phương là đủ rồi. Mà lúc này, các đại lao đã bắt đầu chuẩn bệnh. Đã đều phán đoán là năng lượng bạo ngược vấn đề, ổn định không được sao. Thế là, một vị đại lao dùng nước tới hướng Đàm Tử Hào. Vâng, vô tận hơi nước nở rộ. A a nong nóng bỏng. Đại lao tại chỗ liền bị bỏng chín, bị trợ thủ khiêng đi ra. Thất bại. Ngu xuẩn. Một vị khác đại lão cười lạnh, như thế bạo ngược năng lượng, nếu như không hợp thói thường nhiệt độ, lấy nước diệt chi, như là lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ có lấy thổ chìm chi tài nhưng. Thế là. Đại lão ngạo khí phất tay, đầy trời báo cắt giáng lâm. Nha. Đây là phong sa chi lực người nắm giữ. Thế là. Tại cái này không gian bịt kín bên trong, đại lão triệu hoán đến vô tận báo cát, tuân hướng Đàm Tử Hào vị trí, kia vô tận trong ngọn lửa. Thảo. Hàn Phong sắc mặt đại biến. Không có chút gì do dự, hắn ôm Đàm cô nương liền chạy. Đàm Tra một mặt vũ thảo. Ý gì? Ngay trước lao tử mặt ôm ta nữ nhi. Người cái này. Hắn vừa nghĩ tới đây, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, chật, một cỗ sóng nhiệt phóng lên tận trời, đem cả phòng, tất cả thông đạo toàn bộ xuyên qua. Hồi lâu, hết thể đều kết thúc. Hàn Phong ôm Đàm cô nương phiêu nhiên rơi xuống. Trước mắt, hoàn toàn hoang lương. Đàm Tử Hào huấn luyện phòng đã đổ nửa cái. Trợ giúp hắn dập lửa đại lao toàn thân đen nhánh, giống như là tôm luộc gạo, bị mấy người đào ra, vội vội vàng vàng đưa đến bệnh viện. Ân, Liền xem như Đàm Tra mấy người xa xa người vây quanh cũng bị lan đến gần. Giờ phút này, đám người mặt ngoài bình thường, phía sau lưng, toàn bộ bị đốt chọc. Thất bại. Tạ ơn. Đàm cô nương sắc mặt đỏ bừng. Khách khí. Hàn Phong mỉm cười, rất là thân sĩ. Cảm ơn ngươi. Đàm Tra cũng cảm kích nhìn về phía Hàn Phong, chính hắn còn tốt, nữ nhi của hắn thân thể nhưng gánh không được như thế xung kích, nếu không phải vừa rồi Hàn Phong phản ứng nhanh. Khách khí. Hàn Phong mỉm cười, rất là lễ phép. Cái kia. Đàm cô nương sắc mặt càng đỏ, có thể hay không thả ta xuống. Nha. Hàn Phong giật mình. Đem Đàm cô nương từ trong ngực buông xuống. Ân, dư hương vẫn còn. Thế mà không kẹp lại. Thẩm Hà sợ hãi than. Ba. Hàn Phong một bàn tay liền đem Thẩm Hà ấn trở về. Giờ phút này. Các đại lão nhìn về phía Đàm Tử Hào. Tốt không hợp thói thường hỏa diễm. Một vị đại lão ý đồ lấy độc trị độc. Đem hỏa năng lượng dẫn đạo đi, sau đó bị nóng ngao ngao gọi bậy, kém chút không có bị đốt sống chết tươi. Thất bại. Chúng ta có thể đem dưỡng khí hấp thu. Một vị khoa học đại lao đề nghị. Đáng tiếc. Bọn hắn coi như đem dưỡng khí mang đi về sau, hỏa diễm tại năng lượng chống đỡ dưới vẫn như cũ thiếu đốt. Vô hiệu. Thủy, hỏa, thổ, lôi, khoa học. Bọn hắn thử đủ loại biện pháp. Nhưng mà. Nhao nhao thất bại. Giờ phút này. Đàm Tử Hào vị trí. Vô tận hỏa diễm phần thiên, đã hóa thành một đóa quỷ dị hoa sen, đang không ngừng thiêu đốt, thiêu đốt. Đây chính là hỏa liên chi lực. Chân chính siêu cường chiến đấu năng lượng. Làm sao bây giờ? Đàm gia cha con rốt cục bắt đầu lo lắng. Vốn cho là chỉ là phổ thông năng lượng mất khống chế, hiện tại xem ra, có chút nghiêm trọng. Sợ không chỉ là năng lượng mất khống chế đơn giản như vậy. Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Hà, ngươi nhìn ra được không? Ừm. Thẩm Hà khẽ gật đầu, Đàm Tử Hào hiện tại năng lượng. Tựa như là ngậm vào trong miệng nhảy nhót đường. Nói với người đứng đắn đâu? Hàn Phong mặt tối sầm, chỉ toàn nói một ít bát nháo đồ vật. Thẩm Hà nghi hoặc, giống ngậm trong miệng nhảy nhót đường đồng dạng sinh động nơi nào bát nháo chờ một chút. Ngươi tờ mở vừa rồi nghĩ đi nơi nào? Chương 150, phụ tử tự hiếu. Vâng. Vâng. Hồng quang trùng thiên. Các đại lão nhìn xem Đàm Tử Hào, thực sự không cách nào. Làm sao bây giờ? Đàm cô nương nhìn về phía Hàn Phong. Nô. Hàn Phong trầm ngâm một lát, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, năng lượng mất khống chế. Chính hắn trải qua rất nhiều lần, nào có một lần là như thế này. Đàm Tử Hào dạng này. Cả. Hắn dùng thần niệm xa bàn mô phỏng. Vâng. Vâng. Hàn Phong không chút do dự ra tay với Đàm Tử Hào, tại thần niệm xa bàn bên trong liền là một trận đánh tơi bời. Nhưng mà, Đàm Tử Hào chung quanh phóng xuất ra làm người kinh dị lực lượng. Một lần. Hai lần. Ba lần. Hàn Phong lại không thể dựa vào gần Đàm Tử Hào. Không thích hợp. Đàm Tử Hào lực lượng không thích hợp. Hàn Phong từng theo hỏa liên chi lực tiếp xúc qua, cũng tại thần niệm xa bản bên trong thôi diễn qua, hắn nơi này thậm chí còn có hỏa liên chi lực số liệu. Nhưng là lần này, hoàn toàn không hợp. Đàm Tử Hào lực lượng, không chỉ là hỏa liên chi lực thăng cấp. Có nhiều thứ. Thay đổi. Thẩm Hà, ngươi thấy thế nào? Hàn Phong đống nhiên nhìn về phía Thẩm Hà. Ta nhớ ra rồi. Thẩm Hà như có điều suy nghĩ, lão sư ta từng làm qua tương tự khảo thí, loại lực lượng này thuế biến thí nghiệm chỉ có khả năng xuất hiện tại một loại trường hợp. Biến dị. Thẩm Hà tâm thần khẽ nhúc nhích, hỏa liên chi lực, biến dị. Biến dị. Hàn Phong tâm thần chấn động. Biến dị. Tại khoa học bên trong, là tồn tại loại này khả năng, cùng loại với đột biến gen loại hình đồ vật, năng lượng trong quá trình sử dụng nhận một loại nào đó kích thích cũng có khả năng biến dị. Nhưng là xác suất đi. So ngươi 10 liên tục rút 7 cái hoàng trực tiếp đầy mệnh xác suất còn thấp. Loại tình huống này, thậm chí ngươi tại tin tức trên đều rất ít có thể nhìn thấy, bởi vì quá ít, vẹn vẹn tồn tại ở phòng thí nghiệm lý luận cơ sở bên trong, cho dù có, cũng chưa có người có thể phát hiện. Nhưng mà, hiện tại, bọn hắn phát hiện một cái sống sờ sờ lực lượng biến dị khả năng. Đàm Tử Hào, tại cấp E đỉnh phong đột phá cấp D quá trình bên trong, phát sinh thuế biến, hỏa liên chi lực biến dị. Biến thành hiện tại loại này quỷ dị hình thái. Gia hỏa này. Hàn Phong cảm khái, người ngốc có ngốc phúc ca. Cũng không nhất định là công việc tốt. Thẩm Hà lắc đầu, hắn cái này hoàn toàn chính xác biến dị mạnh, nhưng là thân thể khả năng không chịu nổi. Lão sư ta làm qua thí nghiệm bên trong, trên cơ bản không có còn sống biến dị thể. Minh bạch. Hàn Phong trong lòng hiểu rõ. Hồi lâu. Hắn bước ra một bước, Đàm cô nương, mời bọn họ tất cả mọi người rời đi đi. Được. Đàm cô nương rất thẳng thắn bắt đầu đuổi người. Các đại lao rất tức giận, ngươi cái tiểu hỏa tử có biện pháp liền tranh thủ thời gian dùng, đuổi người làm gì? Bởi vì dính đến bí thuật. Hàn Phong mỉm cười, lại nói, đã cứu không được người, các ngươi giữ lại có làm được cái gì? Ai nói chúng ta không có cách nào? Các đại lao muốn phản bác, đây không phải còn tại nếm thử sao? Đáng tiếc. Đàm tra phất phất tay, cưỡng ép đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Hừ, có loại một hồi đừng cầu chúng ta trở về. Các đại lao rất tức giận. Quá phận. Đồng dạng loại này độ khó cao nghi nan tạp chứng, đều là các đại lao liên hợp thảo luận, lẫn nhau thương thảo, mới có thể cho ra kết quả tốt nhất. Bệnh viện qua sao? Liên là loại kia liên hiệp hội xem bệnh. Ai có thể nghĩ? Hàn Phong thế mà đem bọn hắn toàn đuổi ra ngoài. Hiện tại thiếu niên quá phận. Đàm gia thế mà tin tưởng bọn họ. Hừ. Hy vọng Hàn Phong không giải quyết được thời điểm, hắn đừng đến cầu chúng ta. Đúng rồi. Mọi người nhao nhao rời đi. Mà lúc này, Đàm tra nhìn về phía Hàn Phong, có phát hiện gì a? Biến dị. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Nguy hiểm không? Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Người nhà họ Đàm đối với hắn vô cùng tốt, hắn tự nhiên tận khả năng hồi báo. Đàm Tử Hào hiện tại thể nội nhiệt độ càng ngày càng cao, chung quanh lực lượng cũng càng ngày càng quỷ dị, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới. Sợ là thật xảy ra đại sự. Làm sao bây giờ? Tháo lửa. Hàn Phong không chút do dự. Đàm tra lập tức cười khổ, đây không phải cùng những người kia đồng dạng sao? Không. Hàn Phong lắc đầu, tháo lửa không phải dập lửa, nếu là đem hỏa liên chi lực năng lượng chuyển gì, có lẽ có thể cho Đàm Tử Hào tranh thủ nhiều thời gian hơn. Như thế nào tháo lửa? Nô. Hàn Phong trầm ngâm một lát, ngài có thể chuyển di hắn sao? Có thể. Đàm tra khẳng định. Lấy thực lực của hắn, mặc dù không cách nào trấn áp nhi tử, nhưng là vẫn có thể đem nhi tử di động. Vậy là tốt rồi. Hàn Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thế là, màn đêm buông xuống. Một ít người khi đi ngang qua bờ sông thời điểm, hoảng sợ phát hiện Hàn Phong mang theo Đàm gia cha con, đem Đàm Tử Hào ném vào nội thành bên ngoài hát thủy hạ. Đây là cái gì? Người nhà họ Đàm lại dự định diệt con trai mình đem gia sản chuyển cho Hàn Phong. Chơi ạ! Vì Hàn Phong, người nhà họ Đàm mà ngay cả mình người thừa kế đều muốn giết. Mà lại, vẫn là Đàm Tử Hào phụ thân ra tay. Thiên! Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Gặp quỷ! Nói không chừng Đàm Tử Hào là sát vách lão vương. Đúng, có khả năng, người nhà họ Đàm đều rất tinh minh, chỉ có Đàm Tử Hào là cái kẻ ngu. Có đạo lý. Nhanh, báo cảnh. Thế là, chấp pháp cơ cấu liền một mặt mộng bức nhìn xem vừa mới nhận được điện thoại báo cảnh sát. Liền cùng ban đêm tại nào đó mạng tiếng trung nhìn huyền huyễn tiểu thuyết đồng dạng. Đàm gia cha con. Hàn Phong. Ngưu sát. Lộn xộn cái gì? Bất quá. Có người báo cảnh sát. Dù sao cũng phải hỏi một chút đi. Nhất là, dính đến Hàn Phong vấn đề, cho nên bọn họ trực tiếp gọi cho Hàn Phong, hỏi thăm tình huống. A, cái này a. Hàn Phong gãi gãi đầu, Đàm Tử Hào có chút tẩu hỏa nhập ma, hỏa năng lượng áp chế không nổi, cho nên mới ném trong sông ép một chút. Nha. Những người chấp pháp giật mình. Này. Còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu. Nô. Không có việc gì, nên ném liền ném, có việc cho chúng ta gọi điện thoại. Những người chấp pháp nói, nô, kỳ thật thật là có sự kiện. Hàn Phong nghĩ nghĩ, hát thủy hà nước thiếu chút, các ngươi tốt nhất đến xử lý xuống. Nha, người chấp pháp gật gật đầu. Nước thiếu đi. Nha, vấn đề không lớn. Cùng lắm thì từ địa phương khác điều một điểm nước tới, chỉ là, khi bọn hắn đuổi tới hát thủy hà thời điểm, tại chỗ liền trợn tròn mắt. Ta tờ mở. Sông đâu? Giờ phút này, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chỉ có một đường rãnh thật sâu khe. Mặt đất dạn nứt ra, rất là kinh khủng, chỗ nào còn có một giọt nước. Mà lúc này, ngay tại những người chấp pháp phong ma thời điểm, Hàn Phong đã rời đi trận địa. Ân, nước sông bốc hơi. Chỗ tốt là, Đàm Tử Hào rốt cục hạ nhiệt độ. Về phần dòng nước, không có gì có thể lo lắng, từ khí tượng học góc độ tới nói, những này nước chẳng mấy chốc sẽ hóa thành nước mưa hạ xuống. Mà bây giờ, bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, hàng năng lượng. Đàm Tử Hào trên người nhiệt độ đã dần dần khôi phục bình thường, nhưng là trong cơ thể hắn không ổn định năng lượng nhưng một điểm không ít, không ngừng tiêu đốt, dị thường sinh động. Bởi vậy, tại Đàm tra trợ rút xuống, Hàn Phong đem Đàm Tử Hào chuyển rời đến Thiên Phong thành phát điện nhiệt điện nhà máy, nghe nói một đêm kia, nhà máy điện phát điện ngạch sông phá lịch sử ghi chép. Chương 151, nghiên cứu khoa học thành quả. Ngươi biết cái gì là năng lượng bắn vọt cơ cấu sao? Liên la dùng để trợ giúp ngươi đột phá bình cảnh. Ngươi nghĩ đột phá lại không được biện pháp. Đến chúng ta cơ cấu đi. Ngươi nghĩ bắn vọt lại không biết như thế nào ra tay. Đến chúng ta cơ cấu đi. Ngươi nghĩ nhanh chóng đột phá lại không muốn lưu lại di chứng. đến chúng ta cơ cấu đi. Cái này, chính là năng lượng bắn vọt cơ cấu. Đồng dạng tương tự cơ cấu có, giảm béo trung tâm, hậu sản khôi phục trung tâm các loại. Trên cơ bản, những này đặc thù cơ cấu liền là tại ngươi cùng trên người người thịt mỡ ở giữa, đưa đến một cái thịt môi giới tác dụng. Ân. Năng lượng bắn vọt cơ cấu cũng là như thế. Cùng loại hàn phong, đàm tử hào bạo lực như vậy đột phá cuối cùng tại số ít, mọi người đồng dạng chọn hợp lý phương thức, lại không tốt cũng sẽ tại năng lượng bắn vọt cơ cấu tiến hành. Đương nhiên, bọn hắn kiếm liền là tin tức phí. Mà lúc này, Thiên Phong Thành, thiểm điện năng lượng bắn vọt cơ cấu. Nó đã từng là Thiên Phong Thành cực lớn một nhà năng lượng bắn vọt cơ cấu, lưng tựa Thiên Phong Thành nhà máy điện, từng cũng tại Thiên Phong Thành lập nên uy danh hiển hách. Nó dựa vào lượng điện chuyển hóa năng lượng, từ đó dùng lượng điện phương thức đến giúp đỡ người đột phá, cũng trợ giúp qua rất nhiều người đột phá đến giai đoạn kế tiếp. Đáng tiếc, bây giờ thời đại thay đổi, lượng điện đã thành cấp thấp nguồn năng lượng mới là cao cấp nguồn năng lượng. Nhất là, một điểm năng lượng có thể tùy tiện thôi phát ra đại lượng lượng điện. Mà lượng điện đâu? Trải qua tân tân khổ khổ phát điện, thôi hóa, các loại hóa học điều kiện tác dụng dưới, mới có thể miễn cưỡng trở thành một chút xíu đáng thương năng lượng. Hiệu suất còn cực thấp. Bởi vậy, thời gian lâu dài, nhà này năng lượng bắn vọt cơ cấu cũng xuống dốc. Nhất là, mặc dù lượng điện càng phát ra xuống dốc, nhà máy điện dần dần đóng cửa, chỉ còn sót lại sinh hoạt cần thiết lượng điện giá cả ngược lại yếu ớt lên cao tình huống dưới. Dựa vào cái này đột phá, căn bản không thể nào. Bởi vậy, nhà này thiểm điện năng lượng bắn vọt cơ cấu bởi vì ích lợi quá thấp, cũng sắp đóng cửa. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, làm mọi người đi ngang qua tiệm này thời điểm, khiếp sợ phát hiện, phía trên đột phá giá cả đơn, vậy mà thay đổi. Phá rỡ sắp đến, cuối cùng lớn bán phá giá, vốn có phương án một chiếc tiêu thụ. Cả. Tất cả mọi người trước mắt sáng rõ. Một chiếc. Phải biết, cái khác năng lượng bắn vọt cơ cấu ưu tú hơn một chút, tính so sánh giá cả cũng bất quá là tốt 10% đến 20% tả hữu, mà bây giờ. Thiểm điện năng lượng bắn vọt cơ cấu lại trực tiếp một chiếc. Thật hay giả? Ta hỏi qua. Nói đúng là thanh kho lớn bán phá giá, hôm nay nhất định phải dùng xong. Không sao. Mọi người hưng phấn. Thế là, một truyền 10 10 truyền trăm, một đêm này, vô số người bước vào thiểm điện năng lượng bán vọt cơ cấu, mua sắm cấp cao nhất lượng điện chuyển hóa năng lượng kích thích phương án. Giá cả rẻ tiền. Tính năng mạnh mẽ. Một đêm này, vô tận lượng điện tràn vào thiểm điện năng lượng bán vọt cơ cấu. Một đêm này, vô số siêu năng giả tại năng lượng kích thích hạ bước vào xuống một cái giai đoạn. Một đêm này, toàn bộ Thiên Phong Thành người tu luyện, tựa hồ cũng bởi vì việc này tăng lên một bậc thang. Ngày kế tiếp, sáng sớm, làm mọi người tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện, thiên biến. Những cái kia nguyên bản kẹt tại bình cảnh người tu luyện nhau nhau đột phá, tiến vào xuống một cái giai đoạn. Toàn bộ Thiên Phong Thành đều tràn đầy vui sướng khí tức. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là, cùng ngày, nào đó thống kê cơ cấu công bố thời gian thực thành thị kinh tế tiêu phí trong danh sách. Đã hạng chót không biết bao lâu Thiên Phong Thành, lại một hơi vượt qua mấy chục cái thành thị. Nha! Không riêng gì kinh tế tiêu phí. Liền ngay cả thực lực xếp hạng, cũng lại một lần nữa hướng phía trước bỏ lên mấy chục tên, chấn kinh thống kê cục. Nhưng mà, lúc này, Thiên Phong Thành nhà máy điện. Đàm gia cha con cùng Hàn Phong, mặt không thay đổi nhìn trước mắt Đàm Tử Hào. Vâng! Vâng! Ánh lửa hiện lên. Toàn bộ nhà máy điện đã đến tối cao phụ tải thời điểm. Chúng ta Đàm Tử Hào đồng học vẫn như cũ đang nỗ lực phát sáng phát nhiệt vì nhân gian tạo phúc. Đây là lão tử sinh ra. Đàm cha sợ hãi than. Cái này là ca ca của ta. Đàm cô nương đồng dạng không nói gì. Ách. Hàn Phong đồng dạng sợ hãi than, thật muốn đem nhà phát xạ đến trên trời làm nhân công mặt trời a. Ca. Đàm gia cha con đồng loạt nhìn tới. Khục. Hàn Phong tằng hắng một cái, ta ý tứ, Đàm Tử Hào tiềm năng vô hạn, tựa như mặt trời. Nhìn đến lần này biến dị, hỏa luyện chi lực là thuế biến. Thuế biến là thuế biến. Đàm cha yêu thương, ta chẳng qua là cảm thấy còn tiếp tục như vậy, hắn sợ là muốn lạnh. Sẽ không. Hàn Phong phi thường khẳng định, liền bộ dáng như hiện tại, hắn biến thành cho cốt đều là nóng. Đàm cha. Bất quá. Đúng lúc này, nhà máy điện ánh đèn bỗng nhiên lấp lóe. Xưởng trưởng đi tới, rất đau xót nói cho bọn hắn, nhà máy điện nhanh gánh không được, hỏa năng quá mãnh liệt, bọn hắn nhà máy đều không chịu nổi. Đáng chết. Đàm cha sắc mặt đại biến. Hắc Thủy Hà, làm. Nhà máy điện, cũng nhanh không được. Cái này lớn như vậy Thiên Phong Thành, lại không ai có thể tiếp nhận nhà mình nhi tử. Không nên a. Hàn Phong cực kỳ nghi hoặc. Liền xem như năng lượng tồn tại. Cũng hẳn là tuân thủ tu luyện giới năng lượng bảo toàn a. Đàm Tử Hào cái này mãnh liệt năng lượng đều là từ đâu tới? Lại nói, rõ ràng tiêu hao nhiều như vậy, vì sao còn càng ngày càng mãnh liệt? Đồng nhiên, Hàn Phong nghĩ đến một sự kiện, ngươi ca ca khi còn sống. A Phi, ngươi ca ca biến dị trước đó, đều nhìn cái gì sách? Hoặc là đang nghiên cứu cái gì? Ta tìm xem. Đàm cô nương rất mau tìm đến. Thế là, Hàn Phong lật ra Đàm Tử Hào điện thoại. Ân, muội không bản thân tu dưỡng. Như thế nào để muội phu nghe mình? Như thế nào để muội phu trợ giúp tự mình tu luyện? Như thế nào điều tiết cùng muội phu quan hệ? Như thế nào để đại cứu ca trở thành cô em vợ như thế được hoan nghênh nhất thân thích? Mọi việc như thế. Hàn Phong, lão nhân gia ngài bình thường đến cùng đều đang làm gì? Đương nhiên, rất nhanh. Hàn Phong ở bên trong nhìn thấy một thiên văn chương, luận siêu năng nguyên tố biến dị căn nguyên, liên quan tới nguyên tố như thế nào giống tế bào ung thư đồng dạng vô hạn sinh sôi. Văn chương bên trong, giảng thuật lượng biến cùng một chỗ chất biến hạch tâm, lại giảng thuật, thông qua tế bào ung thư biến dị từ đó tạo thành vô hạn lượng biến quá trình. Như thế, vô hạn lượng biến, cũng thì tương đương với vô hạn chất biến. Khả năng một ngày, khả năng một năm, khả năng 10 năm. Chỉ cần ngươi năng lượng tế bào ung thư vô hạn lan tràn. Như thế, ngươi lực lượng sớm muộn cũng sẽ biến dị. T. Hàn Phong xem hết, hít sâu một hơi. Cái này nội dung, quá mức kinh khủng. Mấu chốt nhất là, Hàn Phong xem hết cũng cảm thấy là thật. Đương nhiên, văn chương bên trong bước đầu tiên, nghĩ biện pháp đạt được ung thư, cùng sử dụng ung thư cùng năng lượng dung hợp, đem bọn hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thứ này, Hàn Phong kinh dị. Mà lúc này, Thẩm Hà nhìn lướt qua, thứ này làm sao lại lưu truyền ra đi? Ngươi biết? Hàn Phong ngạc nhiên. Đương nhiên, Thẩm Hà bất lực nhả rãnh, đây là do ta viết ta. Ách, trợ giúp ta lão sư viết. Hàn Phong kinh ngạc. Ngươi lão sư nghiên cứu ra được. Ừm. Thẩm Hà khẳng định, tại nghiên cứu một cái năng lượng biến dị chi nhánh bên trong, lão sư phát hiện khả năng này. Nhưng là về sau hắn từ bỏ. Vì sao? Chết hết. Thẩm Hà lắc đầu, tất cả thí nghiệm mục tiêu, toàn bộ tử vong. Coi như lão sư dùng chính là tối ôn hòa chuột bạch, cũng không có trốn qua một kiếp này. Cho nên, lão sư đóng lại hạng mục, phá hủy tất cả tư liệu. Thẩm Hà phi thường khẳng định. Bởi vì cái kia thanh lửa còn là hắn tự mình điểm. Mà bây giờ, phần tài liệu này vậy mà lại xuất hiện. Thậm chí lấy ẩn danh hình thức xuất hiện tại Đàm Tử Hào trong điện thoại di động, ra hỏa này. Ta xem một chút. Hàn Phong nếm thử dùng điện thoại di động của mình thẩm tra. Không có. Nói cách khác, phần tài liệu này là chuyên môn cho Đàm Tử Hào nhìn. Nhìn tới, Đàm Tử Hào tiếp xúc đến khó lường lực lượng A. Bất quá. Những này sau này hay nói. Dưới mắt. Vẫn là như thế nào đem Đàm Tử Hào từ loại này nước sôi lửa bỏng trạng thái bên trong mang ra? Ngươi có biện pháp không? Hàn Phong nhìn về phía Thẩm Hà. Đảo ngược phá giải. Nói thế nào? Ung thư không là vấn đề, đối với hiện tại người mà nói, ung thư có thể dùng năng lượng giải quyết, nhưng là ung thư hóa năng lượng mới là đáng sợ nhất. Ung thư năng lượng, vô hạn hiện lên, vô hạn mọc thêm. Trừ phi, đem kia cỗ sinh lực lượng rời đi. Thẩm Hà trầm giọng nói. Hiện tại Đàm Tử Hào thể nội, có hai loại lực lượng dung hợp, có thể đơn giản hiểu thành, ung thư mọc thêm Đàm Tử Hào lửa. Bọn hắn hiện tại sấy khô hắc thủy hà, phát điện nhiệt điện nhà máy, đều có thể hiểu thành đối lửa suy yếu. Nhưng là mọc thêm, chưa từng thay đổi. Bởi vậy, hiện tại cần đem mọc thêm lực lượng chuyển di ra ngoài. Này làm sao chuyển di? Hàn Phong mờ mịt. Đơn giản. Thẩm Hà trầm giọng nói, ung thư mọc thêm mặc dù là vô hạn. Nhưng là có năng lượng tế bào cũng không phải là, bởi vậy, chúng ta chỉ cần chuyển di tốc độ vượt qua năng lượng cùng tế bào dung hợp liền có thể. Nô. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Năng lượng. Mọc thêm. Tế bào. Chuyển di. Hắn nhìn trước mắt Đàm Tử Hào, đồng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Ân. Mặc dù không nhất định đáng tin cậy. Thế là. Màn đêm buông xuống. Hàn Phong mang theo Đàm gia cha con, đi một chuyến Thiên Phong thành lớn nhất Đông Lạnh Kho. Đem Đàm Tử Hào lực lượng trong cơ thể tiêu tán ra ngoài, tách rời toàn bộ Đông Lạnh Kho. Hiu. Hiu. Kia từng cái mang theo hỏa diễm cùng mọc thêm năng lượng tế bào hiện lên. Nơi nào đó, tế bào cùng một con Đông Lạnh Gà dung hợp, tại ấm áp năng lượng hạ cùng quỷ dị mọc thêm hiệu quả dưới, Đông Lạnh Gà. Sống lại. Lạc lạc lạc. Gà gáy tiếng vang lên. Chật. Toàn bộ Đông Lạnh Kho tựa hồ sống lại. Đông Lạnh Cá. Đông Lạnh Châu. Đông Lạnh Heo. Đông Lạnh Con Lửa. Toàn bộ Đông Lạnh Kho biến thành vườn bách thú. Mà lúc này, Đông Lạnh Kho nhân viên quản lý nghe được dị hưởng từ giám sát nhìn thoáng qua, tại chỗ dọa đến kẻ ra quần, cất đái hoành thoán. Má ơi! Hắn chưa từng đem tràng diện này. Mà lúc này, đông lạnh kho. Hàn Phong cùng Đàm gia cha con cũng mạn ý nhìn xem dần dần an tĩnh lại Đàm Tử Hào. Rốt cục. Làm xong. Qua hồi lâu, đông lạnh nhóm sinh vật an tĩnh. Trong cơ thể của bọn họ hoạt tính vốn là không cách nào lưu lại, rời đi Đàm Tử Hào thể nội về sau, dày vò một hồi, cũng liền tỉnh táo lại. Sau đó, liền đông lạnh đi lên. Đi về trước đi. Đàm cha vui mừng. Được. Đàm cô nương vui vẻ. Thế là, ba người khiêng Đàm Tử Hào rời đi. Mà lúc này, kho lạnh nhân viên quản lý nhìn xem khôi phục tỉnh táo nhóm sinh vật, để cho mình tỉnh táo lại, đổi một đầu mới quần, nhớ tới mình đã từng nghề nghiệp. Có lẽ, đây là mình một lần nữa phục chức thời cơ. Năm đó bởi vì đắc tội cái kia giáo sư liền bị ném đến đông lạnh kho, nhưng là... Thế là, hắn một lần nữa xem mình vừa rồi nhìn thấy hình tượng, phi thường tỉnh táo bắt đầu hạ bút, liên quan tới đông lạnh gà sống trở lại khả thi phân tích. Chương 152, biến dị thể. Giờ phút này, Đàm gia. Hàn Phong nhìn trước mắt Đàm Tử Hào, hơi nghi hoặc một chút, Thẩm Hà, người lão sư văn chương thật đáng tin cậy sao? Đó là đương nhiên. Thẩm Hà phi thường khẳng định. Như vậy, Hàn Phong thở dài, trước mắt đây là tình huống như thế nào? Trước mắt, hôn mê Đàm Tử Hào mặc dù đã mất đi tất cả lực lượng, nhưng là bụng của hắn lại tại từ từ lớn lên, từ hoài thai tháng 3 đến hoài thai tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 10. Sau đó tiến vào muộn sinh giai đoạn. Ân. Cùng sau cùng nà cha giai đoạn. Đàm gia cha con một mặt mê hoặc, nghe nói qua lực lượng biến dị, chưa nghe nói qua trực tiếp mang thai à. Ngươi ca ca cái này tiến độ nhanh hơn ngươi nhiều à. Đàm cha bỗng nhiên nói. Đàm cô nương. Đây là cha ruột lời nên nói sao? Nguy hiểm sao? Nàng nhìn về phía Hàn Phong. Hẳn là sẽ không. Hàn Phong trầm ngâm một lát. Cả. Thân niệm sa bàn khởi động. Đã năng lượng đã xuất hiện, hắn rất muốn nhìn một chút bên trong đến cùng là cái thứ độ gì. Thế là, tại thần niệm sa bàn bên trong thao tác một lát, Hàn Phong nghiên cứu minh bạch, trở về hiện thực, trực tiếp đi hướng Đàm Tử Hào, cắt bụi ngưng tụ thành một cây đao. Ân, cực kỳ gọn gàng tới một lần sinh mổ. Hồi lâu, sinh sản hoàn tất. Hàn Phong tại Đàm Tử Hào thể nội, móc ra một viên năng lượng màu đỏ cầu. Đây chính là Hàn Phong tại thần niệm sa bàn trông được đến kẻ cầm đầu. Cái này cái gì? Đàm cha ngạc nhiên, cháu của ta. Đàm cô nương ghét bỏ nhìn phụ thân một chút. Nàng đỗng nhiên biết vì sao ông ngoại trực tiếp đem trà rừng chuyển cho mình mà không phải chuyển cho ba ba nguyên nhân. Hồi lâu, Đàm Tử Hào tỉnh lại. Thấy được phụ thân, thấy được muội muội, lại thấy được muội phu. Ta thế nào? Đàm Tử Hào mờ mịt. Ngươi cứ nói đi. Đàm cha nổi giận, cái đồ chơi này ngươi từ nơi nào mua được? Trên đường A. Đàm Tử Hào gãi gãi đầu, ta từ nơi đó đi ngang qua thời điểm, một cái lao đầu đột nhiên hỏi ta. Có nghe nói hay không qua trong truyền thuyết liệt hỏa thần trưởng? Đàm cô nương. Đàm cha. Hắn đột nhiên cảm giác được, nhi tử ban đầu có phải hay không hẳn là nấu lại trùng tạo một chút. Đương nhiên. Càng làm cho hắn thất vọng là, biến dị. Mặc dù năng lượng màu đỏ cầu lấy ra, hắn tiếc nuối phát hiện, nhi tử cũng không có biến dị, hết thảy đều là cái này năng lượng màu đỏ cầu quay phá. Nó bốc hơi hắc thủy hà. Thúc sống một mảng lớn đông lạnh sinh vật. Hiện tại, vẫn lóe ra dạng rỡ quang huy. Rất là không hợp thói thường. Thứ này, tuyệt không phải là Thiên Phong Thành hẳn là có đồ vật. Người ở chỗ nào mua? Đường dành riêng cho người đi bộ. Lúc nào? Rất lâu trước đó. Đàm Tử Hào gãi gãi đầu, lần trước khi bế quan đi, hơn nữa còn là miễn phí. Miễn phí? Đám người ngạc nhiên. Đúng a? Đàm Tử Hào kiêu ngạo nói, các ngươi cho là ta sẽ bởi vì cái này liền bị lừa tiền sao? Đương nhiên sẽ không, ta lại không phải người ngu, hừ hừ. Muốn từ ta Đàm Tử Hào nơi này lừa gạt tiền, không có khả năng. Ta là hỏi rõ ràng miễn phí quét mã có thể thu hoạch được cái này về sau, mới lấy đi. Đàm Tử Hào kiêu ngạo nói. Hàn Phong. Đàm gia cha con. Nha. Đúng rồi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đàm Tử Hào nghi hoặc. Còn có. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác bụng ngứa một chút ẩn ẩn làm đau. Xốc lên xem xét, ngạc nhiên phát hiện, trên bụng mình lại xuất hiện một đạo vết sẹo. Ai? Cái này cái gì? Ngươi lúc hôn mê thụ thương. Đàm cô nương giải thích nói. Ồ, ta thế mà cũng có tổn thương sẹo. Đàm Tử Hào sờ lên vết sẹo, rất là kinh hỉ, đây coi là không tính nam nhân huân chương. Đàm gia cha con. Bọn hắn đông nhiên có loại muốn đem con hàng này đánh chết xúc động. Quá tờ mở mất mặt. Thứ này. Hàn Phong có chút ngạc nhiên nhìn xem trong tay năng lượng màu đỏ cầu. Bọn hắn cực kỳ khẳng định. Thứ này. Không giống bình thường. Chân quý như thế đồ vật, miễn phí đưa cho Đàm Tử Hào, mục đích là cái gì? Giết hắn? Không đến mức. Có thể đưa ra loại vật này thời điểm, nhổ nước miếng cũng có thể là chết đuối Đàm Tử Hào, căn bản không cần như thế đại phí khổ tâm đi tiêu diệt hắn. Cho nên, mục đích là cái gì? Hàn Phong rất hiếu kỳ. Nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Phong trong tay năng lượng màu đỏ cầu đống nhiên lấp lóe quỷ dị quang huy. Ông! Ông! Năng lượng màu đỏ cầu lấp lóe. Chật! Nó lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, xông vào Hàn Phong thể nội, thuần năng lượng hóa hình cầu, vậy mà trực tiếp liền dung nhập Hàn Phong trong thân thể. Không được! Đàm gia cha con sắc mặt đại biến, vội vàng xông lại. Vâng! Đàm cha lo lắng phía dưới, một bàn tay đánh vào Hàn Phong phía sau lưng. Phúc! Hàn Phong miệng phun máu tươi. Ân. Năng lượng cầu không ra. Cha! Đàm cô nương khó thở. Hàn Phong kém chút bị ngươi trực tiếp trục chết. Đàm cha vẻ mặt nghiêm túc. Nhi tử bị năng lượng màu đỏ này cầu dung hợp đều như vậy, Hàn Phong. Hắn có chút bận tâm. Nhưng mà, giờ phút này, hắn không biết là, Hàn Phong thể nội, theo năng lượng màu đỏ cầu tràn vào, triệt để náo nhiệt lên. Hiu! Hiu! Năng lượng màu đỏ cầu tràn vào. Dựa theo bình thường logic, nó muốn tìm một cái lực lượng dung hợp. Chỉ là, khi nó tiến vào Hàn Phong thể nội thời điểm, liền một mặt mộng bức nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt phong sa chi lực, nguyên rùa chi lực, thuần thủy chi lực, đoạn liệt chi lực, sa trần chi lực, thần niệm chi lực. Ha ha! Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có nơi này không có. Thế là, màu hồng hình cầu chỉ có thể cùng hưởng ân huệ, gánh vác hướng tất cả lực lượng. Cuối cùng, hóa thành vô hình. Bởi vì gánh vác nhiều lắm, lực lượng là tại quá yếu. Cứ như vậy biến thành chất dinh dưỡng, lưu tại Hàn Phong thể nội. Thế là, Hàn Phong nhìn xem trong cơ thể mình tất cả lực lượng đều trở nên vô cùng vững chắc. Kia không ổn định cấp D sa trần chi lực. Vững chắc. Kia đột phá đến cấp E không lâu thần niệm chi lực. Vững chắc. Thậm chí, liền ngay cả sinh mệnh mình sa bàn, bởi vì đạt được cố lực lượng này tới nhuần, sa bàn bình chướng, phòng ngự, lại cũng trở nên ương ngạnh bắt đầu. A, thứ này quá tuyệt vời. Hàn Phong sợ hãi than. Hắn thật không nghĩ tới, cái này có thể đem Đàm Tử Hào trực tiếp no bạo đồ vật, tiến vào trong cơ thể mình về sau, lại bị mình hoàn toàn dung nạp. Hoàn mỹ hấp thu. Mà lúc này, một mực bế quan Hồng Diệp giáo chủ đống nhiên ra, ta tựa hồ gặp qua vật này. Ồ! Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, nơi nào? Nhớ không rõ. Hồng Diệp giáo chủ suy nghĩ thật lâu, trước kia có cái xấu bước tới Hồng Diệp thành đi tìm ta, bị ta cự tuyệt. Hắn muốn dùng quả cầu này đến khảo thí biến dị thể. Khảo thí? Hàn Phong trước mắt nhíu lại. Ừm. Thứ này giống như gọi, nhân công biến dị thể. Hồng Diệp giáo chủ nói, nghe nói là nhân công hợp thành ra biến dị thể, ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại, có thể cùng nhân loại dung hợp biến dị. Bất quá. Tỷ lệ tử vong cao tới 99%, chưa có người sống. Cho dù có, cũng có thể là một cái phế vật biến dị. Hồng Diệp giáo chủ nói, ta lúc ấy không muốn để cho bọn hắn tại Hồng Diệp thành làm loạn, liền đem bọn hắn đuổi đi. Đuổi đi. Hàn Phong ngạc nhiên nhìn thoáng qua Hồng Diệp giáo chủ, ngươi chừng nào thì khách khí như vậy rồi. Hồng Diệp giáo chủ dừng một chút, thực lực đối phương không dưới ta, đánh nhau có thể sẽ cực kỳ phiền phức. Nha. Hàn Phong động. Cho nên, đối phương làm một chùm phản diện, tại mấy cái thành phố lớn vấp phải chắc trở về sau, cuối cùng tìm được Thiên Phong thành dạng này tiểu thành thị đến nếm thử. Mà lần thứ nhất, liền lựa chọn Đàm Tử Hào. Rốt cuộc, con hàng này thiên phú không tồi, biến dị tiềm lực 10 phần. Còn người ngốc nhiều tiền không thiếu tài nguyên, có thể cho khảo thí thể một cái hoàn mỹ trưởng thành không gian. Cực kỳ tốt. Địch nhân làm rõ ràng. Như vậy, đối phương đến cùng tại Thiên Phong thành lưu lại mấy cái biến dị thể. Hồi lâu, Hàn Phong trở về hiện thực. Đàm cô nương chính lo lắng nhìn xem chính mình. Hàn Phong. Hàn Phong. Đàm cô nương nhẹ giọng gọi nói. Không có chuyện. Hàn Phong lấy lại tinh thần, giải quyết. Ai? Đàm cô nương ngạc nhiên. Tại Đàm Tử Hào thể nội nó đã tổn thất quá nhiều lực lượng, tại ta chỗ này. Còn chưa kịp phát huy uy lực, liền đã tiêu tán. Hàn Phong nói như thế. Nô. Đàm cha hiểu rõ, cho nên, hai người các ngươi cùng một chỗ ép khô quả cầu đỏ bên trong tinh túy. Hàn Phong. Đàm cô nương. Người cha ruột. Hàn Phong thở dài. Thật xin lỗi. Đàm cô nương cực kỳ hổ thẹn. Sinh mà làm con hàng này nữ nhi, nàng rất xin lỗi. Cho nên chủ yếu công lao còn là của ta đi. Đàm Tử Hào đống nhiên hưng phấn. Ha ha ha. Hắn hiện tại đã biết cái này quả cầu đỏ là không đồ tốt, nghe Hàn Phong ý tứ, thứ này chủ yếu là vẫn là mình tiêu diệt ha ha ha ha. Hàn Phong. Hắn nhìn thoáng qua Đàm Tử Hào, thở dài một tiếng, ngươi thân đệ đệ. Thật xin lỗi. Đàm cô nương cực kỳ hổ thẹn. Sinh mà làm con hàng này muội muội, nàng rất xin lỗi. Hồi lâu. Đã đêm khuya. Trời quá muộn. Đàm cha nói. Ừm. Đàm Tử Hào khẽ gật đầu, nam nữ thụ thụ bất thân, đều ở nơi này không thích hợp. Cũng thế. Đàm cô nương biểu thị đồng ý. Thế là, cân nhắc đến thời gian cùng giới tính vấn đề, Đàm gia phụ tử bị đuổi ra khỏi gia môn. Đàm gia phụ tử. Bọn hắn nhìn xem trên cửa sổ Hàn Phong cắt hình. Vũ Thảo. Ngươi bình thường cũng dạng này. Đàm cha không dám tin. Hắn. Lại bị nữ nhi đuổi ra khỏi nhà. A. Đàm Tử Hào hủ rũ. Phế vật. Đàm cha trợn mắt chừng một cái, thế mà bị muội muội của ngươi bắt nạt. Ngươi không phải cũng là. Đàm Tử Hào phản kích, thế mà bị con gái của ngươi bắt nạt. Trận. Phụ tử đối mặt, chỉ có nước mắt ngàn đi. Bất quá. Lúc này. Đàm cô nương gian phòng. Đàm gia phụ tử sau khi đi, Hàn Phong cũng không có dừng lại quá lâu. Hắn cùng Đàm cô nương phi thường xâm nhập thảo luận một chút màu hồng năng lượng cầu thai họa, cùng khả năng đối Thiên Phong Thành tạo thành uy hiếp. Bởi vậy, tại ước chừng 5 năm phút đồng hồ 21 giây sau, Hàn Phong liền rời đi. Ân. Hàn Phong đối thời gian này coi như hài lòng. Nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Phong nhận được một cái khẩn cấp cầu cứu điện thoại, lập tức khẩn cấp vọt tới Vương Thúc trong nhà. Nơi đó, hồng quang lấp lóe, Vương Thúc lại bị vô tận hồng quang bao phủ. Đáng chết. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Hắn coi là mục tiêu của đối phương là Thiên Phong Thành cái đại thiên tài, không ngờ. Nha. Là. Vương Thúc mặc dù mặt ngoài là một cái phổ thông sa trần chi lực giảng sư, nhưng là hắn một thân phận khác, thế nhưng là chiến tranh trở về truyền kỳ chiến thần. Thảo. Lại quên cái này. Chương 153, Thiên Phong Song Hùng. Giờ phút này. Nào đó dưới mặt đất cơ cấu. Từng cái màn sáng hư không lơ lửng, đại lượng thân mang áo khoác trắng nhân viên công tác, nhìn chằm chằm trên màn hình mỗi một con số, mỗi một lần nhảy vọt. Đồng nhiên, cái nào đó màn hình trực tiếp dập tắt. Ừm. Lại biến mất sao? Một nhân viên công tác chau mày, trước đó tại thành thị cấp một lật xe nhiều lần, bọn hắn mới lựa chọn Thiên Phong Thành loại này biên giới thành thị. Không ngờ, vẫn như cũ xảy ra chuyện rồi. Thế là, bọn hắn đem số liệu triệu hồi đến, trầm mặc. Căn cứ năng lượng cầu biến mất trước số liệu, năng lượng cầu gần như đồng thời kinh lịch hỏa liên chi lực, sa trần chi lực, phong sa chi lực, thuần thủy chi lực. Các loại vô số loại lực lượng xâm nhập, lại hư không tiêu thất. Quỷ dị phi thường. Có vấn đề. Hẳn là nơi đây cũng có đại lão. Đám người cảnh giác. Bất quá. Nhưng vào lúc này, một cái khác màn sáng lấp lóe lưu quang, đám người liếc nhìn một chút, lập tức mừng rỡ, có cái thành công. Thật. Tất cả mọi người hưng phấn. Thành công. Hoa. Phu cận tất cả tiểu tổ nhân viên công tác đều chạy tới, bọn hắn thường thấy biến dị thất bại tử vong án lệ, đã quá lâu không có người thành công. Ai? Thiên Phong Thành, Vương Kiến Tài. Vị kia chiến trường trở về chiến thần, trong truyền thuyết thiên tài. O. Mọi người sợ hãi than. Không hổ là chiến thần. Chiến thần liền là chiến thần, liền xem như đã mất đi tất cả lực lượng, cũng cường đại như thế. Đúng vậy a. Đám người phân chấn. Thế là... Bọn hắn mừng rỡ bắt đầu ghi chép thí nghiệm số liệu. Mà lúc này, Vương gia, Hàn Phong giật mình không ổn, đi lên liền lột sạch Vương Thúc quần áo. Ông, năng lượng lấp lóe. Hắn muốn lần nữa sinh mổ tiêu diệt năng lượng cầu, nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc, ngay một khắc này, năng lượng cầu đã cùng Vương Thúc hoàn mỹ dung hợp. Đây là, Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Tựa hồ biến dị thành công. Thẩm Hà sợ hãi than, hắn cũng chỉ tại sư phụ trong ghi chép thấy qua những này ghi chép. Làm nhân tạo biến dị thể cùng túc chủ dung hợp thời điểm, nói rõ cả hai năng lượng phù hợp, đặt đến một loại nào đó cân bằng, bởi vậy mới tan hợp lại cùng nhau. Người nói là, Hàn Phong sợ hãi than, Vương Thúc thật biến dị. Ừm. Thẩm Hà phi thường khẳng định. Lại biến thành cái gì? Hàn Phong hỏi. Thẩm Hà. Cái này chỉ có trời mới biết. Hàn Phong tựa hồ cũng minh bạch. Thế là, hắn canh giữ ở Vương Thúc bên người, lặng lặng nhìn kia hồng quang đem Vương Thúc bao khỏa. Lại không ngừng xâm nhập Vương Thúc thể nội. Trận. Hồng quang nổ tung. Thu sạch nhập Vương Thúc thể nội. Làm Vương Thúc mở mắt thời điểm, Hàn Phong cảm giác được một cỗ làm người kinh dị lực lượng đáng sợ, cùng, cặp kia giống như sa trần chi lực đồng tử màu vàng. Kinh người. Rung động. Ta. Còn sống. Vương Thúc thấp giọng nói. Vương Thúc. Hàn Phong có chút bận tâm, ngài còn tốt chứ? Không có việc gì. Vương Thúc cười khổ, tan tầm trên đường. Đột nhiên bị một cái quả cầu đỏ đập trúng. Không biết cái nào đồ con rùa không trung ném vật, ta còn tưởng rằng ta muốn chết. Về sau, lực lượng của ta giống như xảy ra cải biến. Vương Thúc hơi nghi hoặc một chút. Hắn lực lượng vẫn còn ở đó. Chỉ là, cảm giác cực kỳ lạ lắm. Đây là biến dị thể dung hợp. Hàn Phong đại thể cho Vương Thúc giải thích một chút. Đã hiểu. Vương Thúc như có điều suy nghĩ. Biến dị. Dung hợp. Cho nên, hắn Vương Kiến Tài lực lượng cuối cùng từ phổ thông thông 110 sa trần chi lực, biến dị thành một loại nào đó không biết thần bí biến dị chi nhánh sao. Không hiểu. Hắn còn có chút nho nhỏ kích động. Thử một chút. Hàn Phong cũng rất tò mò. Địch nhân sự tình không nói trước, tại bọn hắn trước khi đến, nếu như có thể đem cố lực lượng này hiểu rõ. Có lẽ có thể để cho Vương Thúc mau chóng dung hội quan thông. Được. Vương Thúc cũng rất chờ mong. Thế là, tại Hàn Phong dẫn đạo dưới, Vương Thúc chậm rãi thúc giục mình sa trần chi lực. Ông. Cắt bụi ngưng tụ. Hàn Phong kinh dị phát hiện, Vương Thúc sa trần chi lực, lại biến thành kim sắc. Đúng vậy, thuần kim nhan sắc, tràn đầy tôn quý cùng sa hoa. Ông. Đồng dạng. Vương Thúc cặp kia đồng tử màu vàng lại một lần nữa lấp loe ánh sáng nhạt. Rất là hãi nhiên. Hàn Phong nhìn thoáng qua, lại có một loại không tự giác lâm vào trong đó cảm giác. Tựa như là đối mặt một cái thực lực viễn siêu mình tiền bối. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt. Hiệu quả như thế, quá mức kinh khủng. Vương Thúc, thử một chút hiệu quả. Hàn Phong kích động. Được. Vương Thúc hít sâu một hơi, sa trần chi lực lần nữa phun trào, cặp kia thần bí con ngươi lại một lần nữa lấp loe ánh sáng nhạt, chấn nhiếp lòng người, lấp loe ánh sáng nhạt, chấn nhiếp lòng người, lấp loe ánh sáng nhạt. Hàn Phong ngạc nhiên. Vương Thúc, đừng chỉ cố lấy tránh A, dùng A. Hàn Phong nhắc nhở. Dùng A. Vương Thúc nghi hoặc, ta đã cực kỳ cố gắng thúc giục. Hàn Phong ngạc nhiên. Đồng nhiên. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, thận trọng đối Vương Thúc nói, ngài lại đối ta sử dụng nhìn, một lần là được. Được. Vương Thúc lần nữa thôi động. Thế là. Hàn Phong lại một lần nữa thấy được đồng tử màu vàng sáng long lánh, sau đó hắn cảm nhận được một chút kim sắc sa trần chi lực cường độ. Đồng nhiên minh bạch Vương Thúc biến dị đến cùng là cái gì? Thế nào? Ta sa trần chi lực biến dị thành loại nào rồi? Vương Thúc có chút chờ mong. Nô. Hàn Phong trầm ngâm một lát, quyết định trực tiếp điểm mình chủ chỉ, ngài lần này sa trần chi lực biến dị phương hướng là. Nhan sắc. Vương Thúc ngạc nhiên, nhan sắc. Đúng. Hàn Phong trầm giọng nói, trải qua lực lượng nào đó thuế biến, ngài sa trần chi lực, cuối cùng từ đơn sơ cắt bụi tông biến thành cao quý vàng hoàng. Ừm. Đại khái. Khả năng, liền là giá trị 288 truyền thuyết cấp siêu năng nguyên tố làn da. Hàn Phong suy đoán. A. Vương Thúc tại chỗ liền choáng váng. Da. Làn da. Chờ chút. Cho nên hắn không hiểu được tuyển chọn, không hiểu kém chút chết rồi, mới thành công cái này biến dị thời cơ, thế mà vẹn vẹn cho siêu năng nguyên tố đổi cái làn da. Chỉ tưởng tượng thôi liền cực kỳ không hợp thói thường được chứ. Đáng tiếc. Sự thật liền là như thế. Vương Thúc không tin tà cùng Hàn Phong lại khảo nghiệm mấy lần, cuối cùng, đạt được kết quả là, kim sắc sa trần chi lực cùng phổ thông sa trần chi lực hiệu quả hoàn toàn nhất trí. Ngoại trừ nhan sắc. Tại sao có thể như vậy? Vương Thúc thất hồn lạc phách. Chẳng lẽ, cực hạn của hắn chính là ở đây sao? Không có việc gì, Vương Thúc. Hàn Phong an ủi, đại bộ phận bị động biến dị đều đã chết, ngài còn sống, đã là tốt nhất may mắn. Cũng thế. Vương Thúc thở dài một tiếng. Bất quá. Trải qua sóng to gió lớn, hắn hiện tại đã bình tĩnh nhiều, là một đã cùng cấp B đại lao bắt đầu bình đẳng giao lưu tiền bối. Nha! Không đúng. Là một đã có được cấp B đại lao làm đồ đệ tiền bối, hắn rất nhanh tiếp nhận hiện thực. Đương nhiên. Cân nhắc đến biến dị phong hiểm. Vương Thúc, gần nhất ngài đi ta chỗ ấy ở đi. Hàn Phong nói. Chỗ của hắn khoảng cách người chấp pháp cao ốc gần, người bình thường không dám làm loạn. Được. Vương Thúc gật đầu đáp ứng. Thế là... Hai sư đồ trở lại căn hộ biệt thự. Đêm. Phi thường bình tĩnh. Địch nhân chưa từng xuất hiện. Vương Thúc lớp kế tiếp trình, cũng đều an bài tại tối sinh động tối khu vực phồn hoa. Hàn Phong âm thầm bảo hộ hồi lâu, xác nhận không ai đuổi theo Vương Thúc. Nô. Đối phương từ bỏ đi. Đương nhiên. Rốt cuộc Vương Thúc này thiên phú. Khủng. Mà lúc này. Nào đó dưới mặt đất cơ cấu. Các nhân viên làm việc nghiên cứu một đêm số liệu, từng cái hai mắt đỏ như máu. Từ ban đầu hưng phấn, đến bây giờ một mặt sụp đổ. Nhan sắc. Nhan sắc. Bọn hắn so sánh suốt cả đêm. Sa trần chi lực số liệu cùng hiện tại biến dị về sau số liệu, bọn hắn tiến hành trọn vẹn 20 vạn đầu số liệu tham số so sánh, ai có thể nghĩ. Thế mà vẹn vẹn chỉ có một cái nhan sắc biến sắc. Cái khác. Giống nhau như lúc. Đạt được kết quả thời điểm, tất cả nhân viên công tác đều sợ ngây người. Liền cái này chiến thần không phải là đi làm mấy năm đầu bếp binh đi. Thảo, mọi người thất vọng. Nhất là, Vương Kiến Tài biến dị, tiêu hao một cái quý giá biến dị thể. Đã tổn thất hai cái. Bọn hắn đau lòng. Người bình thường thất bại, vẹn vẹn sẽ chỉ người chết, mà Thiên Phong Thành bên này không biết chuyện gì xảy ra, thế mà mỗi lần xảy ra chuyện đều sẽ tiêu hao hết biến dị thể. Không có việc gì, lại đến, chúng ta còn có thời gian. Lần này tuyển ai? Tận khả năng lựa chọn thiên tài, cường đại, tốt nhất cùng Vương Kiến Tài dạng này, đã tổn thất lực lượng, nhưng là đã từng có rất mạnh. Rốt cuộc, Vương Kiến Tài mặc dù hố cha, nhưng là chí ít thành công. Thành công của hắn số liệu, đối với chúng ta thí nghiệm vẫn rất có ý nghĩa. Được. Nhân viên công tác bắt đầu sàng chọn. Thiên tài. Tổn thất lực lượng. Tốt nhất là ẩn sĩ. Đinh. Một đầu đỏ tươi số liệu lấp lóe. Ngươi đừng nói, tại Thiên Phong Thành, thật là có một cái dạng này siêu cấp cường giả. Mặc dù, chưa có người đề cập. Nhưng là, tại liên quan tới Vương Kiến Tài số liệu bên trong, còn có thể nhìn thấy một chút bị biến mất báo cáo. Hán, đã từng tại hỏa diễm bên trong chúng sinh. Hán, từng vì cứu trợ người bình thường mà đã mất đi lực lượng. Hán, điệu thấp lưu tại Thiên Phong Thành. Hán, là duy nhất cùng Vương Kiến Tài tề danh Thiên Phong song hùng một trong. Cực kỳ tốt. Các nhân viên làm việc hưng phấn, mục tiêu xác định. Hỏa hệ. Thường thấy nhất thí nghiệm số liệu, bọn hắn có được kinh nghiệm phong phú, có thể cam đoan xác suất thành công tối cao. Thế là, lần này, bọn hắn đồng dạng để Thiên Phong Thành nhân viên công tác xuất thủ. Nô. Nếu như là người này lời nói, có lẽ có thể đem hắn mang đến nghiên cứu. Không tốt lắm đâu, dạng này phong hiểm quá lớn. Sẽ không, những người khác có thể biết, nhưng là người này chắc chắn sẽ không. Thật chứ? Ừm. Nhân viên công tác phi thường khẳng định. Thế là, bọn hắn rất nhẹ nhàng đem người kia gọi tới, khống chế lại, vứt xuống phòng thí nghiệm giam lại đi, sau đó ngồi xổm ở bên ngoài bắt đầu nghiên cứu biến dị số liệu. Trong phòng thí nghiệm, hồng quang lấp lóe. Vị này cùng Vương Kiến Tài tề danh Thiên Phong song hùng, chính đang chịu đựng biến dị thống khổ. Mà lúc này, nơi nào đó, Hàn Phong như thường ngày đến Trương Thúc nhà, dự định cọ một cọ Trương Thúc đỏ chót khoai. Nhưng mà, để hắn nghi ngờ là, Trương Thúc thế mà không tại. Bên trong phòng của hắn, màn ảnh máy vi tính vẫn sáng, chỉ có một cái không biết tên người sử dụng gửi tới tin tức. Hàn Phong cái kia tiểu bạch kiểm phát triển tốt đều là bởi vì cái kia đám cô nương. Liếm chó bản thân tu dưỡng biết hay không? Người ta đây chính là liếm tốt. Mọi việc như thế. Trương Thúc nhìn tựa hồ rất tức giận, đằng sau liền là có gan ngươi đến 20 tìm ta tới thì tới ai không đến ai là cháu trai loại hình hẹn đánh nhau tin tức. Hàn Phong. Lão nhân ra người lại theo người đánh nhau đi. Chương 154, biến dị. Hỏa hệ siêu năng giả tính khí nóng nảy a. Hàn Phong thổn thức không thôi. Đàm tử hào như thế. Trương Thúc cũng như thế. Ngươi ngóng nó, từng cái suốt ngày cùng người hẹn đánh nhau, còn thể thống gì? Nhất là Trương Thúc, ngài tốt xấu là đường đường cục xây dựng đại đội trưởng được chứ? Được rồi. Hắn có thể nói cái gì? Trương Thúc thích liền tốt. Nô. Liền là ban đêm đoán chừng lại được nhìn thấy Trương Thúc ngồi xe lăn. Hàn Phong nghĩ như vậy đến. Bất quá. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt thấy Trình Duyệt nơi hẻo lánh bên trong, còn có một cái ẩn tàng người sử dụng, một cái ẩn tàng tin tức. A. Hàn Phong có chút hiếu kỳ ấn mở, lập tức ngạc nhiên. Luận Thiên Phong song hùng một trong một vị khác truyền kỳ, Trương Dương. Mọi người không biết bí mật. Người bên ngoài đều coi là Vương Kiến Tài là thiên tài, thật tình không biết, chân chính người địa phương, đều biết Trương Dương mới là truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Lợi bình, cá nhân ta cho rằng Trương Dương người này không được, tiêu chuẩn chỉ có Vương Kiến Tài tám thành. Nghe đồn Trương Dương từng tại Vương Kiến Tài giao phong, lấy yếu ớt chi lực bại trận. Kẻ bại không có tư cách dương danh, liên quan tới thứ hai Trương Dương thăm hỏi. Trương Dương. Ta không tiếp thụ thứ hai, ta tình nguyện không bị mọi người biết. Chờ chút. Hàn Phong thấy được từng trang sách báo cáo, từng đoạn kinh thế hãi tục tiêu đề. Cái này nội dung. Trương Thúc. Cùng Vương Thúc tề danh. Nha. Còn có đằng sau mặt ngoài giống Trương Thúc, trên thực tế là âm thầm nâng Trương Thúc những cái kia thiết mời. Châu Phê A. Cái này tiêu đề. Cái này nội dung. Ngắn ngủi mấy cái thiết mời, liền tạo nên ra một cái thực lực gần với Vương Kiến Tài, lại ngoài ý muốn bại trận về sau. Muốn lại tìm kiếm đánh với Vương Kiến Tài một trận cao ngạo thiên tài cố sự. Ân. Hàn Phong nhớ kỹ lần trước nhìn thấy loại này vật dẫn, vẫn là tại nào đó ngành giải trí. Đương nhiên. Càng kỳ quái hơn chính là. Hàn Phong lật đến cuối cùng, rất nhanh liền thấy những báo cáo này tên tác giả xưng, cùng góc trên bên phải đăng ký người sử dụng tên, lại là cùng một cái. Hàn Phong lập tức một mặt vụ thảo. Chờ chút. Cái này Thiên Phong song hùng loại hình nội dung, lại là chính Trương Thúc viết. Mà lúc này, Thiên Phong Thành, nào đó phòng thí nghiệm dưới đất. Các nhân viên làm việc hưng phấn nhìn trước mắt số liệu. Hiện tại Trương Dương bị giam tại Thiên Phong Thành vùng ngoại thành nào đó phòng thí nghiệm dưới đất, từ nhân viên công tác tự mình điều khiển, cho bọn hắn cặn kẽ nhất số liệu. Nô. Bọn hắn cũng dùng ra trước mắt ưu tú nhất phương án. Hòa hệ. Thiên tài. Mất đi lực lượng về sau một lần nữa dung hợp biến dị thể. Những này số liệu, đều là bọn hắn trải qua vô số lần so sánh cho ra xác suất thành công cao nhất tham số. Bởi vậy, nếu như cái này ba cái toàn có, cái này gọi Trương Dương biến dị xác suất thành công cực cao. Thế là, tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn thận trọng phụ tá Trương Dương hấp thu năng lượng, cho hắn tốt nhất tài nguyên, cho hắn tối điều kiện tốt, để hắn chậm rãi thuế biến. Vâng! Vâng! Ánh lửa ngút trời. Qua trong giây lát, Trương Dương quả nhiên đến biến dị thời khắc. Đến rồi. Các nhân viên làm việc cực kỳ hưng phấn. An toàn bảo hộ biện pháp kéo căng, tuyệt đối không thể để cho Trương Dương xảy ra chuyện. Tài nguyên kéo căng. Được. Đám người đáp. Thế là, tại bọn hắn tinh tế tỉ mỉ bảo vệ dưới, Trương Dương chậm rãi thuế biến, kia vô tận hồng quang cùng Trương Dương dung hợp, cuối cùng, hoàn mỹ hòa làm một thể. Xong rồi. Tất cả mọi người hưng phấn run rẩy. Bọn hắn thành công. Từ trước tới nay, cái thứ nhất tại bọn hắn người làm điều khiển hạ án lệ. Cho nên, nếu như lần này có thể hoàn mỹ thành công lời nói, về sau. Bọn hắn ngẫm lại còn cực kỳ hưng phấn, chỉ là, làm mọi người nhìn về phía màn sáng trên biểu hiện ra số liệu thời điểm. Lại đồng loạt trợn tròn mắt. Tính danh, Trương Dương. Tính cách, táo bạo. Siêu năng nguyên tố, hỏa diễm chi thủ. Biến dị chỉ số, 100%. Biến dị kết quả, tại biến dị thể bảo vệ dưới. Trương Dương năng lực phát sinh kịch liệt thuế biến, hiện tại không chỉ có thể thông qua ngón tay phóng thích hỏa diễm, hắn đã có thể thông qua thân thể bất luận cái gì một chỗ khí quan đến phóng thích hỏa diễm. Biến dị cường độ, không. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Biến dị cường độ, không. Chờ chút. Nói cách khác, Trương Dương sức chiến đấu không có chút nào gia tăng. Vẹn vẹn chỉ là từ nguyên bản tay thi triển biến thành địa phương khác thi triển. Mẹ nó. Nhân viên công tác lập tức tuân ra nói tục. Các ngươi phòng thí nghiệm có phải hay không tính sai rồi? Đối diện, tổng bộ cơ cấu nhân viên cười lạnh một tiếng, số liệu không sai, là các ngươi cung cấp biến dị thể mới có vấn đề a. Đám người trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem bị cầm tù Trương Dương. Cái này, làm sao có thể? Thế là, bọn hắn nhịn không được lại cho Trương Dương làm một lần khảo thí. Ân. Toàn thân bốc hỏa. Uy lực hung mãnh. Cường độ, yếu đáng thương. Cái này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Không khoa học a. Đã nói xong Thiên Phong song hùng đâu? Đã nói xong siêu cấp thiên tài đâu? Bọn hắn trọn vẹn hư hại 3 cái năng lượng cầu, cũng chỉ thu hoạch được 2 cái củi mục. Ngẫm lại Vương Kiến Tài số liệu, suy nghĩ lại một chút Trương Dương. Bọn hắn có chút tâm lạnh. Lần này Thiên Phong thành kế hoạch, sợ là toàn diện thất bại. Còn có bao nhiêu năng lượng cầu? Liên một cái. Một cái. Trong lòng mọi người trầm xuống. Lần này như thất bại nữa, sợ là bọn hắn chỉ có thể quan bế Thiên Phong thành hạng mục này. Mà bọn hắn những người này chỉ có thể làm kẻ thất bại trở về. Lần này tuyển cái ưu tú nhất đi. Hạng mục tổ trưởng hít sâu một hơi, chúng ta hy sinh không dậy nổi, không bằng trực tiếp lựa chọn ưu tú nhất, dù là nỗ lực một điểm đại giới, cũng muốn thành công. Ừm. Đám người rất tán thành. Thiên phú biến dị. Càng thiên tài, biến dị tỷ lệ càng lớn. Cái này cũng là bọn hắn ban sơ lựa chọn Đàm Tử Hào nguyên do. Mà bây giờ, so Đàm Tử Hào còn ưu tú. Ai? Đương nhiên. Nhân viên công tác ngẩng đầu, thấy được trong phòng gã Dạ Kim, Phong Đạp Tử Hào. A. Hồi lâu. Mọi người tập thể quyết định Hàn Phong. Ân. Vô luận là từ góc độ nào đến xem, Hàn Phong đều là ưu tú nhất thiên tài, thực lực, tính cách, thiên phú, tiềm lực, thậm chí tri thức dự trữ. Bởi vậy, nếu là Hàn Phong ở vào khốn cảnh, biến dị tỷ lệ viễn siêu người bên ngoài. Thế là, bọn hắn trải qua thận trọng cân nhắc, đem cái này cái cuối cùng cầu dùng tại Hàn Phong trên thân, muốn chế tạo một cái siêu cấp biến dị thể ra. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc, kia biến dị hình cầu đi về sau cũng không trở lại nữa. Các nhân viên làm việc tràn ngập nghi hoặc, cầu đâu? Không nên a. Liền xem như thất bại, cũng hẳn là có thất bại số liệu a. Ngươi nhìn Đàm Tử Hào, mặc dù thất bại, nhưng là minh xác chuyển về thất bại số liệu. Hàn Phong cái này, có phải hay không nhóm này hàng thật có vấn đề? Bọn hắn thật có một ít hoài nghi. Thế là, tại Thiên Phong thành thí nghiệm tổ cố gắng bên dưới, bọn hắn lại thành công xin một nhóm biến dị thể tới, lại một lần nữa dùng đến Hàn Phong trên thân. Sau đó, một đi không trở lại. Nhân viên công tác một mặt ngộp bức. Không, chưa thấy qua loại tình huống này a. Các ngươi xác định tiến vào Hàn Phong trong cơ thể? Xác định. Ta nhìn tận mắt biến dị hình cầu dung hợp đến Hàn Phong thể nội mới rời khỏi. Nhân viên công tác nghi hoặc, không biết vì sao, hắn hiện tại rất có một loại bánh bao thịt đánh chó cảm giác. Nếu như đồ vật không có vấn đề. Hàn Phong. Đám người tỉnh ngộ. Hàn Phong người này có vấn đề. Các ngươi nói là. Không sai. Hàn Phong có khả năng dùng một loại bí thuật phá giải chúng ta biến dị thể, nếu là như vậy. Chỉ sợ phiền phức lớn rồi. Đám người vẻ mặt nghiêm túc. Đồ vật hủy không trọng yếu, nhưng là nếu như bị phá giải. Hàn Phong. Lập tức báo cáo. Các ngươi đừng xuất thủ, để phía trên phái người tới bắt Hàn Phong. Minh Bạch. A, đúng, cái kia gọi Trương Dương đối tượng thí nghiệm. Cũng cùng một chỗ đưa đến tổng bộ đến, chúng ta có thể nghiên cứu một chút thân thể của Hàn biến hóa. Được. Nhân viên công tác khẽ gật đầu. Trương Dương. Thế là. Hắn đi đến phòng thí nghiệm. A, Trương Dương đâu? Đi nhà xí đi. Nhìn kỹ. Yên tâm, có người nhìn chằm chằm đâu. Mà lúc này. Nhà vệ sinh. Bị nhốt rất từ lâu trải qua thích ứng hoàn cảnh Trương Dương cũng rất bất đắc dĩ. Lao ca, ta đi nhà xí thời điểm, có thể hay không đừng nhìn chằm chằm. Ngươi đã đi lần thứ ba. Ai, lớn tuổi nha. Hừ. Hồi lâu. Đi ra nhà vệ sinh, Trương Dương, ta muốn uống nước. Nhân viên công tác mặt tối sầm, ngươi có thể hay không đừng một mực uống đi tiểu nước tiểu. Miệng khô. Trương Dương cười khổ, từ khi các ngươi kia cái gì cho ta biến dị về sau, ta cảm giác thân thể phi thường lửa nóng, một mực ở vào khát nước trạng thái, nhiệt độ còn tại lên cao. Ta nhưng nghe nói các ngươi muốn đem ta đưa đến tổng bộ A. Ta nếu là chết nhìn các ngươi thua thiệt không thua thiệt. Trương Dương hừ hừ. Nhân viên công tác nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chuẩn. Thế là, Trương Dương lại bắt đầu một chén uống nước, một lần đi nhà vệ sinh. Nhưng mà, liền xem như thế, liền xem như nhân viên công tác không tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Dương dùng loại nào đường vòng cung nước tiểu ra ngoài, cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Tay nâng bắt đầu. Không muốn dở trò. Đối phương cảnh cáo. Trương Dương, các ngươi cũng quá coi trọng ta. Hừ. Nhân viên công tác cười lạnh, ta còn thực sự không sợ ngươi gây sự tình. Vì phòng ngừa ngươi làm loạn dẫn đến ta bị trừ tiền lương, ta trước tiên có thể nói cho ngươi, chúng ta nơi này dưới đất 18 tầng, nơi đây về khoảng cách mặt phi thường xa xôi, muốn rời khỏi nơi này, trên cơ bản không có khả năng, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Ta không có ý định chạy trốn. Trương Dương cười khổ. Kia tốt nhất. Nhân viên công tác cười lạnh. Một ngày này, Trương Dương đi tiểu mấy chục lần. Nhân viên công tác như cũ mỗi lần đều muốn đi theo hắn, xác nhận hắn không làm cái gì yêu thiêu thân. Mới đưa hắn mang về. Ban đêm, tổng bộ chi viện đến. Một cấp C đại lão, mang theo 3 tên cấp D giáng lâm, mục tiêu, Hàn Phong. Bởi vì dính đến bọn hắn cơ mật tối cao, bởi vậy, bọn hắn lần này là viết vốn gốc, phải tất yếu đem Hàn Phong giá hỏa này trực tiếp bắt lấy. Yên tâm. Cấp C đại lão cười lạnh một tiếng. Hàn Phong. Ha ha. Một chiêu sự tình mà thôi. Người tên là gì? Trương Dương. Ta xem qua ngươi tư liệu. Mang chúng ta đi tìm Hàn Phong. Được. Thế là, các đại lão mang theo Trương Dương đi hướng thang máy. Chỉ là, ngay lúc này, khi đi ngang qua một nơi nào đó thời điểm, Trương Dương bỗng nhiên dừng một chút, cái kia. Tiền bối. Hả? Cấp C đại lão nhìn hắn một cái, chuyện gì? Ta có một vấn đề. Trương Dương có chút xấu hổ, các ngươi xuống mỏ than sao? Hả? Đám người ngạc nhiên. Cái gì gọi là xuống mỏ than sao? Nhưng mà, một giây sau, bọn hắn liền cảm giác được một dòng nước nóng bốc lên, toàn bộ không khí tuần hoàn thông đạo, tất cả đường ống đều mặc tới một cỗ sóng nhiệt cùng mùi thối. Kia phụ trách trông coi Trương Dương bảo an bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn chợt nhớ tới một sự kiện, Trương Dương lần này biến dị toàn thân biến dị. Cho nên, con hàng này chẳng lẽ đang đi vê đút cờ thời điểm, hướng bên trong đi tiểu. Lửa. Đáng tiếc. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, liền nghe được một tiếng oanh minh. Oanh. Oanh. Vô tận sóng nhiệt càn quét, nương theo lấy làm người hoảng sợ hương vị cùng hỏa diễm, đem toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất nổ xuyên, ầm vang sụp đổ. Chương 155, nghe nói ngươi cực kỳ chống rông A. Thiên Phong Thành. Vùng ngoại ô. Nào đó vùng ngoại thành địa giới. Hàn Phong nhìn thấy Trương Thúc tin tức về sau, liền cảm giác không tốt lắm, cho nên, tại một cái ngu xuẩn nhân viên công tác tìm đến mình thời điểm. Thẩm Hà xuất thủ. Hắn lại một lần nữa tại địch nhân thể nội lưu lại mình. Dấu vết. Ân. Chí ít hắn là nói như vậy. Thế là, Liên tục nuốt mất mấy cái màu đỏ biến dị hình cầu về sau, Hàn Phong còn không thời gian xử lý, mà là trước tiên liền thuận thẩm hà vết tích, tìm được mục tiêu địa điểm. Nhưng mà, vừa mới đến vùng ngoại thành địa giới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Hàn Phong tiến lên, kinh dị phát hiện, nơi nào đó sơn động, ánh lửa ngút trời, đất rung núi chuyển, phát ra từng tiếng to lớn bạo phá âm thanh. Chật! Một cái thân ảnh quen thuộc từ bên trong leo ra. Trương Thúc! Hàn Phong ngạc nhiên. Tới! Trương Thúc trông thấy Hàn Phong có chút mừng rỡ. Ta nhớ được ngươi không chỉ có Sa bản sư nghề nghiệp giấy chứng nhận, còn có điển phùng sư loại hình căn cứ chính xác sách đi. Đúng. Hàn Phong gật đầu. Vậy là tốt rồi. Trương Thúc hăng hái, một chỉ sơn động, điền nó đi. A. Hàn Phong hốt hoảng. Bên trong có một cái cấp C mấy cái cấp D. Trương Thúc thấp giọng nói, ta trực tiếp dẫn nổ về sau trốn ra được. Hàn Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Thúc. Trốn ra được. Dẫn bạo cái này trước không đề cập tới, có thể từ loại địa phương này trốn tới. Hàn Phong nhìn xem kia bạo liệt hỏa diễm, nhìn nhìn lại trước mắt hoàn hảo Trương Thúc, ngài thật không có sự tình. Không có việc gì. Trương Thúc tự tin, cùng năm đó quạng mỏ so vậy cũng là tiểu trang diện. Nha. Hàn Phong hiểu rõ. Hắn cùng Trương Thúc xác nhận một chút bên trong chi tiết, chợt đi tới quạng mỏ. A, không phải, đi tới sơn động trước mặt. Thần niệm sa bàn, khởi động. Ông. Sơn động tạo dựng. Hàn Phong nhạy cảm chú ý tới, một cổ lực lượng cường đại hiện lên. Đang từ chỗ sâu nhất xông ra ngoài kích, lực lượng cường thế mà hung mãnh, lúc nào cũng có thể bắn ra. Đây là cấp C. Uy năng như thế, không hổ là cấp C đại lão A. Hàn Phong khẳng định, nếu để cho vị này đại lão từ bên trong ra, bọn hắn sợ là toàn lệnh. Bất quá. Dưới mắt nha. Đúng là bọn họ am hiểu nhất chiến trường. Thế là, Triệu Từ Hàng, Lý Hạo Thần, Thẩm Hà bọn người nhao nhao xuất thủ, lại một lần nữa lần dẫn bạo, lửa cháy đổ thêm dầu. Đem bên trong nổ cái thông thấu. Bọn hắn chỉ cần hướng trong sơn động ném kỹ năng, nghe được bên trong phanh phanh phanh. Đại lão lần lượt bị tạc trở về. Cái loại cảm giác này. Tựa như khi còn bé hô phân ném pháo kép. Kích thích. Bất quá, loại phương thức này chỉ có thể trì hoãn đại lão ra thời gian. Muốn chân chính xóa bỏ đại lão, còn cần chân chính thao tác. Thế là, nước tinh khiết chìm sơn động. Sa trần chi lực lấp vào đến trong đó. Trận. Băng phong thiên lý. Dưới sơn động hết thảy đều bị băng phong. Tại thần niệm sa bàn thế giới, Hàn Phong có thể nhìn thấy, đại lao điên cuồng dãy rủa, đáng tiếc, bởi vì quá độ thiếu dưỡng cùng năng lượng quá độ tiêu hao. Đại lao dãy rủa càng ngày càng yếu. Cuối cùng, lạnh lạnh, nha, còn có những cái kia cấp dê. Cuối cùng, bên trong tất cả mọi người chưa hề đi ra. Hàn Phong yên lặng cho sơn động đâm một đóa hoa cúc, biểu thị ai điếu. Bên cạnh Trương Dương nhìn có chút choáng váng. Nguyên bản ý nghĩ của hắn, Hàn Phong trực tiếp đem địch nhân lấp trên là được rồi, không ngờ, Hàn Phong một cái chôn người, đều có thể chơi ra một đóa hoa tới. Nô! Người trẻ tuổi vẫn là hoa văn nhiều a. Khó trách Đàm cô nương Vân cô nương tìm cô nương đều thích hắn. Ai? Năm đó mình lúc còn trẻ vẫn là quá đơn thuần. Một cái Hàn Phong mẹ đều không có ý tứ đuổi theo, bây giờ suy nghĩ một chút, ra mặt dày điểm. Có lẽ bảy thai đều có. Ân, ngài biến dị. Hàn Phong đống nhiên nhìn về phía Trương Thúc. Ừm. Trương Thúc có chút xấu hổ. Biến dị cái gì? Hàn Phong hiếu kỳ. Trương Thúc trầm mặc một lát. Hồi lâu. Hắn há miệng. Hô. Vô tận hỏa diễm từ trong miệng phun ra đi. Hắn vừa nhấc chân. Hô. Lại là hung mãnh hỏa diễm đồng thời từ trong miệng phun ra đi. Hàn Phong. Trương Thúc. Hai người liếc nhau, đồng thời trầm mặc. Rốt cuộc uy lực này. Trương Thúc. Ừm. Ngay hiện tại có thể đồng thời nướng 5 cái cháy đen đỏ chót khoai. Trương Thúc rơi nước mắt. Lần trước hắn nhìn thấy loại tràng diện này, vẫn là cái kia 5-6 người một gian phòng liền có thể diễn xong phim. Hồi lâu, Hàn Phong cùng Trương Thúc trở về. Đối với vùng ngoại thành phát sinh sự tình, Hàn Phong trực tiếp hồi báo cho Lam Đình. Hồi lâu, Lam Đình xuất thủ, bình định phòng thí nghiệm. Nghe nói có cấp C đại lão, một chút người chấp pháp đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, không ngờ, bọn hắn đi qua, nhìn thấy, chỉ có thi thể. Chết hết. Thế là, những người chấp pháp lần nữa đối Hàn Phong biểu thị ra cảm tạ, cũng thân thiết xưng hô hắn là Thiên Phong Chi Quang. Từ khi có Hàn Phong, bọn hắn pha án xuất đề cao mạnh. Chúng ta thiếu đứa nhỏ này quá nhiều a. Đúng vậy a. Đám người thổn thức không thôi. Những người này chết rồi, đoán chừng đến tiếp sau còn sẽ có người. Ta sẽ để người của tổng bộ nhìn chằm chằm, không thể để cho Hàn Phong một người ăn thiệt thòi. Hừ hừ, có thể tại Thiên Phong Thành làm loại này phòng thí nghiệm, đoán chừng địa phương khác cũng không thiếu được. Không sai. ta cái này đi. Hồi lâu, các thành phố lớn triển khai chỉnh lý hoạt động, nghe nói mấy cái thành thị đều phát hiện chôn giấu phòng thí nghiệm, đưa tới một trận đại chiến, địch nhân tổn thất nặng nề. Mà lại, bởi vì sớm phát hiện âm mưu của địch nhân, nghe nói chấp pháp cơ cấu phá được mấy trăm cái tương tự vụ án, cũng tránh khỏi một trận tai họa thật lớn. Bởi vậy, phía trên đưa cho Thiên Phong thành tối cao ban thưởng. Lam Đình, ngươi xác định sao? Ừm. Lam Đình khẽ gật đầu, đứa nhỏ này tiềm lực tốt, thực lực mạnh, tính cách tốt, duy nhất thiếu hụt, có lẽ liền là quá mức phong lưu. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, phong lưu cũng không phải là vấn đề. Ừm. Đối phương khẽ gật đầu. Chẳng ai hoàn mỹ, nếu như chỉ có khuyết điểm tại phong lưu bên trên, kia người này đối bọn hắn mà nói liền là hoàn mỹ. Vừa vặn, nữ nhi của hắn năm nay 16 tuổi. Nô. Hàn Phong đúng không? Ừm. Cứ dựa theo ngươi nói đi xử lý đi. Mà lúc này, Hàn Phong trở về không lâu, liền nhận được người chấp pháp tin tức truyền đến, bọn hắn quyết định đem Hàn Phong thuê là người chấp pháp đặc thù nhất một viên. Ta. Người chấp pháp. Hàn Phong hốt hoảng. Hắn nghĩ như thế nào, đều có chút chột dạ. Ngươi xem một chút Lưu gia, Thẩm gia, Tôn gia. Thiên Phong thành nhưng phạm là cùng hắn dính liễu quan hệ trên cơ bản toàn lệnh, hắn nguyên cho là mình không bị điều tra cũng không tệ, không ngờ. Bọn hắn thế mà mời mình trở thành người chấp pháp. Cái này. Người đứa nhỏ này. Lam Đình lắc đầu. Là hắn biết, Hàn Phong khẳng định là lo lắng Tôn gia loại hình sự tình. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu ngươi không xuất thủ, bọn hắn liền không tồn tại sao? Nếu ngươi không xuất thủ, Tôn gia làm sao có thể bị lật ra đến? Ngươi mỗi lần đều có thể gặp được những chuyện này, nói rõ ngươi có được một cái người chấp pháp ưu tú nhất phẩm đức, một đôi dung cảm phát hiện vụ án con mắt. Lam Đình khẳng định. A là như vậy sao? Hàn Phong sợ hãi than. Nguyên lai hắn lại ngu như vậy phê. Đương nhiên. Lam Đình mỉm cười, ta biết ngươi đứa nhỏ này thiện tâm, cảm thấy mình gặp rắc rối nhiều, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, tiêu diệt bọn gia hỏa này, mới thật sự là cứu vớt thế nhân. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Bất quá. Gia nhập người chấp pháp. Ta khả năng không nhiều thời gian như vậy. Hàn Phong lắc đầu. Thời gian quý giá, hắn vẫn là hy vọng tu luyện. Không không không. Lam Đình lắc đầu, phần này mời cũng không phải là để ngươi tới làm, mà là cho ngươi một cái vinh dự người chấp pháp thân phận đặc thù, không cần đi làm, không cần công việc, gặp được cùng loại sự kiện thời điểm, ngươi có thể có được tốt hơn quyền hạn cùng tốt hơn sự cố xử lý năng lực. A. Hàn Phong sợ hãi than, cái gì đều không cần làm. Ừm. Lam Đình khẳng định. Không cần khắp nơi đi hoàn thành nhiệm vụ tìm bản án. Hàn Phong nghi hoặc. Không cần. Lam Đình khẳng định. Thế nhưng là. Hàn Phong nghi hoặc, kia xử lý như thế nào bản án cùng gặp được bản án? Khục. Lam Đình tăng háng một cái, ngươi chỉ cần bình thường phát huy là được rồi. Hàn Phong. Luôn cảm giác mình bị khinh bỉ. Bất quá. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái này không phải liền là bạch chơi người chấp pháp một phần quyền hạn sao? Giống như. Cũng không có vấn đề gì. Còn có thể lãnh lương, còn có đặc biệt tài nguyên có thể hối đoái. Thế là. Hàn Phong rất vui vẻ tiếp nhận. Từ hôm nay trở đi. Hắn liền là người chấp pháp cơ cấu vinh dự người chấp pháp. Ân, Hàn Phong lấp xong xin tư liệu đẳng cấp hoàn tất về sau nhìn thoáng qua hậu trường. Hắn là một sao vinh dự người chấp pháp. Ân, đằng sau còn có mấy cái không có điểm sáng ngôi sao. Đây là người chấp pháp cơ cấu điểm cống hiến. Lam Đình giải thích nói, căn cứ đối người chấp pháp cống hiến, mới có thể thu hoạch trị số này, tăng lên tới cảnh giới nhất định về sau sẽ tiến vào xuống một cái giai đoạn. Có làm được cái gì? Hối đoái nội bộ tài nguyên đi. Nghe nói đỉnh cấp có thể hối đoái sinh mệnh lực tương quan đồ vật. Hàn Phong trầm mặc. Tốt a. Hắn đây là bị nắm gắt gao. Hiện tại Lam Đình cũng biết Hàn Phong thân thể không được, sinh mệnh lực không trọn vẹn sự tình, ai. Còn tốt, cũng giới hạn tại chấp pháp cơ cấu cùng một số người. Nhưng mà, Hàn Phong mới vừa từ chấp pháp cơ cấu trở về. Ân. Vân cô nương đống nhiên đưa tới một món lễ lớn. Sư phụ sư phụ. Vân cô nương vui vẻ tới, đây là cho ngài lễ vật. Ồ. Hàn Phong có chút hiếu kỳ mở ra. Bên trong là một cái hơi mở cái bình, trong bình là một chút chưa từng thấy qua đặc thù chất lỏng, bóng ánh sáng long lanh, lấp loe ánh sáng nhạt, mà trong chất lỏng là một mảnh vải rắn. Hàn Phong, cái này cái gì đồ chơi? Dược thiện. Vân cô nương thấp giọng nói, ta cố ý để phụ thân từ chỗ thật xa mua hộ tới, nghe nói có thể sinh long hóa hổ, khôi phục sinh cơ. Nhất là đối nam tính. Hàn Phong, ta tờ mở. Ta không dùng được. Hàn Phong mặt tối sầm. Đừng a. Vân cô nương túm túm Hàn Phong gấp áo. Sư phụ, thứ này cực kỳ chân quý. ngươi chỉ cần mỗi ngày đều phục dụng một bình, rất nhanh liền không trống rỗng. Ta vốn là không trống rỗng. Hàn Phong giận dữ. Vâng vâng vâng. Vân cô nương trấn an, nhà ta sư phụ mạnh nhất, không ai so ra mà vượt. Nhà chúng ta sư phụ dũng manh vô địch, có thể so với chiến thần, hài lòng a. Ngoan. Sư phụ uống nhanh. Nói xong, Vân cô nương đổ ra một chén dược thiện cho Hàn Phong. Hàn Phong rất muốn cự tuyệt. Thế nhưng là, hắn đã hỏi tới sinh mệnh lực hương vị. Nô. Thứ này. Ừ ngực. Hàn Phong miệng vừa hạ xuống, có thể cảm giác nhạy cảm đến, thể nội sinh mệnh lực nho nhỏ hướng phía trước chạy một chút, hiệu quả mạnh mẽ phi thường. Một ngụm còn như vậy. Nếu là cái này một bình dược thiện toàn bộ uống. Nô. Thế là. Hàn Phong dưng dưng nuốt vào. Cái này dược thiện nơi nào mua? Một cái gọi cái gì Phong Nghệ ông chủ, nhà hắn dược thiện dược lực tốt nhất, rất được hoan nghênh. Nha. Chương 156, cái này cái gì hắc khoa kỹ? Thiên Phong Thành. Cục xây dựng. Hàn Phong vừa mới đến đơn vị. Tiểu Phong A. Sắt vách Vương Đại Mụ tới, cho Hàn Phong đưa tới một phần quả. Đây là cháu của ta từ thành thị cấp 1 mang về, nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ. Ta không bị qua cái gì tổn thương, không có gì hiệu quả. Thứ này ngươi sử dụng. Người trẻ tuổi A. Thân thể không quá hư A. Vương Đại Mụ nói xong, lưu lại đồ vật liền đi. Hàn Phong. Nhưng mà. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cửa hàng bánh bao ông chủ, Hàn Phong A, đến, ăn địa lôi bánh bao. Ta cái này bánh bao, bình thường là bánh bao, bóp nát ăn có thể bổ sung tinh khí thần, ném ra nhưng nổ người. Cha sữa chảy cô nương, Hàn Phong ca ca, người ta từ ra nơi đó mang cho ngươi đến đồ vật, có thể bổ sung sinh mệnh. Thậm chí, cục xây dựng các vị lãnh đạo, Hàn Phong bình thường có thể gặp phải tất cả mọi người, đều nhao nhao đi lên ăn ủi, đưa tới có thể gia tăng sinh mệnh đồ vật. Đương nhiên, đều là trên lý luận. Hàn Phong nhìn lướt qua, chân chính có thể gia tăng sinh mệnh không đủ 1/10. Nha! Còn có các đại lãnh đạo đưa tới. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ có những lễ vật này còn chưa tính, ngay tại mọi người lễ vật đưa xong về sau, Lý gia cô nương nhăn nhăn nhó nhó tìm đến Hàn Phong. Ngươi tốt. Ta là lần trước ra mắt qua Lý cô nương. Ta. Lần trước là cha ta giúp ta cự tuyệt. Kỳ thật, ta tuyệt không để ý ngươi hư. Thật. Mạnh có mạnh cách chơi, hư có hư cách chơi, ta không ngại. Lý cô nương kinh nghiệm phong phú nói. Còn có. Nghe nói ngươi lần này. Cho nên, ta muốn hỏi, ngươi nguyện ý trước khi đi lưu lại dòng dõi sao? Lý cô nương thẹn thùng nói. Hàn Phong. Chờ chút. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Mà lúc này. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hàn Phong nhìn lướt qua, ngạc nhiên phát hiện, thứ này lại có thể là Triệu cô nương tin tức. Hàn Phong, ngươi đã đến trình độ này sao? Triệu cô nương nói như thế. Hàn Phong hơi nghi hoặc một chút, đánh thẳng chữ cho Triệu cô nương giải thích một chút thời điểm, đối diện lại phát tới tin tức, nếu như không thể vãn hồi. Ta đến bồi ngươi đi. Triệu cô nương nhu nhu nói. Hàn Phong đem còn không phát ra ngoài đều là lời đồn trước xóa bỏ. Ân. Hàn Phong. Đại gia ngươi. Triệu Tử Hàng phẫn nộ, ngươi dám đụng muội muội ta. Hắn nhìn một vòng sinh mệnh xa bàn. Cuối cùng, nhìn về phía Thẩm Hà, lao tử diệt Thẩm Hà. Thẩm Hà, Cam Lê Nương. Cái này mẹ nó có quan hệ gì với ta? Đừng làm rộn. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Hắn đường đường thiên phong chi quang, còn không đến mức gạt người cô nương tình cảm. Khục. Ngươi từ chỗ nào nhìn thấy? Hàn Phong tò mò hỏi. Rất nhanh. Triệu cô nương phát tới một thiên đoàn văn. Ân. Hàn Phong nhìn lướt qua, lập tức mặt không biểu tình, chấn kinh. Thiên Phong chi quang, Hàn Phong, vì cứu thân thể người suy yếu sắp chết đi. Nội dung coi như xong, không ở ngoài miêu tả Hàn Phong như thế nào suy yếu. Đi nhà sĩ đều cần người vịn. Đường vòng cung biến thành đường vuông góc. Ban đêm trên giường đều tốn sức. Chờ chút. Bởi vậy, mới có Thiên Phong thành bách tính nhau nhau đem cùng sinh mệnh lực có liên quan đồ vật đưa tới, mới có cục xây dựng các lãnh đạo an ủi cùng lễ vật. Nha. Còn có Lý cô nương hiến thân. Hàn Phong mặt không thay đổi nhìn một chút văn chương cuối cùng, rõ ràng là lúc trước viết Thiên Phong song hùng cái kia tài khoản. Trương Thúc A. Hàn Phong thở dài. Thế là. Hắn quá khứ hỏi thăm Trương Thúc. Này. Đây không phải cho ngươi bạch chơi ít đồ nha. Ta lại không giống như là Vương Thúc như vậy tài giỏi, ra ngoài bán liền có thể cho ngươi kiếm tiền. Ai. Ngươi Trương Thúc ta lớn tuổi, cũng liền viết công chúng hiệu để mọi người giúp ngươi chúng chủ chút tiền đồ này. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ngươi Trương Thúc ta? Trương Thúc thở dài. Hàn Phong. Được rồi. Hắn có thể nói cái gì? Ngài tùy ý đi. Hàn Phong cười khổ. Mặc dù Trương Thúc thích làm ẩu, Bất quá cái này một đợt cũng hoàn toàn chính xác cho Hàn Phong mang đến đại lượng sinh mệnh lực, để Hàn Phong vốn cũng không thiếu sinh mệnh lực lại khỏe mạnh trưởng thành một phen. Cũng được. Không muốn mặt sự tình, Trương Thúc đều làm xong, Hàn Phong chỉ còn lại hưởng phúc. Sau đó, liền là biến dị thể sự tình. Liên tục mấy cái biến dị thể tiến vào thể nội, Hàn Phong đang muốn đi thật tốt nghiên cứu, đồng nhiên cảm giác được sinh mệnh xa bàn bên trong một trận nghiêng trời lệch đất. Vâng! Vâng! Hư không rung động. Xảy ra chuyện. Hàn Phong sắc mặt đại biến. Cả. Hắn tại chỗ bước vào xa bàn. Sau đó, ngạc nhiên phát hiện, giờ phút này, Thẩm Hà chung quanh hồng quang lấp lóe, phong xa chi lực càn quét, vẻ mặt nhăn nhó, chính thừa nhận thống khổ to lớn. Hồi lâu, Thẩm Hà bụng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Chật. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thẩm Hà tại chỗ giống khí cầu đồng dạng nổ bể ra tới. Lạnh lạnh. Hàn Phong. Hắn thở dài. Đại khái cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, hiển nhiên, Thẩm Hà con hàng này biện thủ, đem quả cầu đỏ ăn, muốn biến đến gì. Thế là, hắn phất phất tay, sinh mệnh xa bàn tái tạo, Thẩm Hà trở về đến dung hợp một khắc này. Ô ô ô, Thẩm Hà cảm động, Hàn Phong, ta liền biết người không nợ ta. Ngâm miệng, Hàn Phong mặt tối sầm, trước dung hợp xong lại nói. Nha, Thẩm Hà thành thành thật thật dung hợp. Ẩm, lại không có. Hàn Phong lại một lần nữa khôi phục. Dung hợp. Nổ tung. Dung hợp. Rốt cục. Tại một lần về sau, biến dị thể quang huy bị Thẩm Hà hoàn mỹ hấp thu, Thẩm Hà phong xa chi lực, rốt cục phát sinh một chút thuế biến. Thành công. Hàn Phong tâm thần chấn động. Thẩm Hà làm thuần túy phong xa chi lực thân thể, lại cũng có thể biến dị. Châu phê. Đương nhiên. Có Vương Thúc cùng Trương Thúc tiến khoa, Hàn Phong đối biến dị hiệu quả không quá xem trọng. Nhưng mà. Làm Thẩm Hà đưa tay một khắc này. Toàn bộ sinh mệnh sa bàn đều tại thời khắc này phập phù lên, vô tận phong sa chi lực, càn quét toàn trường. Trận. Triệu Tử Hàng lên trời. Lý Hạo Thần lên trời. Sinh mệnh sa bàn bên trong tất cả sa điêu cùng tiến lên trời. Hàn Phong. Đây là. Cả. Làm cỗ lực lượng kia, hắn tự mình cảm thụ về sau, mới khiếp sợ phát hiện, từ Thẩm Hà phong sa chi lực biến dị ra cái này chi nhánh. Lại là phản trọng lực. Không sai. Nghe qua báo cắt lực lượng, cùng trọng lực triệt tiêu. Đưa đến phản trọng lực hiệu quả. Cuối cùng, không nhìn trọng lực. Thì như, Thẩm Hà hiện tại cấp D tiêu chuẩn, đã có thể làm được phản trọng lực hiệu quả cùng trọng lực cơ hồ cân bằng, hoàn mỹ không nhìn trọng lực hiệu quả, lại dùng sức gió dẫn đạo, có thể lơ lửng bay lượn. Chờ chút. Hàn Phong đông nhiên lấy lại tinh thần, ngươi làm sao cấp D rồi? Biến dị về sau đột phá A. Thẩm Hà kiêu ngạo ưỡn ngực. Hán. Thẩm Hà. Rốt cục đột phá ha ha ha ha ha ha. Hắn đã từng ảo tưởng qua bao nhiêu lần đột phá cấp D, hiện tại thuận lợi bước vào, hắc hắc, siêu năng nguyên tố còn biến đến dị, nếu như thực lực bây giờ phối hợp siêu năng nguyên tố. Có lẽ, còn có chạy trốn thời cơ. Hắn vừa nghĩ tới đây, liền thấy nơi xa cấp D cầu đại hổ, cùng mở mị Hồng Diệp giáo chủ. Nha! Nơi này còn có cấp D cùng cấp B đỉnh phong. Thẩm Hà lòng nhiệt huyết lập tức liền bị nước tiểu tới tắt. Nô! Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Nhìn đến Thẩm Hà cực kỳ chăm chỉ nha. Bất quá. Từ phong xa chi lực biến dị đến phản trọng lực. Hàn Phong mở ra tư liệu, xác định không có này chủng loại giống như siêu năng nguyên tố, cũng không có tương quan mật mã. Có lẽ người ta không gọi phản trọng lực. Ân, lơ lửng chi lực. Đáng tiếc. Hắn hồ sơ trong tay không có tương quan số liệu. Nhưng là không hề nghi ngờ, mặc dù loại lực lượng này cùng Vương Thúc cắt vàng chi lực đồng dạng không hợp thói thường, nhưng Thẩm Hà lơ lửng chi lực áp dụng tính lại phi thường cường đại. Mà lại, như thế khoảng cách biến dị. Nghe nói cái tổ chức kia có vô số cái biến dị hình cầu, như vậy. Hàn Phong có chút bận tâm. Có lẽ, đối phương rất nhanh liền có thể nắm giữ bí quyết, sáng tạo ra đại lượng thần bí biến dị người. Đến lúc kia, thế giới này sợ là rất nguy hiểm. Thế là, Hàn Phong nghĩ nghĩ, chủ động đi một chuyến người chấp pháp cơ cấu. Nhìn tới, nên cùng bọn hắn tưởng trò chuyện cái này chuyện. Nhưng mà, giờ phút này, nào đó dưới mặt đất cơ cấu. Từ khi bị toàn thế giới phạm vi lớn diện tích đả kích về sau, bọn hắn đã hủy diệt đại lượng phòng thí nghiệm, không thể không ở căn nhà nhỏ bé dưới đất này. Đương nhiên, bế quan trước, bọn hắn quan tâm nhất là biến dị số liệu. Thiên Phong Thành mặc dù triệt để thất bại, nhưng là bên kia số liệu ý nghĩa trọng đại, nhất là Thiên Phong song hùng thí nghiệm số liệu, cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng mới. Sai. Toàn sai. Thiên Phong song hùng đều là đỉnh cấp thiên tài, lại biến dị thành dạng này. Có khả năng hay không, là bởi vì bọn họ thiên phú đã đến hạn mức cao nhất, biến dị không gian cực nhỏ. Người nói là, Không sai. Chúng ta chân chính vật thí nghiệm hẳn là những cái kia tuổi mục. Bởi vì quá tuổi mục, cho nên bọn hắn khoảng cách đỉnh cấp thiên phú là trống rỗng. Cái này trống rỗng, chính là chúng ta có thể biến đổi dị khu vực. Cái này cùng chúng ta trước đó thiên tài mới có cơ hội biến dị là tương phản. Thì ra là thế. Đám người tâm động. Thế là, tại toàn bộ phòng thí nghiệm chuyển sang hoạt động bí mật về sau, bọn hắn một lần nữa trải vớt mục tiêu của mình, sẽ lấy sau thí nghiệm để bỏ vào người bình thường trên thân. Không. Không chỉ là người bình thường. Tốt nhất là loại kia tuyệt thế vô song tuổi mục. Dạng này, biến dị không gian càng lớn, càng có tỷ lệ biến dị. Nô. Bọn hắn lật qua số liệu, à, tìm được, nghe nói vị này tiêu gia công tử là trăm năm khó gặp tuổi mục, đều bị từ hôn. À, còn có vị này. Cái này họ Tô, siêu năng nguyên tố lại là mô hình phân tích loại kia thuần túy phụ trợ mô hình. Cũng là loại kia cực kỳ hiếm thấy tuổi mục hình nhân vật. Ân, liên bọn hắn. Thế là, thí nghiệm hạng mục thay đổi mục tiêu về sau lần nữa khởi động, mặc dù từ nguyên bản thiên tài đổi thành hiện tại quỷ mục, nhưng là bọn hắn tin tưởng, bọn hắn có được quang minh tương lai. Mà lúc này, Hàn Phong vừa mới đến chấp pháp cơ cấu. Hắn vừa tới cổng, liền thấy một cô nương hấp tấp đi ra ngoài. Thời gian đang gấp A. Khá lắm. Hiện trên mọi người ban đều như thế lo nghĩ sao. Bất quá. Đúng lúc này, ngay tại cô nương cùng Hàn Phong thác thân mà qua thời điểm. Đồng nhiên, một cỗ báo cắt thổi qua. Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, cô nương váy quỷ dị trôi nổi mà lên, lại trực tiếp tiến vào không trọng lực trạng thái, thậm chí đảo ngược tới. A, Hàn Phong ngạc nhiên. Phản trọng lực váy cái này lại là cái gì hắc khoa kỹ? Nhưng mà, đúng lúc này, Lưu Manh, cô nương giòn tan thanh âm truyền đến. Hàn Phong chợt nhớ tới trong túi quần Thẩm Hà, lập tức sắc mặt đại biến, hắn theo bản năng cắt đứt Thẩm Hà lực lượng cung cấp, đáng tiếc, đã chậm. Ẩm. Cô nương một cước hoành không mà đến. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 157, lại là muội muội. Cô nương, nếu như ta nói đây là một cái hiểu lầm ngươi tin không? Hàn Phong thở dài. Hừ. Cô nương chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Nghĩ không ra, mới vừa tới Thiên Phong Thành, liền gặp được loại này vén váy lưu manh, nhất là tại cái này người chấp pháp cửa đại lâu. Quá phách lối. Cùng ta đi vào một chuyến đi. Cô nương âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Phong thở dài. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Thẩm Hà, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Thẩm Hà cũng thở dài, Hàn Phong, nếu như ta nói đây là một cái hiểu lầm ngươi tin không? Hàn Phong mặt tối sầm. Ngươi hiểu lầm cái con gà A. Ngươi lấy lơ lửng chi lực ngưng tụ mới thân thể, tất cả lực lượng đều ở nơi này, nếu như không phải ngươi dùng đến, lơ lửng chi lực có thể ra ngoài. Thật sự là hiểu lầm. Thẩm Hà dở khóc dở cười. Ta vừa rồi muốn thử xem ta có thể hay không để cho mình xa điêu lơ lửng bắt đầu. Kết quả mới từ túi quần ra ngoài, cô nương này lại tới. Hắn kèm chút không ngã chết có được hay không? Cô nương này hấp tấp. Nha! Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Hắn liền nói đi, Thẩm Hà không giống là như vậy người à, mặc dù hắn lại tiện lại lười vừa đói khát, nhưng là còn không đến mức bắt nạt người một cái tiểu cô nương. Đương nhiên! Vấn đề là, cái này nhưng không cách nào cùng trước mắt vị này giải thích ra. Cũng không thể nói cho con gái người ta, ngươi tốt, không có ý tứ, mới vừa rồi là ta trong túi quần xa điêu muốn đứng lên, cho nên mới trong lúc vô tình để ngươi váy nhấc lên a. Ngươi liền nói có bị ăn đòn hay không a? Không muốn đi. Cô nương cười lạnh, ta nhưng nói cho ngươi, ca ca ta thế nhưng là Thiên Phong Thành đại anh hùng Hàn Phong. Hàn Phong lập tức ngạc nhiên. Vũ Thảo, lại là một người muội muội. Thế nhưng là, hắn nhìn kỹ một chút, cô nương này thật đúng là không phải là của mình muội muội a. Lần trước Nhung Nhung sự tình về sau, hắn nhưng là đem mấy cái huynh đệ tỷ muội đều nhớ lại một phen. Ân, không có trước mắt vị này. Hàn Phong là người ca ca. Hàn Phong thận trọng hỏi. Đúng. Cô nương kiêu ngạo, có sợ hay không? Ê, chưa nghe nói qua hắn có như thế lớn muội muội a. Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí. Nhận không được sao? Cô nương rất tức giận, ngươi chờ, ta cái này kêu là ca ca ta đến. Nói. Nàng cầm điện thoại lên liền phát tin tức đi qua. Ân. Hàn Phong liếc nhìn, Hàn Phong ca ca, ngươi tốt, ta là Lam Đình muội muội Lam Tiểu Ảnh, ta tại Thiên Phong Thành bị khi phụ, ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Lam Tiểu Ảnh. Nha. Nhớ lại. Hàn Phong mở ra đại lao vòng bằng hữu, quả nhiên thấy được cô nương này thân ảnh, Lam Đình thân muội muội. A thông suốt. Triệu Tử Hàng đống nhiên sợ hãi than, lại một người muội muội. A thông suốt. Thẩm Hà cũng đống nhiên sợ hãi than. Ta là thay Đàm Tử Hào sợ hãi than. Hàn Phong mặt tối sầm. Hai cái này hàng. Được rồi. vừa vặn nói với Lam Đình một chút, thế là, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Lam Đình. Lam Đình, ngươi. Ba. Cô nương đi lên liền theo cúp điện lời nói, kinh ngạc nhìn xem Hàn Phong, ngươi biết ca ca ta. Hàn Phong thở dài, ta gọi Hàn Phong. Cô nương trừng to mắt. Chờ chút. Cái này vén váy lưu manh liền là ca ca trong miệng Thiện Lương, có được xích tử chi tâm, thấy việc nghĩa hăng hái làm, có tình có nghĩa thiên phong thành anh hùng. Ta nói là hiểu lầm. Hàn Phong có chút bất đắc dĩ, ta sẽ cùng ngươi ca ca nói rõ ràng. Không không không. Lam Tiểu Ảnh lắc đầu, ca ca ta không biết ta ra, đừng nói cho hắn. Nha. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Ngươi thật sự là Hàn Phong. Lam Tiểu Ảnh con mắt trừng lớn. Ừm. Hàn Phong cho nàng nhìn một chút điện thoại di động của mình đăng ký người chấp pháp hậu trường. Hoa. Lam Tiểu Ảnh sợ hãi than. Lại là thật. Hàn Phong. Gia hỏa này thật là Hàn Phong. Cái kia vì cứu người sinh mệnh lực không đủ 2 năm, sắp vẫn là cái kia cứu vớt 2 tòa thành thị anh hùng. Thế nhưng là, anh hùng làm sao lại vấn bấy? Hẳn là, đây là trước khi chết muốn hoàn thành cái gì nguyện vọng? Lam Tiểu Ảnh ngạc nhiên. Thật là hiểu lầm. Hàn Phong thở dài. Ta tin tưởng ngươi. Lam Tiểu Ảnh ánh mắt hiện lên quang huy, ta nhưng sùng bái ngươi nữa nha. Thật. Hàn Phong lập tức sảng khoái rất nhiều. Ừm ân. Lam Tiểu Ảnh khẳng định, ta mới từ Hồng Diệp Thành tốt nghiệp, trường học của chúng ta người đều nghe nói qua chuyện xưa của ngươi, ngươi thế nhưng là rất nhiều thiếu nữ thần tượng đâu. Thật sao? Hàn Phong mỉm cười. Ách! Nghĩ không ra hắn Hàn Phong còn có một ngày như vậy. Cho nên ngươi vừa rồi. Hàn Phong chợt nhớ tới. Hắc hắc! Lam Tiểu Ảnh có chút ngượng ngùng nói, ca ca ta mỗi ngày khen ngươi nhà, lại thêm ngươi danh khí lớn, ta liền muốn khoe khoang một chút. Không có việc gì. Hàn Phong cao hứng. Đã ngươi là Lam Đình muội muội, tự nhiên là ta Hàn Phong muội muội. Ca ca thật tuyệt. Lam Tiểu Ảnh vui vẻ, lão công ta cũng là ngươi thần tượng đâu. Hàn Phong lập tức ngạc nhiên. Lão công? Chờ chút. Cái mới nhìn qua này cùng mình không sai biệt lắm cô nương thế mà kết hôn. A thông suốt. Triệu Tử Hàng tại chỗ liền vui vẻ, ha ha, để ngươi suốt ngày nhìn chằm chằm người khác muội muội, ngươi nhìn, người ta kết hôn rồi chứ? A thông suốt. Thẩm Hà cũng tại chỗ hưng phấn, kết hôn? Trong truyền thuyết ngươi thiếu. Đám người mặt tối sầm, Thẩm Hà con hàng này. Mà lúc này, Diệp Khinh Doãn phi thường bình tĩnh, người thành thật tại quá độ kiềm chế về sau, một khi đạt được phong thích, tính cách lại so với người bình thường càng thêm vặn vẹo cùng làm cản. Ta có một vị tổ tiên chính là như vậy. Lúc tuổi còn trẻ liền là cái người thành thật, về sau biết được mình tuổi thọ không lâu nguyện về sau, làm cản 2 năm, kia 2 năm qua. Này, không đề cập tới cũng được. Ta nhớ đến lúc ấy phụ trách ghi chép quản công việc thậm chí bởi vì nội dung quá ngân huy mà bị cảnh cáo. Những người khác. Ngươi tổ tiên thật là châu phê. Bất quá. Đúng lúc này, Lý Hạo Thần hiếu kỳ nói, ngươi tổ tiên liền không thành công. Làm sao tất cả đều là thất bại, ra ra ngươi lại là làm sao sống được. Ha ha. Cái này nói đến một chuyện khác. Diệp Khinh Doãn rất bình tĩnh, trải qua vô số lần thất bại về sau, các tổ tiên căn cứ tiền bối ghi chép, cũng tại không ngừng tổng kết giáo huấn. Đã nguyền rủa chi lực cuối cùng sẽ giáng lâm, luôn luôn thất bại. Càng tu luyện càng mạnh, vậy không bằng dứt khoát không tu luyện, từ một góc khác độ vào tay. Sinh dục. Ngươi nguyền rủa chi lực không phải nhiều không? Vậy chúng ta liền sinh sinh nhìn, nhìn xem đến cùng là sinh dục hài tử nhiều, vẫn là ngươi nguyền rủa chi lực nhiều, thế là, có một vị tổ tiên liền bắt đầu phân đấu. Căn cứ từ đường ghi chép, vị kia tổ tiên phân chiến mấy năm, tổng cộng sinh hạ 327 cái con nối dõi. Nguyền rủa chi lực cũng đi theo mà tới. Nhưng là, nói như thế nào đây? Tổ tiên suy đoán là chính xác. Diệp Khinh Doãn thản nhiên nói, chỉ cần chúng ta sinh rất nhanh, ngươi nguyền rủa chi lực liền không đuổi theo kịp chúng ta. Thế là, tại hơn 300 đứa bé bên trong, cuối cùng có cái cá lọt lưới. Ừm, không sai. Con cá kia chính là ta ra ra. Diệp Khinh Doãn thần sắc bình tĩnh. Đám người, nhà các ngươi tổ tiên quả nhiên châu phê. Cũng thế. Từ nhà các ngươi tổ tiên lục người ta cấp A đại lao thời điểm liền nên nhìn ra được. Ra ra ngươi làm sao không tiếp tục. Đám người hiếu kỳ. Làm trái thường luân. Diệp Khinh Doãn lắc đầu, phương pháp kia cuối cùng không phải biện pháp gì tốt. Lại nói, ra ra đời này cùng mãi mãi thanh mai trúc mã, tương cứu trong lúc hoạn nạn, đoạn không có khả năng cưới nhiều như vậy thế tử. Đương nhiên, điều này cùng ta ra ra đánh không lại mãi mãi khẳng định không có quan hệ. Chủ yếu là tình yêu. Ừm. Khẳng định đúng thế. Diệp Khinh Doãn xác nhận. Đám người. Ngươi nói là liền là đi. Cho nên. Ra ra ngươi tại mãi mãi ngươi uy hiếp. A, không đúng, tình yêu dưới, cuối cùng không có làm loạn, kia ba ba người đâu? Đám người hiếu kỳ. Diệp Khinh Doãn trầm ngâm hồi lâu, có chút hoang mang nói, kỳ thật ta tổng hoài nghi ta ba ba đầu óc không tốt lắm, khả năng bị cửa chen qua. Được rồi, không đề cập tới cũng được. Diệp Khinh Doãn lắc đầu, tóm lại, không hiểu thấu liền đến ta thế hệ này, dựa vào Hàn Phong sinh mệnh sa bản, tránh thoát một kiếp này. Nha. Đám người sợ hãi than. Không hổ là thiên tài. Các ngươi ngậm miệng. Thẩm Hà giận dữ, ai quan tâm ngươi có sống hay không xuống tới. Các ngươi quá ổn, ta đều nhanh nghe không được Hàn Phong bọn hắn nói cái gì. Giờ phút này, sa bàn bên trong, Hàn Phong cùng Lam cô nương ngay tại sướng cho chuyện, cô nương mặc dù đã kết hôn rồi, nhưng là tính cách hoan thoát, xem xét liền là gả cho tình yêu bộ dáng. Ca ca trước ca ca sau, một hồi lại ca ca thật tuyệt, nghe Thẩm Hà tâm đều sốt giòn. Lần trước dạng này, vẫn là tại Hồng Diệp giáo chủ gia bên trong. Ha ha. Thẩm Hà cười ngây ngô. Đám người có chút ghét bỏ cách hắn càng xa một chút. Mà lúc này, Hàn Phong cùng Lam cô nương xác nhận thân phận về sau, hiểu lầm cũng coi là giải khai. Bất quá, rời đi trước, Lam cô nương bỗng nhiên có chút do dự, cái kia, nếu như ngươi thật bởi vì sinh mệnh lực có hạn, nguyện vọng là vén váy, ta có thể. Xéo đi. Hàn Phong mặt tối sầm. Người đã kết hôn quả nhiên khác nhau. Hi hi. Lam tiểu ảnh nhảy nhảy nhót nhót đi, đừng nói cho ca ca ta ta đã tới. Hừ hừ, tên quỷ đáng ghét ca ca kia không phải lại nên cảm giảm. Được. Hàn Phong bất đắc dĩ. Cô muội muội này là thật hoạt bát ta. Cũng thế. Đồng dạng có ca ca muội muội, tính cách đều sẽ tương đối tốt. Nô. Thì như nhà mình cái kia thích cắn người lông xù. Lại tỉ như. Đàm cô nương. Có Đàm Tử Hào kẻ ngu này tại, Đàm cô nương qua cũng là vui vẻ. Không có hỏi địa chỉ sao. Đáng tiếc. Thẩm Hà tràn ngập tiếc nuối. Hàn Phong. Ngươi đến cùng đối với người ta thê tử có bao nhiêu chấp niệm á huy. Ngươi không hiểu. Đây mới là mị lực. Thẩm Hà cười ngây ngô, ngươi đừng giả bộ, ngươi không cũng giống như vậy. A, Hàn Phong hoang mang, ta thế nào? Hừ hừ. Ta thế nhưng là nghe được ngươi hôm qua lúc huấn luyện hừ bài hát kia, cái gì nàng chỉ là muội muội của ta, muội muội rất có vận vị cái gì. Thẩm Hà kiêu ngạo. Hàn Phong. Thần tờ mờ muội muội rất có vận vị. Nếu như hắn nhớ không lầm. Tiêu ca tử là muội muội nói tử sắc rất có vận vị đi. Ngươi như thế chỗ cẩn thận hứa lao bản cáo ngươi a. Được rồi. Cùng con hàng này giảng không rõ. Đứng dậy. Hàn Phong bước vào người chấp pháp cơ cấu. Hắn nhớ kỹ hắn lần này tới là tìm Lam Đình câu thông liên quan tới cái kia tổ chức thần bí chuyện. Tới. Lam Đình phất phất tay. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Muội muội của ngươi vừa rồi tới. Mặc dù nàng không muốn để cho ta cho ngươi biết. Bất quá. Ngươi tốt nhất vẫn là âm thầm bảo hộ một chút. Lam Đình ngạc nhiên, ta không có muội muội a. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 158, nhân thể máy tính. Hàn Phong một mặt một bức. Không có. Muội muội. Không có khả năng a, hắn rõ ràng tại vòng bằng hữu thấy được. Đã hiểu. Hẳn là. Ngươi có cái thích mặc nữ trang đệ đệ. Hàn Phong ngạc nhiên. Hắn coi là chỉ có điểm xuất phát một chút độc giả mới có loại này yêu thích đâu. Lam Đình nghi hoặc, ta. Ta cũng không có đệ đệ a. Thật không có. Hàn Phong ngây ngẩn cả người. Không có a. Lam Đình hoang mang, ngươi sẽ không bị lừa đi. Hàn Phong lập tức tâm thần siết chặt. Bởi vì hắn nhớ tới đến rất nhiều đã từng lừa đảo, đều dựa vào cùng ít chụp ảnh chung, ngụy trang thành đối phương bằng hữu loại hình. Cho nên, cô nương này rất có thể là một người đi đường. Thế là, Hàn Phong theo bản năng mở ra vòng bằng hữu, muốn cho Lam Đình nhìn xem, sau đó kinh dị phát hiện. Lam Đình vòng bằng hữu không có một ai. Không có cô nương. Không có ảnh chụp. Chỉ có đơn điệu nhật ký ghi chép. Là. Đây mới là Lam Đình vòng bằng hữu. Kia Hàn Phong nhìn thấy. Không hiểu. Hàn Phong có chút dùng mình, vừa rồi cô nương kia. Ngươi gặp được cái gì rồi? Lam Đình cũng nghiêm túc. Hàn Phong không giống như là loại kia không người đứng đắn, có thể để cho hắn chứng trạc đàng hoàng nói muội muội của mình. Sợ không phải. Một cô nương. Hàn Phong rất nghiêm túc đem sự tình vừa rồi tự thuật. Cô nương. Muội muội ta. Người chấp pháp dưới lầu. Lam Đình mở ra giám sát. Cả. Tại người chấp pháp cổng giám sát bên trong, có thể thấy rõ ràng, Hàn Phong một người đang cùng không khí nói chuyện, cười cười nói rất là vui vẻ. T. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Gặp quỷ. Cái này lại là cái gì tình huống? Đây chính là Hàn Phong. Đã từng tiêu diệt cấp dê tồn tại, lại một chút cũng không có phát giác. Cái này địch nhân. Thế là, tất cả người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Xảy ra chuyện rồi. Một cái siêu nhiên tại người bình thường phía trên địch nhân, xuất hiện. Mà lại, căn cứ suy đoán, người này có thể là tinh thần loại hình huyễn thuật hệ cường giả. Người nói là, ảo giác. Hàn Phong kinh ngạc. Cái này sao có thể? Hắn vừa rồi nhìn thấy thế mà toàn bộ đều là huyễn tượng. Thế nhưng là, rõ ràng Sa Diêu nhóm cũng nhìn thấy. Ngay cả chúng ta đều bên trong huyễn thuật rồi. Thẩm Hà không thể tin được. Một chiêu này, thật là đáng sợ. Đây chính là huyễn thuật chỗ đáng sợ. Lam Đình vẻ mặt nghiêm túc, đã từng có một cái cường đại huyễn thuật sư, xuất hiện tại cái nào đó thành thị, lấy sức một mình đem toàn bộ thành thị diệt. Tất cả mọi người tại huyễn cảnh bên trong mê man, không còn có tỉnh lại. Tòa thành thị kia, thành từ thành. Lam Đình sắc mặt ngưng trọng. Huyễn thuật sư là một cái thần kỳ nghề nghiệp. Thân thể của bọn hắn tố chất không mạnh, nếu là có thể khám phá, một chân liền có thể diệt bọn hắn. Thế nhưng là, bọn hắn tinh thần công kích lại phi thường quỷ dị, nếu là không cách nào khám phá, liền xem như cao hơn bọn họ một cảnh giới, cũng có thể là bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Huyễn thuật sư. Hàn Phong có chút hoảng sợ. Rất khó tưởng tượng vừa rồi hình tượng đều là huyễn thuật tác dụng. Huyễn thuật sư giỏi về đào móc nội tâm của người. Lam Đình trầm giọng nói, cho nên mới sẽ diễn hóa xuất bằng hữu muội muội. Đã kết hôn. Con nguyện ý vì hoàn thành di nguyện của ngươi làm một chút lên quẻ sự tình. Nghĩ tới đây. Hắn lông mày bỗng nhiên nhíu chặt. Chờ chút. Cái này kịch bản vì cái gì cùng một ít kỳ kỳ quái quái trong phim ảnh quen thuộc như vậy a? Huy. Hàn Phong ngươi bình thường đến cùng đều đang nghĩ viết cái gì a? Hàn Phong. Hắn là loại kia nhớ thương bằng hữu muội muội người sao? Không thể nào. Cái này huyễn thuật. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng khẳng định, huyễn thuật đã có thể ảnh hưởng đến Thẩm Hà bọn hắn. Có thể là bởi vì bọn hắn vừa rồi cũng tại quan sát. Rốt cuộc mình thông qua thần niệm xa bàn cho bọn hắn đồng bộ trực tiếp. Cho nên, bọn hắn bị ảnh hưởng đến. Nếu như thế, kia huyễn thuật đào móc cũng tự nhiên ngay cả bọn hắn cùng một chỗ đưa vào. Thế là, Thẩm Hà tư tưởng liền bị khai quật ra, cho nên lần này huyễn thuật mới như vậy đối Thẩm Hà khẩu vị, gia hỏa này mới có thể hưng phấn như vậy. Nha! Thẩm Hà cũng đã hiểu, lại là huyễn thuật sao? Hoa! Thật muốn cưới một cái huyễn thuật sư a. Thẩm Hà sợ hãi than. Những người khác. Cam Lê Nương. Hiện tại là cưới một cái huyễn thuật sư vấn đề sao? Hiện tại là. Thiên Phong Thành có một vị thần bí mà cường đại huyễn thuật sư địch nhân. Ngay cả Hàn Phong đều có thể tùy tiện trúng chiêu kẻ địch đáng sợ tại tùy ý du đãng. Cái này chẳng lẽ không đáng sợ sao? Bất quá. Đúng lúc này. Hàn Phong chợt nhớ tới vừa rồi cùng cô nương thêm qua phương thức liên lạc. Nô. Hắn mở ra điện thoại xem xét. Thật đúng là tăng thêm một cô nương làm hảo hữu giới thiệu vắn tắt là, thần tốc 400, thi đấu 800, hai hàng 1200, ba hàng 1600, 2P, 3P trăng. Hàn Phong mặt tối sầm. Cam Lê Nương. Huyễn thuật sư đến cùng cho hắn chuẩn bị gì á huy? Cái này giới thiệu vắn tắt. Ân, đây nhất định là trò chơi. Không sai. Mặc dù đối phương đầu này giống rất lớn rất trắng, nhưng là cái này nội dung xem xét liền là trò chơi. A. Đã hiểu, cô nương này là một cái trò chơi đại luyện. Ách! Hiện tại đại luyện giá hàng trướng đến cực kỳ cao a. Thế là, Hàn Phong thở dài một tiếng, rất thẳng thắn xóa bỏ đối phương. Lam Đình! Ngay trước mình mặt xóa bỏ chứng cứ còn đi. Bất quá! Hắn đại thể quét mắt một vòng cũng biết chuyện gì xảy ra. Nô! Nhìn đến Hàn Phong mặc dù tính cách vô cùng tốt, nhưng là thiếu hụt cũng là càng ngày càng rõ ràng. Cũng thế, rốt cuộc tuổi trẻ nha. Có những này vật kỳ quái cũng không đủ. Đương nhiên, phía sau hai hàng, ba hàng liền quá mức a. Chỉ có thể nói, tuổi trẻ thật tốt. Không riêng thân thể cường tráng, cái này ảo tưởng lực cũng rất mạnh nha. Hồi lâu, Hàn Phong cùng Lam Đình thảo luận liên quan tới cái kia thí nghiệm chuyện của tổ chức. Bất quá, bởi vì huyễn thuật sư xuất hiện, chuyện này ưu tiên cấp trực tiếp áp sau. Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là, tìm ra cái này huyễn thuật sư. Nhìn một chút đối phương mục đích là cái gì. Nhất là, hắn là thế nào để mắt tới Hàn Phong? Nam hay nữ vậy? Nghiên kỷ. Dù sao cũng phải có một cái manh mối đi. Ngươi gần nhất có hay không đắc tội qua cái gì người? Lam Đình hỏi. Hàn Phong nghĩ nghĩ, hẳn không có đi. Ta mặc dù diệt Lưu gia, diệt Tôn gia, diệt cái tổ chức kia phòng thí nghiệm, nhưng là nhà bọn hắn thân thích khẳng định tâm địa thiện lương không đành lòng tìm ta phiền phức. Lam Đình. Khá lắm. Cảm xúc tới a. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Hàn Phong đắc tội cái gì người, kỳ thật trong lòng bọn họ đều nắm chắc, hỏi cái này một ít kỳ thật không có ý nghĩa gì. Ân, dạng này. Lam Đình trầm ngâm một lát, ngươi gần nhất trước lưu tại nơi này ta bảo vệ ngươi đi. Không tốt lắm. Hàn Phong lắc đầu. Vậy ngươi đi nhà ta? Lam Đình hỏi. Không đi. Hàn Phong quả quyết cự tuyệt, ngươi lại không có muội muội. Vậy ta đi nhà ngươi. Hàn Phong dở khóc dở cười, cũng không thể đến địch nhân, liền để Lam Đình tới đi. Lại nói, bí mật trên người hắn, Lam Đình tới hắn còn tu luyện thế nào? Địch nhân không tìm ra được sao? Hàn Phong nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ người chấp pháp hiệu suất rất cao a. Có chút phiền phức. Lam Đình cười khổ, bởi vì một ít chuyện, điều tra bộ ra trục trặc, ngay tại tu sửa. Ồ! Hàn Phong hiếu kỳ. Tu sửa? Ta có thể nhìn xem sao? Hàn Phong có chút hiếu kỳ. Hắn còn không biết điều tra bộ đến cùng như thế nào vận hành. Tùy ý. Lam Đình nhún nhún vai. Hàn Phong hiện tại cũng coi là người chấp pháp một viên, tự nhiên có tư cách. Thế là, Lam Đình mang theo Hàn Phong hiểu rõ một chút điều tra bộ, hiểu rõ một chút người trẻ tuổi trước đó chuẩn bị tử vong máy quét, cùng bọn hắn gặp phải trục trặc cùng vấn đề. Hàn Phong không hiểu có chút chột dạ. Nha! Nguyên lai là những cái kia a. Nha! Nguyên lai cùng mình có quan hệ a. Tới! Giới thiệu, vị này gọi Ngô Trùng, chúng ta đơn vị nổi danh tính toán thiên tài, phía trên điều tới, am hiểu logic phân tích cùng các loại tính toán thôi diễn. Lam Đình nói. Đáng tiếc! Người trẻ tuổi căn bản không phản ứng hắn, như cũ đắm chìm trong chính mình nghiên cứu. Hắn cứ như vậy. Lam Đình nhún nhún vai, hắn vẫn muốn tìm ra vấn đề, nhưng là một mực không có vấn đề, cho nên. Cứ như vậy. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Dị thế giới lập trình viên. Loại chuyện này hắn nguyên bản không muốn nhúng tay, nhưng là dính đến nhân thân của mình an toàn, cùng tìm kiếm tên kia huyễn thuật sư sự tình. Hắn cảm thấy mình có tất muốn xem thử xem. Ân. Thế là. Hàn Phong từ Lam Đình nơi này hiểu rõ một chút tính toán logic. Ân. Hoàn toàn xem không hiểu. Cũng may. Hắn không phải một người tại chiến đấu. Triệu Tử Hàng. Đến ngay đây. Có thể xem hiểu sao? Chỉ có thể nhìn hiểu 10%, hạch tâm nội dung hoàn toàn không hiểu. 10%. Hàn Phong trầm ngâm một lát, cho nên ngươi khẳng định cũng không thể chữa trị a. Ừm. Triệu Tử Hàng buông tay. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Hắn mặc dù cũng am hiểu tính toán, nhưng trung quy là thuần thủy chi lực. Mà đối phương, từ phía trên phú liền là tính toán. Người ta liền là một đài con người sống sờ sờ máy tính. Không cách nào so sánh được. Nô. Hàn Phong hiểu rõ, chỉ có thể nhìn hiểu 10%. Nếu như ta chỉ là để ngươi ở bên trong thêm một chút loạn thất bát tao vô dụng mật mã ngươi biết sao? Triệu Tử Hàng ngạc nhiên, cái gì gọi là loạn thất bát tao vô dụng mật mã? Chính là. Hàn Phong nghĩ nghĩ, gia nhập cũng có thể vận hành, xóa bỏ cũng không có quan hệ. Thêm không thêm, hoàn toàn đối toàn bộ cơ cấu không có một chút ảnh hưởng, vẹn vẹn chỉ là nhìn qua loẹ loẹn, nếu như ngươi có thể, thậm chí có thể vẻ ngoài đóng gói một chút, nhiều khảm bộ mấy lần quan hệ cùng tuần hoàn. Có thể a? Triệu Tử Hàng dở khóc dở cười. Sửa chữa cùng gia tăng hắn sẽ không, loạn đổi còn sẽ không sao. Bất quá. Hắn rất hiếu kỳ, Hàn Phong cái này là muốn làm gì? Cực kỳ tốt. Hàn Phong phi thường hài lòng. Thế là, ngay tại Ngô Trùng cố gắng lúc nghiên cứu, Hàn Phong tiến tới, nhà. Nguyên lai là nguyên nhân này a. Cả. Ngô Trùng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Phong, trong mắt lóe lên tinh quang. Cái loại cảm giác này, tựa như là lập trình viên khảo nghiệm 101 lần hoàn cảnh không tìm được vấn đề bỗng nhiên bị sắt vách điểm tỉnh trạng thái. Ngươi biết. Ngô Trùng ngữ khí đều trở nên gấp rút. Đúng a. Hàn Phong thuận miệng nói, rất đơn giản nha. Nơi nào? Ta đi thử một chút. Ừm. Ngô Trùng tránh ra. Hàn Phong vào tay. Sinh long hoạt hổ một trận thao tác, Nô Trùng sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày càng khó coi, tựa như là ăn liệm đồng dạng. Hồi lâu, Hàn Phong đổi xong. Hắn nhìn xem mình duyên dáng phép tính bị Hàn Phong đổi cất chó không bằng. Loạn thất bát tao. Nô Trùng người đều tròn váng, cái này cũng gọi sửa chữa. Nô Trùng sắc mặt đen nhánh, ngươi cái này nếu có thể thành công, lão tử về sau theo họ ngươi. Thử một chút. Hàn Phong mỉm cười. Hừ. Nô Trùng hừ lạnh một tiếng. Bắt đầu vận chuyển thôi diễn chương trình, toàn bộ người chấp pháp bộ môn cũng theo đó vận chuyển, nhưng mà, để người ngạc nhiên là, một ngày phá được mấy cái bản án. Hàn Phong sửa chữa qua phép tính, vậy mà thật thành công. Không chỉ không có vấn đề, thậm chí, tính toán hoàn mỹ. Làm sao có thể? Nô Trùng không dám tin. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 159, quyết đấu huyễn thuật sư. Đối với cái này, Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười. Ha ha. Để cái chương trình này thành công căn bản không phải phép tính như thế nào hoàn thiện, mà là hắn Hàn Phong ở nơi nào. Nô Trùng không hổ là thiên tài, hắn chương trình không có kẽ hở, trước đó mỗi lần thất bại, vẹn vẹn đều là bởi vì dính đến Hàn Phong. Mà bây giờ, Hàn Phong một trận thao tác, đổi loạn thất bát tao, nhưng là hạch tâm mật mã căn bản một điểm không núp đích, vẹn vẹn chỉ là bên ngoài tăng thêm một đống xem không hiểu vào bọc. Ân, trong này dính đến các loại kỳ quái kỹ thuật. Thật thành công. Nô trùng rung động. Hắn theo đuổi hoàn mỹ cùng ưu tú, tại Hàn Phong trước mặt thành trò cười. Hàn Phong rõ ràng chỉ là tùy ý sửa chữa, chỉ là tùy ý viết linh tinh vẽ linh tinh, liền để hắn chương trình sát xuất thành công, tiêu thăng đến hoàn mỹ trạng thái. Mà hắn, vậy mà hoàn toàn xem không hiểu. Đúng thế. Hắn xem không hiểu. Làm nhân tính máy tính, làm có được đỉnh cấp tính toán thiên phú người, hắn vậy mà xem không hiểu Hàn Phong tiện tay sửa đồ vật. Cái này há không phải nói rõ. Hàn Phong, đúng là một cái ẩn tàng siêu cấp tính toán đại lão. Thực lực của hắn, hơn mình xa. Vì cái gì nhìn qua rất loạn? Bởi vì Hàn Phong đã đến vô chiêu thắng hữu chiêu giai đoạn. Thế là, nô trùng phục, khẩu phục thân phục. Hàn Phong đại ca, giúp ta nhìn xem cái chương trình này sao. Nô trùng hưng phấn. Hàn Phong, Lam Đỉnh, khá lắm. Từ vừa rồi hờ hững lạnh lẽo, trong nháy mắt liền thành đại ca. Chân thực, bất quá. Kỹ thuật cái nghề này, vốn là chỉ nhận những kỹ thuật mạnh hơn người, căn bản xem thường quản lý. A, từ hướng này nhìn. Đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó cường giả vi tôn. Cái nào? Hàn Phong có chút chột dạ. Rốt cuộc, chính hắn cái gì tiêu chuẩn trong lòng mình nắm chắc? Liên là cái này. Tử vong máy quét trước đó làm sự kiện kia dự đoán dụng cụ. Nô trùng giải thích nói. Thế là, hắn lại một lần nữa cho Hàn Phong biểu diễn một chút, cái gì gọi là sự kiện dự đoán dụng cụ. Cùng trước đó không biết vì sao đống nhiên thất bại rất nhiều lần. Ân. Hàn Phong nhìn thoáng qua. A a a a a, nguyên lai những này thất bại án lệ đều cùng mình có quan hệ. Khục. Thế là, hắn cùng Triệu Tử Hàng lại là một trận loạn đuổi, xong rồi. Bởi vậy, tại Hàn Phong tại tình huống nơi này dưới, bọn hắn lại bắt đầu khảo thí, cuối cùng, toàn bộ thành công. Nô trùng nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đã tràn đầy ngôi sao nhỏ. Đại lão. Tuyệt đối đại lão. Nguyên lai. Thiên Phong Thành lại vẫn ẩn giấu đi loại này đại lão. Thế là, rất nhanh, tất cả người chấp pháp đều biết Hàn Phong giải quyết bọn hắn chấp pháp cơ cấu vấn đề, mỗi người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đều tràn đầy cảm kích. Khách khí khách khí. Hàn Phong chột dạ đáp lại. Khục. Tóm lại, vấn đề giải quyết. Như vậy bước kế tiếp, liền là như thế nào tìm đến cái kia thần bí huyễn thuật sư, lưu như thế một cái đồ chơi tại Thiên Phong Thành tán loạn quá nguy hiểm. Thế là, tử vong máy quét khởi động. Không có kết quả. Đối phương đi vào Thiên Phong Thành về sau, nhìn đến cũng không giết người. Chỉ ít. Vẫn không có động thủ. Bởi vậy, sự kiện dự báo hệ thống khởi động. Ông. Số liệu lấp lẽ. Mọi người thấy rõ ràng, nơi nào đó, một huyện thuật sư phá không đi qua, để mắt tới cái nào đó hành tẩu thiếu niên, từng vòng quang ảnh tại bao quanh. Trận. Ẩm. Màn sáng vỡ tan. Đây là cái kia huyện thuật sư. Mọi người tâm thần chấn động. Ừm. Hàn Phong phi thường khẳng định, mà chúng ta Thẩm Hà đồng học trong lòng ngũ vị trần tạp, huyện thuật sư. Lại là thật, vẫn là cái nam. Cho nên, Lam muội muội quả nhiên là giả. Ngươi thế mà còn trong lòng còn có ảo tưởng. Hàn Phong sợ hãi than. Đây không phải có chút hy vọng sao. Thẩm Hà thở dài, vạn nhất là huyện thuật sư liền là Lam muội muội, mình đi lên lắc lư ngươi đây. Ai biết thế mà hoàn toàn là giả. Hàn Phong. Bất quá. Huyện thuật sư mặc dù xuất hiện. Nhưng là thiếu niên kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền là Hàn Phong. Đối phương mục tiêu quả thật là ngươi. Lam Đình sợ hãi than. Hàn Phong lúc nào đắc tội loại cấp bậc này huyễn thuật sư rồi. Về phần cấp bậc, hắn nhìn không thấu. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Lấy thực lực của hắn vậy mà nhìn không thấu, cái này huyễn thuật sư. Ít nhất cũng là cấp C. Có chút phiền phức. Lam Đình thần sắc nghiêm nghị. Mặc dù hắn sức chiến đấu cực mạnh, nhưng là đối với loại này huyền học nghề nghiệp. Hắn không hề có một chút niềm tin. Thế là, hắn nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong, chúng ta ban đêm ngủ chung đi. Hàn Phong mặt tối sầm, không muốn. Dạng này mới có thể bảo vệ ngươi. Không muốn. Địch nhân cực kỳ đáng sợ. Không muốn. Vậy ta phái cái cô nương bảo hộ ngươi. Được. Hàn Phong. Lam Đình. Xem thường ai đây đây là. Nói đùa nha. Hàn Phong nhún nhún vai, không cần khẩn trương như vậy. Đối phương nếu là giết ta. Đã sớm giết. Không thể nào. Lam Đình cười lạnh, tại chúng ta người chấp pháp cơ cấu ra tay với ngươi, vừa rồi lao tử liền trực tiếp giết hắn, cho nên hắn chỉ dám quay nhiễu ngươi. Ngươi nói là. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Không sai. Lam Đình cười lạnh, hắn mới vừa rồi không có giết ngươi, không phải là bởi vì không giết ngươi, mà là bởi vì ở cái địa phương này, hắn chỉ dám vận dụng một chút như vậy năng lượng. Lại nhiều dùng một điểm, ta liền có thể cảm giác được, sau đó tại một giây sau giết hắn. Lam Đình khẳng định, đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Nô. Hàn Phong đã hiểu. Cho nên, hắn hiện tại là bị một cái cấp C huyễn thuật sư đại lão để mắt tới, đối phương muốn giết hắn, mà vừa rồi kia một mặt, vẹn vẹn chỉ là tới. Điều nghiên địa hình. Đương nhiên, từ một cái góc độ khác tới nói, Hàn Phong nói, chỉ cần ta đi vùng ngoại thành, đối phương liền nhất định sẽ xuất hiện. Ừm. Lam Đình khẳng định. Cái kia có thể dụ sát đối phương sao? Hàn Phong tâm động. Không thể. Lam Đình cười khổ, đối phương thế nhưng là huyễn thuật sư A. Huyễn thuật sư. Liền mang ý nghĩa, đối phương có thể dùng một cái huyễn thuật ngăn chặn Lam Đình, một cái khác huyễn thuật diệt sát Hàn Phong, liền xem như bọn hắn cũng không có nắm chắc. Rốt cuộc. Kia là cấp C. Lam Đình có thể bảo hộ mình, lại không cách nào bảo hộ những người khác. Ta xin chi viện đi. Lam Đình trầm ngâm một lát, Hồng Diệp Thành bên kia chi viện tới, hẳn là rất nhanh. Chi viện tới, đối phương nhất định sẽ đào tẩu. Nô Trùng đống nhiên mở miệng. Đám người trầm mặc. Đào tẩu. Chờ Hồng Diệp Thành chi viện đi lại đến. Như vậy, chi viện không có chút ý nghĩa nào. Ngươi không có khả năng 24 giờ phòng bị, lại nói, bây giờ đối phương vẹn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm Hàn Phong, nếu như về sau để mắt tới những người khác. Có chút phiền phức a. Lam Đình cho mày, phải không, ngươi dọn đi Hồng Diệp Thành. Hàn Phong. Đem đến Hồng Diệp Thành nguy hiểm hơn. Huống chi. Hắn còn có muội muội. Hắn nhưng không muốn bởi vì việc này liên lụy đến Tiểu Nhung Nhung. Cho nên. Để cho ta ngẫm lại. Hàn Phong trầm ngâm một lát. Giờ phút này. Người chấp pháp sức chiến đấu. Lam Đình sức chiến đấu. Chính hắn sức chiến đấu. Hàn Phong đem tất cả số liệu qua một lần. Đồng nhiên mở miệng. Không bằng. Chính chúng ta tới đi. Người nghiêm túc. Lam Đình con mắt trừng lớn. Một cái sơ sẩy. Hàn Phong khả năng liền sẽ lệnh. Ta nghiêm túc. Hàn Phong phi thường khẳng định. Huyễn thuật. Giờ phút này. Trong lòng của hắn có cái phỏng đoán, mà lại không kịp chờ đợi muốn nếm thử, nếu như thành công. Nô Trùng, cho lão tử tính toán. Lam Đình nhìn về phía Nô Trùng. Nô Trùng coi xong, xác suất thành công cơ hồ là số 0. Thế nhưng là. Hàn Phong muốn đi. Ta tin tưởng hắn. Nô Trùng không chút do dự. Đã Hàn Phong đại lão cho rằng có thể thành công. Vậy liền nhất định có thể. Lam Đình liếc mắt nhìn chằm chằm Hàn Phong. Cuối cùng. Lại đến Hàn Phong là Thiên Phong Thành hy sinh khâu. Người cần gì phải đâu. Lam Đình thở dài. Nếu như là người bình thường, tránh đi còn đến không kịp đâu. Ta cuối cùng cũng là người chấp pháp. Hàn Phong mỉm cười. Được. Lam Đình nhìn chằm chằm Hàn Phong đồng dạng. Chờ việc này kết thúc, ta đưa ngươi một món lễ lớn, một phần chân chính lễ vật. Ồ. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Đại lễ. Nhìn đến, lần này thật muốn thành công, không phải sao. Thế là, bọn hắn lần nữa chuẩn bị chiến đấu. Mục tiêu. Vị kia thần hồ kỳ kỹ huyễn thuật sư. Có Ngô Trùng cùng cái kia hệ thống trợ giúp, bọn hắn rất nhuẩn nhuyễn bắt được đối phương xuất hiện hình tượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Hàn Phong không thể làm loạn. Thế là, Hàn Phong cũng dựa theo sự kiện bên trong quy tích chuẩn bị. Thời gian. Địa điểm. Sự kiện. Cuối cùng. Hết thể hoàn mỹ trùng điệp. Khi thời gian chuẩn bị đạt tới một khắc này, Hàn Phong như vẽ mặt bên trong đồng dạng, xuất hiện tại cái nào đó hoang vu đường đi, mà đối phương. Quả thật xuất hiện tại nơi nào đó. Đến rồi. Những người chấp pháp thần sắc nghiêm nghị. Xuất thủ. Lam Đình quát to một tiếng. Không có chút gì do dự, hắn hóa thành một vòng lam quang phá không mà tới. Vâng. Lam mang lấp lẽ. Lam Đình tại chỗ nghiền nát thân thể của đối phương. Nhưng mà. Một giây sau. Thân thể của đối phương hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất. Huyễn thuật. Lam Đình sắc mặt biến hóa. Bọn hắn. Vậy mà đã trúng huyễn thuật. Giờ phút này. Chung quanh đồng bạn, xa xa địch nhân, thậm chí trên đường phố Hàn Phong, đều có thể nửa thật nửa giả, rốt cuộc không cách nào thấy rõ ràng. Bất quá. Bọn hắn trước đó đã chuẩn bị kỹ càng. Đối mặt loại tình huống này, không giết người, chỉ đánh bất tỉnh, ổn định làm chủ, tự vệ làm chủ. Chỉ cần bọn hắn còn sống. Bọn hắn đối phương cần tốn hao thời gian dài để duy trì bọn hắn huyễn thuật, Lam Đình cùng Hàn Phong đối mặt liền địch nhân liền sẽ không là đầy trạng thái. Đây chính là vì cái gì tới nhiều như vậy người chấp pháp nguyên nhân. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Tiêu hao đối phương tinh thần lực. Chỉ thế thôi. Giờ phút này, Lam Đình bật hết hỏa lực, cùng đối phương huyễn thuật đối kháng, đối phương nhất định phải xuất ra đại lượng tinh thần lực đến đối kháng Lam Đình. Mà Hàn Phong nơi đó. Cả. Trước mắt thế giới bỗng nhiên thay biến. Đến rồi. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Ha ha. Cấp C huyền thuật sư sao? Hắn sở dĩ bố một ván này, liền là muốn nhìn một chút, khi hắn Hàn Phong có chuẩn bị đối mặt huyền thuật thời điểm, đến cùng sẽ không mắc lừa. Cả. Trung quanh thế giới biến ảo. Hàn Phong trong túi quần, mấy cái sa điêu đồng loạt ló đầu ra, huyền thuật đem bọn hắn toàn bộ bao trùm, cuối cùng hình thành một cái thế giới đặc thù. Ân. Huyền thuật thế giới bản ý là sáng tạo một cái để mục tiêu trầm mê thế giới. Đám chìm trong đó. Không cách nào tự kiềm chế. Thế là. Hình tượng thuế biến, Hàn Phong ngẩng đầu một cái, liền thấy trong truyền thuyết Hồng Diệp giáo chủ phu nhân. Cùng nàng yêu thích không buông tay Thẩm Hà Sa Điêu. Hàn Phong. Cam Lê Nương. Hắn nói không cách nào tự kiềm chế là hình dung từ A. Không phải miêu tả A. Làm sao để từ cha nam trở thành. Chương 160, lỗ thủng. Đám người. Nha. Đã hiểu. Thẩm Hà huyết tượng. Quả nhiên, khi bọn hắn nhìn sang thời điểm, Thẩm Hà đã một mặt cười ngây ngô, hiển nhiên đã đắm chìm đến hình ảnh quen thuộc ở trong. Thẩm Hà. Lý Hạo Thần nếm thử kêu lên. À ba à ba à ba à ba. Thẩm Hà hắc hắc cười ngây ngô. Hiển nhiên. Giờ khắc này ở thế giới của hắn bên trong, đang ngồi lấy một loại nào đó rất mỹ diệu mộng. Ân. Đáng tiếc. Cái này mộng đối những người khác vô hiệu. Rất thú vị, không phải sao? Hàn Phong cười khẽ. Đây chính là hắn lớn nhất át chủ bài, cũng là hắn hôm nay muốn nếm thử. Trong cơ thể hắn có được một cái sinh mệnh sa bàn, có được một cái thế giới. Huyễn thuật sư muốn thi triển huyễn thuật, nhất định phải đem tất cả mọi người đưa vào huyễn thuật thế giới. Lần trước loại kia dẫn đạo thức không nguy hại vào cuộc còn chưa tính, mọi người không có cảnh giác. Mà bây giờ, tại mọi người có phòng bị cơ sở bên trên, cưỡng ép đưa vào huyễn cảnh, cần kinh khủng tinh thần lực làm cơ sở, để ngươi đắm chìm trong đó. Đáng tiếc, chỉ có Thẩm Hà trúng chiêu. Bởi vì đây là Thẩm Hà tha thiết ước mơ thế giới. Nhìn tới, ta không cần sợ huyễn thuật sư. Hàn Phong nghĩ thầm. Nhưng mà, đúng lúc này, huyễn thuật sư hiển nhiên cũng chú ý tới Hàn Phong cử động, lập tức họa phong đột biến, lại là một cỗ tinh thần lực giáng lâm, sa bàn bên trong lại một lần nữa thuế biến. Nơi nào đó, áo cưới trắng đoãn, tay nâng lấy hoa tươi. Triệu cô nương phiêu nhiên đi hướng Hàn Phong. A thông suốt. Trước mắt mọi người sáng lên, Hàn Phong ngộng tưởng lại là cưới Triệu cô nương. Nhưng mà, giờ phút này, chúng ta Hàn Phong đồng học cũng là một mặt ngộng bức, đây là ta sao? Trận. Triệu Tử Hàng vẻ mặt nghiêm túc bước vào thế giới này, ngự trọng tâm trường đem muội muội tay giao cho Hàn Phong. Đám người. Chờ chút. Thứ này lại có thể là Triệu Tử Hàng ngộng tưởng. Quả nhiên. Khi bọn hắn nhìn về phía Triệu Tử Hàng thời điểm, vị này đã lâm vào ngốc trệ. Ân. Trong ngộng cái gì đều có. Nhiều người như vậy muốn làm ta đại cứu tử sao? Hàn Phong thở dài. Đàm Tử Hào như thế. Triệu Tử Hàng như thế. Ai? Ai bảo hắn liền là ưu tú như vậy đâu? Bất quá, Triệu Tử Hàng loại tâm tính này hắn cũng lý giải. Rốt cuộc Triệu Tử Hàng vẫn cảm thấy thẹn với muội muội. Nếu như có thể đem muội muội giao cho Hàn Phong, đoán chừng cũng liền một cọc tâm sự. Đương nhiên, cố sự vừa tới nơi này, hoa phong đột biến. Triệu Tử Hàng đem muội muội chuyển giao về sau, lạnh giọng nhìn xem Hàn Phong, đã về sau là người một nhà, có một số việc liền muốn nhiều chú ý. Cái gì Đàm cô nương, Vân cô nương, ngươi có thể hiểu. Ta hy vọng bên cạnh ngươi tốt nhất ngay cả cái mỗi cái đều không có. Minh bạch. Triệu Tử Hàng uy hiếp nói. Sa bàn bên trong một loại sa điêu. Chúng sa điêu liếc nhau, đồng nhiên có chút trột dạ bắt đầu thanh lý mình đối Hàn Phong chấp nghiệm. Ân. Bằng không bị phát hiện cũng quá mất mặt. Mà lúc này, trong hiện thực, huyền thuật sư có chút ngộng bức nhìn xem Hàn Phong. Người chấp pháp bị nhốt rồi, Lam Đình cũng bị nhốt rồi, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Phong thế mà còn cùng không có chuyện người đồng dạng. Kỳ quái. Lúc này Hàn Phong không nên tự sát sao? Vì cái gì bất động? Không có hiệu quả. Không đủ mạnh. Thế là, hắn lại một lần nữa gia tăng lực lượng. Vâng. Tinh thần giáng lâm. Giờ phút này, Hàn Phong thể nội, Diệp Khinh Doãn bị đưa vào huyễn cảnh, Lý Hạo Thần bị đưa vào huyễn cảnh, liền ngay cả mang xì dầu cầu đại hổ cũng không có trốn qua một kiếp này. Toàn quân bị diệt. Còn không được sao. Huyễn thuật sư hít sâu một hơi, đã bật hết hỏa lực thẳng hướng Hàn Phong. Giờ phút này, rốt cục, Hàn Phong sắp không chịu đựng nổi nữa. Trước mắt thế giới cùng đã từng thế giới bắt đầu trùng điệp. Nhưng mà liền trong nháy mắt này, lần thứ nhất trầm mê ảo cảnh Thẩm Hà đã tỉnh táo lại. 3. Thẩm Hà một cước đem Hàn Phong đạp bay, ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Hàn Phong xem cái bụng một chút trên dấu chân, lại nhìn xem Thẩm Hà vẻ mặt rối trá, mặc dù biết ra hỏa này là cố ý, nhưng là hiện tại. Nhị. Không hổ là cấp C huyễn thuật sư A. Hàn Phong rung động. Trong cơ thể hắn nhiều như vậy siêu năng giả, lại bị từng cái đưa vào huyễn cảnh. Huyễn thuật sư uy năng, có thể thấy được chút ít. Bất quá. Cho dù nội tâm sợ một nhóm, trong hiện thực, Hàn Phong bình tĩnh đứng dậy, nhìn về phía xa như vậy chỗ thân ảnh, vẫn như cũ kêu đi ra câu kia tràn ngập khiêu khích từ ngữ. Liền cái này. Vâng. Huyễn thuật sư kinh ngạc. Gia hỏa này. Hắn lần trước dựa vào chiêu này, từng diệt sát một cấp C. Ai có thể nghĩ? Hàn Phong thế mà hoàn toàn không sự tình. Bất quá, làm một kinh nghiệm phong phú đỉnh cấp huyễn thuật sư, hắn rất mau tìm đến vấn đề, hắn huyễn thuật bị Hàn Phong lấy thủ đoạn nào đó rời đi. Nô. Đã hiểu. Loại này chiến đấu hắn trước kia đã từng gặp được. Đã từng có một cái triệu hoán sư, đem mình huyễn thuật chuyển di cho sủng vật của mình. Một chút kỳ kỳ quái quái côn trùng cùng triệu hoán thú. Mặc dù trên lý luận Hàn Phong không nên có được những này, nhưng là kết quả là đúng. Chuyện gì sao? Huyễn thuật sư đã hiểu. Như vậy, liền để các ngươi cùng một chỗ trầm luân đi. Huyễn thuật sư mỉm cười. Đối mặt cường giả, hắn không dám dùng một chiêu này, nhưng là đối mặt Hàn Phong, nhất là loại này chuyển di mục tiêu siêu năng giả, một chiêu này thật thích hợp. Bởi vì đây là phạm vi công kích. Bao trùm. Hàn Phong, cùng Hàn Phong có khả năng ảnh hưởng tất cả. Vâng. Tinh thần giáng lâm. Huyễn thuật sư cường đại tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát. Không được. Lam Đình kinh sợ. Cái này uy năng. Vâng. Vâng. Lam Đình trong cơn giận dữ, rốt cục xông phá đối phương huyễn cảnh. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem huyễn cảnh xé rách, nhưng là kia một đạo công kích đã rơi xuống Hàn Phong trên thân. Hàn Phong. Lam Đình gầm lên giận dữ, xuyên qua mây xanh. Hắn ý đồ dùng loại phương thức này tỉnh lại Hàn Phong. Đáng tiếc. Đã chậm. Huyễn cảnh nhập thể, nên kết thúc. Huyễn thuật sư thanh âm lạnh lùng vang lên. Giờ phút này, huyễn cảnh đã cùng Hàn Phong dung hợp. Một tích tắc kia, Thẩm Hà luôn hãm. Triệu Tử Hàng bọn người ghét bỏ nhìn hắn một cái, mỗi lần huyễn cảnh xuất hiện, Thẩm Hà đều là cái thứ nhất luôn hãm, thật là không có một chút ý chí lực. Đương nhiên, ghét bỏ xong về sau, Triệu Tử Hàng luôn hãm. Trận. Lý Hạo Thần luôn hãm. Cầu Đại Hổ luôn hãm. Diệp Khinh Doãn luôn hãm. Tất cả siêu năng giả, một cái không chạy mất. Cấp C quá mạnh. Hoặc là, đối với hiện giai đoạn Hàn Phong bọn người tới nói, thật quá mạnh. Cuối cùng, Hàn Phong cũng luôn hãm. Toàn bộ thế giới tiến vào hỗn độn, mê ly, đáng sợ huyễn cảnh bắt đầu càn quét, sau đó, liền rơi xuống cái nào đó ngay tại sám hối Hồng Diệp giáo chủ thân bên trên. Hồng Diệp giáo chủ. Vâng. Huyễn cảnh giáng lâm. Thế giới thuế biến. Một khắc này, Hồng Diệp giáo chủ tựa hồ thấy được phu nhân của mình cùng Thẩm Hà làm loạn. Bất quá. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền tỉnh táo lại, buồn cười. Không biết nơi nào ngu xuẩn, lại dự định lấy loại phương thức này công kích ta Hồng Diệp giáo chủ. Thế là, Hồng Diệp giáo chủ nổi giận. Vâng. Kia đập vào mặt tinh thần lực bị Hồng Diệp giáo chủ giáo sát, lại bắn ngược trở về. Vâng. Đáng sợ khí tức bốc lên. Đem hiện thực công chính xem náo nhiệt huyễn thuật sư tại chỗ xuyên qua. Phúc. Tinh thần lực xung kích mà qua. Huyễn thuật sư trừng to mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hàn Phong, lại nhìn xem trước ngực mình vết thương. Làm sao, khả năng. Hàn Phong vậy mà đem tinh thần lực của mình ngưng tụ thành một chùm bắn ngược trở về. Kia ngưng tụ tới cực điểm chùm sáng liền ngay cả chính mình cũng làm không được. Đúng. Loại kia chùm sáng. Làm sao tới. Tựa như là mình ngưng tụ tất cả tinh thần lực công kích qua, đối phương thuận tay một chảo, sau đó bóp thành một cái cầu, sau đó ném trở lại. Thế nhưng là. Làm sao có thể. Hàn Phong chỉ là một cái vừa mới cấp dê sa bản sư A. Thế là, huyễn thuật sư mang theo một mặt mở mịt ngã xuống. Mà lúc này, Lam Đình phá không mà đến, cũng có chút ngộng, cái này tình huống gì? Ta cũng không biết. Hàn Phong gãi gãi đầu, giống như hắn huyễn thuật đối ta vô hiệu. Ai? Lam Đình nghi hoặc. Vô hiệu? Không thể nào A. Người chỉ cần có ý tưởng có dạ tâm, huyễn thuật liền không khả năng mất đi hiệu lực. Hắn vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong. Liền phát hiện mình trở thành thiên hạ đệ nhất người chấp pháp. Khục, mặc dù hắn biết là giả, lại tìm không thấy phá cục chi pháp. Cho nên mới sẽ chậm trễ lâu như vậy. Mà nếu như căn bản ngay cả huyễn cảnh đều không có tiến vào. Trừ phi. Lam Đình bỗng nhiên kinh ngạc. Hẳn là. Hàn Phong đúng là cái loại người này. Không. Không đúng. Lúc trước hắn rõ ràng chúng huyễn thuật. Nha. Kia là vô ý thức huyễn thuật, tối cao tầng thứ hiện thực dung hợp huyễn thuật. Loại này huyễn thuật đã không thể xem như huyễn thuật, cơ hồ có thể dùng để xem như hiện thực. Hàn Phong cũng đồng dạng chống cự lại. Thì như, Lam Tiểu Ảnh nguyện ý vén váy kia một đoạn, nếu như người bình thường, khả năng đã tại chỗ lật xe đến một đoạn nghe rợn cả người chấp pháp cửa sự kiện. Cho nên,